Tại sao vậy? Hiên Viên Tiên Triệt kỳ quái nhìn hắn, hỏi, lẽ nào ngươi có đối tượng? Cũng không có. Kỳ Hằng cảnh đạo, chỉ là kiền ta này nhóm nhân, bất quá dễ dàng tìm được đối tượng. Cũng sẽ không được rồi. Hiên Viên Tiên Triệt nhìn chằm chằm hắn mặt không buông, liền ngươi gương mặt này, nếu như nói muốn tìm đối tượng, không ít người đô hội nghe tin mà đến. Xem mặt sao? Kỳ Hằng cảnh cười một chút. Bây giờ đây chính là cái xem mặt thế đạo. Hiên Viên Tiên Triệt đạo. Quang xem mặt không được. Kỳ Hằng cảnh lắc đầu, một khi biết ta làm đầu nhóm, không mấy người hội tiếp thu, mặc dù bây giờ đảo đấu này nhóm bị chính thức thừa nhận, thế nhưng nói cho cùng cũng là tổn hại âm đức, không bao nhiêu nhân nguyện ý cùng vật này dính thượng quan hệ. Tìm cái không sợ tổn hại bái. Hiên Viên Tiên Triệt suy cười một tiếng, âm đức loại vật này, có tổn hại liền có bổ. Ngươi hiểu lắm. Kỳ Hằng cảnh nhíu mày. Xem như là đi. Hiên Viên Tiên Triệt sơ lược, nhà ta Lý Nhân thường nói, nhiều làm việc thiện nhi chuyện tốt nhi, công đức có thể hậu quá một quyển ộc Phật từ điển. Nhà ngươi Nhân thường xuyên làm việc thiện. Kỳ Hằng cảnh cười hỏi. Khẳng định a. Hiên Viên Tiên Triệt chân mày nhất trọn, quả thực là thần thái phấn khởi, nếu bàn về công đức, không có người so với nhà ta nhiều người. Vậy còn ngươi? Kỳ Hằng cảnh lại hỏi. Hiên Viên Tiên Triệt ha ha cười, ta. Sau đó tương hai tay đi lên hạ nhất phủi đi, hóa thành một đại đại cách, đạo, ta công đức ít nhất cũng phải dày như vậy. Một cái xoay người, nhìn Kỳ Hằng cảnh, Hiên Viên Tiên Triệt lùi lại đi vừa đạo, bất quá ta đây coi như là thụ tổ tiên tích đức đi. Kỳ Hằng cảnh không tương lời của hắn thật, chỉ là cảm thấy hắn đang nói giỡn, liền cũng cười nói, ngươi thế nào liền biết ngươi công đức dày như vậy? Ngươi vẫn có thể thấy. Đúng vậy. Hiên Viên Tiên Triệt chứng trạc đàng hoàng gật gật đầu, lại hướng hắn thần bí hề hề cười, nhà của chúng ta nhân cũng có thể thấy. Kia người nhà các ngươi ai công đức dày nhất? Kỳ Hằng cảnh cảm thấy buồn cười, sau khi hỏi xong lại không quên nhắc nhở lui đi Hiên Viên Tiên Triệt, cẩn thận một chút nhi, biệt đụng phải người. Hiên Viên Tiên Triệt một bên quay đầu lại nhìn nhìn lộ, lại quay đầu lại nói, ta tam tỷ dày nhất. Nói xong, lại nhíu nhíu mày, bất quá ta già nghiệt nghiệp cũng toàn rơi vào trên người của nàng. Kỳ Hằng cảnh một phen kéo hắn, nhíu mày liếc mắt nhìn người xung quanh, không đưa hắn lời kia nghe tiếng trong tai, chỉ là đạo, hảo hảo đi, biệt lui đi, người ở đây quá nhiều. Hiên Viên Tiên Triệt lại chuyển về, Kỳ Hằng cảnh lúc này mới lại nói, ngươi muốn ăn cái gì? An Hiên Viên Tiên Triệt ánh mắt hướng bốn phía loạn chuyển, cũng không biết nhìn thấy cái gì, mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó chỉ vào một chỗ lên đường, chỗ đó, đi ăn nhà kia đi. Kỳ Hằng cảnh nghe nói nhìn sang, phát hiện Hiên Viên Tiên Triệt chỉ vào chính là một nhà chuyên môn ăn tôm hùm đất điếm. Lúc này chính là dùng cơm cao điểm, tôm hùm đất trong điếm đều là nhân, bất quá điếm bên ngoài còn không kỳ cái bàn. Kỳ Hằng cảnh gật gật đầu, đi thôi, trước quá khứ. Hiên Viên Tiên Triệt lập tức tắt hoan chiều tôm hùm đất điếm chạy, còn không quên thúc giục, ngươi đi nhanh điểm, nếu không bàn làm cho người ta cấp đoạn, chúng ta phải đợi. Bàn cũng không có bị cướp, vừa còn lại cuối cùng một bàn chống tử. Hiên Viên Tiên Triệt lấy đoạt tiền tốc độ, thật nhanh chiếm cứ cuối cùng một cái bàn, cũng không chờ Kỳ Hằng cảnh đến gần, liền xả cổ họng hô, lao bản, đến thập cân tôm hùm đất, ngũ cân ma cay, ngũ cân 13 hương. Kỳ Hằng cảnh đô vẫn chưa đi gần liền nghe tới Hiên Viên Tiên Triệt kia một tiếng kêu. Tâm nói không hổ là có thể biểu cá heo âm, này giọng coi như là trong điếm phòng bếp Lý cũng có thể đủ nghe thấy được. Thập cân. Chờ Kỳ Hằng cảnh sau khi ngồi xuống, mới nhìn hắn hỏi, người ăn được không? Thế nào ăn không hết? Hiên Viên Tiên Triệt tùy tiện vung tay lên, một mình ta ăn thập cân cũng không có vấn đề gì, ngươi có muốn hay không lại yếu điểm nhi cái gì? Nói, tương một tiểu cứng nhắc giao cho hắn, ta xem bọn hắn trong điếm còn có hương cay cua đâu, có muốn hay không cũng tới phần. Kỳ Hằng cảnh này liếc mắt một cái kia tiểu cứng nhắc, đạo, ngươi như muốn ăn đã bảo đi. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Tiên Triệt liền lập tức hô, lão bản, có nữa một phần hương cay cua. Trong điếm lão bản lập tức đáp, hảo lặc, thập cân tôm hùm đất, phân nửa ma cay phân nửa 13 hương, lại thêm một phần hương cay cua. Đối phòng bếp hô xong, lại xả cổ họng đối ngoại mặt hỏi, cậu em, muốn rượu sao? Hiên Viên Tiên Triệt nhìn về phía Kỳ Hằng cảnh, sau lắc đầu, ta không uống rượu. Không muốn. Hiên Viên Tiên Triệt biểu cao âm, lấy hai bình vui vẻ phì chạch thủy, băng. Bên trong lão bản lại đáp một tiếng, sau đó gọi nhân viên phục vụ đi. Cái gì là vui vẻ phì chạch thủy? Kỳ Hằng cảnh tò mò nhìn Hiên Viên Tiên Triệt hỏi. Hiên Viên Tiên Triệt khúc khích vui lên, khả nhạc nha. Kỳ Hằng cảnh. Đã 21 tuổi thanh niên không hiểu nhiều mười mấy tuổi người thiếu niên lạnh, 3 tuổi chính là một sự khác nhau. Hơn Hiên Viên Tiên Triệt đại 6 tuổi Kỳ Hằng cảnh cảm giác mình cùng hắn sai một lệch trời. Đương thập cân tôm hùm đất hòa một chậu hương cay cua được bưng lên sau cái bàn, Kỳ Hằng cảnh lại cảm thấy hắn cùng Hiên Viên Tiên Triệt dường như lại thêm một lệch trời. Nhìn nhìn tiểu tử này bắt tôm tốc độ, tam hai cái liền lột vỏ tôm, ăn được miệng đầy bóng loáng không nói, kia một đôi lấp lánh mắt còn thủy chung nhìn chằm chằm một cái khác trong bồn hương cay cua. Kỳ Hằng cảnh tối đa chỉ ăn nhất cân tôm hùm đất, liền cảm thấy không sai biệt lắm ngừng tay, còn lại tôm hùm đất hòa hương cay cua toàn tiến Hiên Viên Thiên Triệt bụng. Hắn nhìn Hiên Viên Thiên Triệt kia vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới, thật tình thực lòng hỏi một câu, bình thường ở nhà thời gian, ta không phát giác ngươi như thế có thể ăn. Tôm hùm đất không đồng nhất dạng ma, hơn nữa ta đây coi là cái gì? Hiên Viên Thiên Triệt tương cuối cùng bán chỉ cua ăn xong, sau đó thỏa mãn thở dài, đạo, ngươi nếu như gặp được muội muội của ta, ngươi mới biết cái gì gọi thật có thể ăn, ta cùng nàng so với, quả thực là một ở thiên một trên mặt đất. Kỳ Hằng cảnh không nói gì mà chống đỡ, chờ Hiên Viên Thiên Triệt ném một lần bao tay lại lau sạch sẽ miệng, này mới đứng dậy đi trả tiền. Ăn xong cơm, hai người ở ăn vặt nhai lại chuyển động một vòng mới chậm gì gì hồi khách sạn, chỉ bất quá đương hai người trở lại lúc, Hiên Viên Thiên Triệt trong tay lại xách không ít ăn gì đó. Ngày thứ hai sáng sớm, mới vừa lục điểm quá, Hiên Viên Thiên Triệt liền bị Kỳ Hằng cảnh cấp đánh thức. Hiên Viên Thiên Triệt mê mê hoặc trừng ôm chăn ngồi ở trên giường, nhìn Kỳ Hằng cảnh ở trong phòng đi tới quay lại thu dọn đồ đạc, chậm nửa nhịp nói, Thiên Đô còn chưa có lượng đâu. Kỳ Hằng cảnh nghe nói quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm tức khắc loạn mao, thần sắc mê man, nhịn không được cười lên một tiếng, đạo, phía sau còn có 2-3 tiếng đồng hồ đường xe, Liên Minh an bài xe đã ở dưới lầu chờ, có không ít thiết bị cần nhờ xe mới có thể vận đưa qua. Nói, động thủ tương Hiên Viên Thiên Triệt ôm chăn dùng sức xé ra, đi rửa rửa liền tỉnh táo. Ánh mắt còn nhịn không được hướng Hiên Viên Thiên Triệt trên người nhìn lướt qua. Hỏa lực thịnh vượng người thiếu niên ở sáng sớm luôn luôn sinh khí bừng bừng, cho dù Hiên Viên Thiên Triệt ngủ lúc xuyên một quần thể thao cũng che bất ở. Đột nhiên bị người cấp sốc chăn, Hiên Viên Thiên Triệt dù là lại chưa tỉnh ngủ bây giờ cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, một phen cầm lấy gối che ở eo bụng, chờ người khởi sướng liền cả giận nói, hạt cằn cỗi xả cái gì đâu. Bất xả ngươi có thể tỉnh táo. Kỳ Hằng cảnh không cho là đúng cười cười, còn cách gối lại đỉnh hắn liếc mắt một cái, còn rất tinh thần. Hiên Viên Thiên Triệt. Sáng sớm bị người như vậy coi nữ kiển, Hiên Viên Thiên Triệt lập tức sủ lông, cầm gối liền chiều hắn đập quá khứ, sau đó thừa cơ nhảy xuống sàng chiều phòng rửa mặt đi đến, hét lên, Kỳ Hằng cảnh, không nhìn ra đến ngươi cư nhiên là như vậy nhân. Nghe Hiên Viên Thiên Triệt kia sủ lông tiếng hô, Kỳ Hằng cảnh câu môi cười cười, sau đó bắt đầu giúp hắn chỉnh lý đông tây. Hắn kỳ thực không phải là người như thế, bình thường cũng rất lạnh nhạt, đáng không biết vì sao, chỉ cần một đôi thượng Hiên Viên Thiên Triệt hậu, Kỳ Hằng cảnh đã nghĩ muốn cố ý đùa hắn, đặc biệt là chọc cho Hiên Viên Thiên Triệt bắt đầu sù lông hậu, Kỳ Hằng cảnh tâm tình liền thập phần không tệ. Chỉ bất quá tâm tình của hắn là được rồi, nhưng Hiên Viên Thiên Triệt tâm tình liền không tốt lắm, mai cho đến đoàn người ăn sớm cơm, đô lên xe hậu, Hiên Viên Thiên Triệt đối Kỳ Hằng cảnh đô là một bộ hờ hững bộ dáng. Thậm chí vì bất phản ứng Kỳ Hằng cảnh, ở sau khi lên xe đô không muốn cùng hắn ngồi cùng nhau, ngay cả Đường Tiểu Tam đều bị Hiên Viên Thiên Triệt đối đi nơi khác, một người ngồi ở hàng cuối cùng, mặt không thay đổi nhắm mắt lại bất buồn ngủ. Đường Tiểu Tam tiếu meo meo quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó dùng khuỷu tay đụng phải đụng Kỳ Hằng cảnh, nhỏ tiếng hỏi, hắn thế nào? Ngươi nhà hắn? Kỳ Hằng cảnh nghe nói trong mắt mang theo nhàn nhạt tiểu ý, quay đầu lại cũng nhìn Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt một cái, nhưng không có trả lời Đường Tiểu Tam, chỉ là lắc lắc đầu. Đường Tiểu Tam nhi vẻ mặt hoài nghi xem xét nhìn chính mình bạn nối khố, sờ chán ngồi hảo, nói thầm đạo, ta thế nào tổng cảm thấy hai ngươi có việc nhi gạt ta đâu? Kỳ Hằng cảnh nhíu mày nhìn về phía hắn. Đường Tiểu Tam cũng thẳng lăng lăng quay lại nhìn Kỳ Hằng cảnh, đối diện mấy giây sau, mới lại u u nói, hai người hôm nay tổng cho ta một loại gây lý gây khí cảm giác. Kỳ Hằng cảnh suýt nữa thật bật cười. Không biết làm sao ngồi ở phía sau Hiên Viên Thiên Triệt thai dị thường hảo, chẳng sợ Đường Tiểu Tam lời này là giảm thấp xuống cổ họng nói, nhưng vẫn là bị hắn cấp nghe thấy được, lập tức gầm lên giận dữ, Đường Tử Duệ. Đến. Đường Tiểu Tam bị dọa đến suýt nữa nhảy lên. Hiên Viên Thiên Triệt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm không dám quay đầu lại xem ra Đường Tiểu Tam, ma giang đạo, câm miệng cho ta. Đường Tiểu Tam, IES, trưởng quan. Đường Tiểu Tam miệng thượng đáp ứng được hảo, trên tay lại ở là tả cho Kỳ Hằng cảnh truyền tin tức, cơ tiểu tứ hỏa khí lớn như vậy, ngươi hôm qua buổi tối có phải hay không đối nhân ra làm cái gì? Con mẹ nó đô sủ lông a. Kỳ Hằng cảnh thủy con ngươi liếc mắt nhìn chính mình trí nào thượng tin ngắn, bình tĩnh ung dung trả lời một câu, ta chiều hôm qua nếu thật với hắn làm cái gì? Ngươi cảm thấy hắn hôm nay còn thức dậy tới sao? Đường Tiểu Tam nhìn mình chằm chằm trí não thượng thu được hồi phục, lập tức ngẩn người. Đô là nam nhân ma, tổng có thể cấp tốc mà chuẩn xác ghét đến trong lời này một ít đặc biệt hàng nghĩa, cho nên Đường Tiểu Tam ở dại ra sau một lúc lâu, nhìn Kỳ Hằng cảnh từ đáy lòng khen đạo, tao còn là ngươi Kỳ tiểu thiếu tao. Kỳ Hằng cảnh mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, sau đó đóng trí não nhắm mắt dưỡng thần đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, phiên ngoại thiên 10, vào núi. Mặc dù Hiên Viên Thiên Triệt bị tức được sù lông, bất quá hắn tính tình nhưng cũng không dài, đảng đoàn người tới mục đích hậu, hắn không sai biệt lắm cũng đã quên mất sáng sớm chuyện. Nay bất, đoàn người đeo ba lô vào núi hậu, Hiên Viên Thiên Triệt liền lại cùng ở Kỷ Hằng Cảnh bên người. Làm phía Nam Kỷ gia nhân, nay một đội người ở giữa đương nhiên là lấy Kỷ Hằng Cảnh dẫn đầu, hơn nữa hắn cũng không là lần đầu tiên tiến vào này phiến núi sâu rừng già, cho nên mang theo lộ đến cực kỳ thành thạo. Bởi vì khí hậu biến hóa, vùng này cánh rừng liền cùng Á Mã Tôn nhiệt đới tùng lâm bản, mặc dù bên trong tịnh không có gì mánh thú, đãn xà trùng chuột kiến cũng rất nhiều. Đoàn người vừa mới tiến vào hơn nửa canh giờ, Nô Lão Đầu Hòa Lao Trần hai người liền bị sâu cắn vài miệng, chân thượng đô suýt nữa nhượng con địa cấp chui. Ngược lại là Hiên Viên Thiên Triệt này một nhìn như văn nho nhã yêu ớt yếu học sinh, không chỉ không có chiêu đến nhận chức gì sâu con địa, thậm chí một thân còn nhẹ nhàng khoan khoái. Lao Trần vừa hướng chính mình phun chạy trùng thủy, vừa hướng Hiên Viên Thiên Triệt cười khổ nói: Cựu tiểu huynh đệ đây là cái gì thể chất ta, chúng ta đoàn người đô ít ít nhiều nhiều chiêu này đó sâu cắn, chỉ một mình ngươi cùng một hành tẩu chạy trùng thủy tựa như, những thứ ấy sâu không chỉ không cắn ngươi, thấy ngươi còn nhao nhao đô trốn. Hiên Viên Thiên Triệt bất chiêu con kiến thể chất nhưng bị những người khác hâm mộ tử, nhưng bọn hắn lại không biết, Hiên Viên Thiên Triệt không phải thể chất vấn đề, mà là nhà Hiên Viên huyết mạch thái đặc thù, này đó độc trùng độc con kiến gì gì đó, đâu còn dám đi cắn hắn, trốn hắn cũng không kịp. Trước đây ta cùng hắn một ký túc xá, vừa đến mùa hè chỉ cần trong ký túc xá có hắn ở, vậy chúng ta trong ký túc xá là một con muỗi đô trông không thấy. Đường Tiểu Tam cũng nhịn không được nữa mở miệng nói, mỗi đến mùa hè thời gian, khắc ký túc xá nhân đô chạy tới theo chúng ta mượn hắn, nhượng hắn không có chuyện gì liền đi bọn họ trong ký túc xá đi dạo vài vòng, chờ hắn đi dạo vòng sau, chỉ là hai ngày không có muỗi. Ôi bốn! Vừa nghe lời này, Liên Ngô lão đầu nhi đô nhịn cười không được, trêu ghẹo nói, cựu tiểu huynh đệ thật đúng là một mâm nhân hình nhang muỗi a. Nhân hình nhang muỗi nhịn không được đắc sắt một chút, đã lại không tốt ra vẻ mình thái dị thường, chỉ có thể vui tươi hớn hở theo bọn họ trêu ghẹo nói, xem qua mấy trăm năm tiền một quyển trộm mộ tiểu thuyết không. Liên kia cái gì kỳ lân kiệt, ta uống quá. Nô lão đầu nhi bị hắn lời này cái cho cười, liên tục khoát tay nói, tiểu thuyết dù sao tiểu thuyết, kỳ lân kiệt bất quá chính là một mực trung dược mà thôi, đâu có như thế thần. Ước, nô bác sĩ đây là cũng xem qua kia tiểu thuyết nha. Hiên Viên Thiên Triệt nháy mắt mấy cái, lạc đạo. Xem ra hai chúng ta còn là thư hữu đâu. Nhàn rồi không có chuyện gì xem qua. Nô lão đầu nhi vui tươi hớn hở nói, đừng nói là thư, chính là cải biên những thư ấy điện ảnh ta cũng cùng cháu trai đi nhìn quá mấy lần. Nhìn không ra Ngô bác sĩ còn rất chiều a. Đường Tiểu Tam cũng là vui tươi hớn hở nói. Thấy đoàn người tương đề tài cuối cùng xả tới điện ảnh mặt trên, Hiên Viên Thiên Triệt lúc này mới mỉm cười ngậm miệng, đạn ánh mắt luôn luôn như có như không đi nhìn Lao Trần phía sau hạ ra anh em. Bọn họ này nhóm trong 7 người cũng chỉ có huynh muội này 2 người không quá yêu mở miệng nói chuyện, luôn luôn cùng trong đội nhân duy trì một chút khoảng cách, duy nhất để cho bọn họ mở miệng nói chuyện đối tượng cũng chỉ có Lao Trần, thả mỗi lần bọn họ lúc nói chuyện còn luôn luôn lặng lẽ. Trước mắt trong đội nhân đô đang nói giỡn, Hiên Viên Thiên Triệt liền không nhịn được đi thử dò xét, hạ huynh đệ đáng mừng hoan bộ phim này a. Hạ mạnh mẽ khái không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Triệt lại đột nhiên cùng chính mình nói nói, hắn lập tức ngẩn người, đã rất nhanh liền cười lắc đầu nói. Ta không lớn thích xem này đó, cho nên cũng không biết này tiểu thuyết hòa điện ảnh. Hiên Viên Thiên Triệt cười nói, cũng đúng, giống ngươi các loại này khó gặp thuật sư, khẳng định đối mấy thứ này không cảm thấy hứng thú, có cái kia xem phim thời gian, còn không bằng dùng để tu hành đúng không? Hạ Hùng nghe nói cười gật đầu, xem như là thừa nhận lời này. Hiên Viên Thiên Triệt nhìn hắn tò mò hỏi, ta nghe nói hiện tại có bản lĩnh thật sự thuật sư cũng không nhiều, thả có bản lĩnh thật sự nhi thuật sư đại thể cũng có truyền thừa. Không biết người hai vị là truyền thừa tự đâu môn phái nào a? Hạ Hùng thần sắc có chút chần chừ, hình như không biết nên thế nào đi trả lời vấn đề này, trái lại bên cạnh hắn Hạ Lan đột nhiên lạnh lùng nói, coi như là nói cho ngươi là đâu môn phái nào, ngươi cũng chưa hẳn biết. Không phải huyền môn nhân, hỏi cũng là hỏi không. Lời này cũng có chút không xuôi tai, mặc dù là Hiên Viên Thiên Triệt không để ý, nhưng Đường Tiểu Tam lại rõ ràng bất thật cao hứng. Ta nói vị này Hạ gia muội muội, bây giờ đều là một đội nhân, bình thường trò chuyện cái nhàn mà thôi. Không cần như thế lời nói lạnh nhạt đi. Đường Tiểu Tam như cười như không nhìn sang, một phen kéo qua Hiên Viên Thiên Triệt đến bên cạnh mình, lại đối Hiên Viên Thiên Triệt trách mắng, ngươi cũng là, biết ngươi là muốn kéo gần đoàn đội quan hệ, nhưng cũng không cần thiết giải nhiệt mặt thiếp nhân đi. Không nhìn thấy nhân gia cô nương ngạo được nhất bức, không thèm cùng chúng ta người thường làm tốt quan hệ không. Muốn nói Hạ Lan nói chuyện không xuôi tai, Đường Tiểu Tam lời này liền là rất khó nghe, nguyên bản còn thập phần hài hòa đoàn đội bầu không khí, lập tức cứng ngắc không ít. Nhìn Đường Tiểu Tam kia không thoải mái thân sắc, Lao Trần vội vã hòa giải, cựu tiểu huynh đệ còn có Đường huynh đệ nhưng đừng tức giận a, Tiểu Lan từ nhỏ đô ở trong nhà tu hành, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, cho nên cũng không hiểu nhiều được cùng người chung sống, này nói chuyện khó tránh khỏi liền sống nguội một chút. Nói, còn không quên cấp Hạ Lan nháy mắt ra dấu, nhượng Hạ Lan nói mấy câu đến dịu một chút bầu không khí. Hạ Lan nguyên bản còn vẻ mặt không muốn, đã ngại bất quá Lao Trần hòa Hạ Hùng, chỉ có thể bất đắc dĩ đạo, xin lỗi, ta không phải cố ý. Là không phải cố ý, người nơi này đều là nhân tinh, có ai lại nhìn không ra. Này Hạ gia anh em theo ban đầu liền một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng, đặc biệt là muội muội Hạ Lan, kiềm chế là huyền môn người trong, xem idol là một bộ không thèm thần sắc, nếu không phải nhìn ở bây giờ bị phân ở một đội ngũ lý, mặc dù là Ngô lão đầu nhi cũng không quá yêu phản ứng nàng. Hiên Viên Tiên Triệt cười cười không nói gì, Đường Tiểu Tam lại hừ lạnh một tiếng, kéo hắn liền tiếp tục đi về phía trước. Đều là một đội ngũ, có chút tính tình còn là thu vừa thu lại, bây giờ đâu còn chưa có hạ đấu đâu, liền làm được đội ngũ bất hòa. Hạ đấu hậu còn muốn thế nào cộng sự? Kỳ Hằng Cảnh cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Lan, tựa cảnh cáo bà nói, nếu là bởi vì đoàn đội quan hệ bất hòa mà để lỡ chính sự, ta không để ý tương trong đội ngũ kia điểm nhi không hài hòa cấp loại bỏ ra. Có lẽ là bởi vì Kỳ Hằng Cảnh phen này cảnh cáo, Hạ Lan cũng không lại làm cái gì không hợp đàn sự tình ra, chỉ bất quá bởi vì này vừa ra sau, đoàn người ở vào núi trong quá trình lại trầm mặc không ít. Mãi đến cuối cùng đi tới mục đích, trong đội ngũ không khí trầm mặc mới hơi chút hòa hoãn một ít. Kỳ Hằng Cảnh trong tay kiểm tra đo lường nghi phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo, lúc này nhóm đã tiến vào trong núi rừng một mảnh nhỏ khe sâu trùng, theo kiểm tra đo lường nghi phản hồi đến xem, bọn họ lúc này sở chạm dưới đất, khắc thường thường xoay người lại truyền về. Loại này kiểm tra nghi là đế quốc khảo cổ đội chuyên dụng thiết bị, trừ khảo cổ đội bên ngoài, cũng chỉ có kỳ gia hòa trộm mộ liên minh mới có, chỉ bất quá muốn theo trộm mộ liên minh trong tay thuê loại này kiểm tra đo lường nghi thập phần sang quý, cho nên rất ít nhân sẽ đi xin thuê. Đang có Kỳ Hằng Cảnh ở lại bất đồng, chỉ có cùng hắn tổ ở tại một đội ngũ lý, loại này kiểm tra đo lường nghi chính là tất phối gì đó. Nhìn kiểm tra đo lường nghi thượng phát ra một chút hồng quang, Kỳ Hằng Cảnh thủy con ngươi nhìn dưới chân, đạo, chính là ở đây. Tiểu Tam, tương thăm dò nghi lắp ráp hảo, chuẩn bị tương phía dưới đổ cấp vẽ ra. Đường Tiểu Tam lập tức chào hỏi một tiếng Hiên Viên Thiên Triệt, tương trên người mấy người đeo mấy ba lô nhất vừa mở ra, các loại nhỏ thiết bị cũng bị đem ra. Lao Trần liền dẫn Hạ Hùng bọn họ đi bên cạnh đáp lều vải, Nô lão đầu nhi tự biết mình ở này phương tiện không thể giúp gấp cái gì, đơn giản cầm ba lô bắt đầu kiểm kê bọn họ mọi người thuốc. Bận việc ban ngày, thăm dò nghi tương dưới đất bản đồ địa hình cung cấp miêu tả ra. Đoàn người ngồi ở bên ngoài lều hành quân trước bàn, thân đầu nhìn chằm chằm trên bàn bản vẽ bắt đầu bàn bạc từ bên trong đào thành động xuống. Nơi này đi. Kỳ Hằng Cảnh ở này phương tiện là chuyên gia, đang nhìn hoàn chỉnh trương bản vẽ hậu, chỉ vào một chỗ đạo. Ở đây bản muốn mỏng rất nhiều, không cần bạo phá là có thể quật khai. Nơi này là cái nhĩ thất đi. Đường Tiểu Tam nhìn chằm chằm hắn chỉ vào địa phương, trần trừ nói, hơn nữa theo bản vẽ đến xem, này nhĩ thất cách chủ mộ thất thái rất xa. Thì không thể trực tiếp theo chủ mộ thất mặt trên xuống không? Lao Trần không hiểu hỏi, bây giờ chúng ta ở đây cũng không những người khác, coi như là trực tiếp nổ tung chủ mộ thất mộ đỉnh cũng không có quan hệ gì đi. Không thể tạc. Kỳ Hằng Cảnh lại lắc đầu, nhìn chằm chằm bản vẽ ninh mày đạo. Chủ mộ thất mộ đỉnh cái cặp bản nội có thứ. Nói chiều chủ mộ thất nhất chỉ, kia bản vẽ thượng rõ ràng nhiều một tầng màu đỏ ký hiệu, đạo, nếu như ta không đoán sai, này cái cặp bản lý hẳn là có phan toan, gặp hỏa hậu liền hội thiêu cháy, hơn nữa này chủ mộ thất mộ đỉnh có một bán đô giòn, nhất tạc sau toàn bộ mộ thất đô hội tháp. Bị Kỳ Hằng Cảnh như thế nhất giải thích, Lao Trần quả nhiên bất tái thuyết muốn đi tạc chủ mộ thất, lập tức lại nói, kia còn là theo mới cái kia nhị thất vào đi thôi. Có mục tiêu hậu, Kỳ Hằng Cảnh sẽ cầm bản vẽ bắt đầu ở chắc lượng nhị thất chính xác điểm ở nơi nào. Hiên Viên Thiên Triệt nhất thời không có sự nhi, an vị ở cách đó không xa tiểu hòn đá mặt trên nhìn hắn. Đường Tiểu Tam thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh, đi qua dùng chân đá đá hắn, đạo, làm chi đâu? Nhìn chăm chăm vào hắn nhìn. Ta nghĩ này quả nhiên là chuyên nghiệp ha. Hiên Viên Thiên Triệt đạo, nếu như thay đổi ta lời, nhất định sẽ trực tiếp tạc chủ mộ thất. Cho nên nhân gia mới là kỳ gia nhân bái. Đường Tiểu Tam nghe nói cười đạo. Lại lấm la lấm lét ngồi xổm ở bên cạnh hắn, vẻ mặt bắt quái hỏi, ngươi hôm qua buổi tối cùng hắn có phải hay không náo mâu thuẫn? Không có a. Hiên Viên Tiên Triệt nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn hắn, đạo, hôm qua buổi tối ta và hắn còn đi một chuyến ăn vặt nhai ăn tôm hùm đất đâu? A. Không nghĩa khí a. Đường Tiểu Tam còn thật không biết hôm qua buổi tối hai người này cư nhiên ra cửa đi ăn cơm, lập tức bất mãn nói được rồi không muốn ăn cơm, kết quả đâu? Hai người lén lút chạy đi ăn tôm hùm đất. tương một mình ta cấp bỏ qua một bên. Cổn ngươi. Hiên Viên Thiên Triệt tức giận nói, vốn là không đói, kết quả ngủ một hồi hậu liền đói bụng a. Ngủ một hồi. Đường Tiểu Tam lập tức dập dờn khởi lai, cười híp mắt hỏi, hai ngươi ai ngủ ai a? Cổn bốn. Hiên Viên Thiên Triệt một cước đạp tới, đen mặt đạo, ta cũng còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi thế nào không đã nói với ta, tiểu tử kia là một con. Đừng thấy Đường Tiểu Tam người này không quá chính kinh, nhưng ở chính sự nhi thượng còn rất đáng tin, tượng kỷ hằng cảnh tính hướng vấn đề, hắn mặc dù biết, nhưng cũng thật không có có khắp nơi cùng người khác ồn ào, coi như là Hiên Viên Thiên Triệt cũng không có nói, dù sao đó là kỷ hằng cảnh việc riêng tư. Bất quá vừa nghe Hiên Viên Thiên Triệt lời này, Đường Tiểu Tam liền kinh ngạc, ngươi biết. Ân. Hiên Viên Thiên Triệt gật đầu, hôm qua chính hắn nói cho ta. T4. Đường Tiểu Tam vui lên, ta còn ở xoắn suýt có nên hay không nói cho ngươi biết đâu, không nghĩ đến chính hắn đã nói. Nói xong, lại cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Triệt, hỏi, thế nào? Ngươi không có gì khó chịu đi. Có cái gì cũng không thích. Hiên Viên Thiên Triệt kỳ quái nhìn hắn một cái, ta lại bất sợ cùng, cũng không kỳ thị này. Vậy thì tốt. Đường Tiểu Tam khoa trương bản vỗ vô ngực, lại tiện hề hề hỏi, đã không có gì khó chịu, kia có hay không khác ý nghĩa à? Cổn 4. Hiên Viên Thiên Triệt lại là một cước đạp tới, cả giận nói, tiểu gia là thẳng, so với sắt thép còn thẳng. Ha ha ha 4. Đường Tiểu Tam cười lớn nhảy ra, vừa cười vừa lạc đạo, tiểu tứ nhi à, nghe ca một câu à, ngươi thực sự không quá thẳng, ít nhất thoạt nhìn không quá thẳng. Lại lần nữa bị người hủy bỏ tính hướng Hiên Viên Thiên Triệt vô cùng phẫn nộ, sao khởi trên mặt đất nhất căn tiểu gậy gỗ liền đuổi theo Đường Tiểu Tam bắt đầu hạ độc thủ. Bất thẳng. Ngươi con mẹ nó mới bất thẳng đâu. Tiểu gia rõ ràng thẳng tắp. Chương 11, phiên ngoại thiên 11, hạ đấu. Hiên Viên Thiên Triệt đối Đường Tiểu Tam đơn phương ẩu đả lấy kỷ hằng cảnh gọi thanh mà kết thúc. Nhĩ thất vị trí đã xác nhận, còn lại liền là đào ra mộ đỉnh, sau đó bắt đầu đánh trộm động, loại này thể lực sống, tự nhiên mà vậy liền rơi vào kỷ hằng cảnh, Đường Tiểu Tam, Lao Trần còn có Hạ Hùng bốn người trên người. Bốn người thoát áo khoác liền bắt đầu đào, Hiên Viên Thiên Triệt lại phủng nhất hộp nước trái cây, thập phần nhàn nhã ngồi ở hố vừa nhìn bọn họ. Đường Tiểu Tam bị tức được không nhẹ, một bên đào hố một bên gọi, này không công bằng, dựa vào cái gì này ra hỏa là có thể ngồi ở một bên uống nước trái cây, ta phải ở đây hạ cu ly. Ai kêu ta là nho nhã yếu ớt thư sinh đâu? Hiên Viên Thiên Triệt vui tươi hớn hở nhìn hắn, sức chói gà không chả ta. Đường Tiểu Tam bị tức được mắt trợn trắng, kỳ hằng cảnh ở một bên cười liếc Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt một cái, đạo, biệt cố chính mình uống. Hiên Viên Thiên Triệt cũng không nhỏ khí, lập tức cầm trong tay nước trái cây đưa tới, rộng rãi đạo, cho ngươi uống. Nhưng mà kỳ hằng cảnh càng không khách khí, cũng không để ý kia ống hút là bị hắn ngậm quá, thật mở miệng liền uống một hớp lớn, thấy bên cạnh Đường Tiểu Tam liền càng bất bình. Ta đâu? Ta cũng khát. Kết quả Hiên Viên Thiên Triệt một ngụm ngậm ống hút, đồng nhiên uống vài miệng, mãi đến trong hộp phát ra không hưởng thanh hậu, mới vẻ mặt vô tội nói với hắn, không có. Ngươi Đường Tiểu Tam bị tức được đen mặt, chỉ vào Hiên Viên Thiên Triệt nửa ngày tìm không được nói. Hiên Viên Thiên Triệt cố ý hướng về phía hắn ha hả cười, mãi đến Đường Tiểu Tam muốn ném cái sẻng bò lên tìm hắn tính sổ thời gian, mới từ quần áo trong túi lấy ra nhất hộp mới nước trái cây ném cho hắn. Đường Tiểu Tam có nước trái cây, lập tức liền không so đo. Vui vẻ ra mặt uống một ngụm, lại kỳ quái nói, ngươi ở ngươi trong bao phóng bao nhiêu đồng tây. Ta cũng không thấy ngươi kia ba lô có bao nhiêu à, ngươi còn phóng như thế nước trái cây đi vào. Hiên Viên Thiên Triệt này một ít thức ăn uống gì đó đương nhiên không có trang ở ba lô lý, mà là đặt ở hắn kia mai hoa thai nội trong không gian, nhưng hắn cũng không thể nói thật, chỉ có thể đạo, liền như thế hai hộp, ngươi nghĩ rằng ta trang rất nhiều sao. Vừa nghe chỉ có hai hộp, Đường Tiểu Tam uống khởi nước trái cây đến liền lòng dạ hẹp hòi không ít. Ai biết bọn họ hạ đấu về phía sau hội bao lâu mới có thể đi lên, chỉ như thế nhất hộp nước trái cây, thả uống thả quý trọng đi. Nhất hộp nước trái cây uống xong, Đường Tiểu Tam lại tràn đầy nhiệt tình nhi, kén khởi cái sẻng liền tiếp tục khai đảo. Này hố đất đảo gần 2 thước sâu hậu, bọn họ mới nhìn thấy mộ đỉnh. Ở tạc khai mộ đỉnh trong quá trình, Hiên Viên Thiên Triệt lại một lần mắt thấy kỳ hằng cảnh kia nhị chỉ tham động tuyệt kỹ, ngay cả bên cạnh Lao Trần cũng là nhìn mặt người. Lao Trần nhìn kỳ hằng cảnh kia thon dài nhị chỉ. Lòng còn sợ hai nói, kỳ tiểu thiếu này chỉ lực, nói đúng là có thể niết đoạn đao kiếm ta đô tin. Đường Tiểu Tam nghe nói ha ha cười, cũng không biết là đâu tới đắc sát sức lực, liền cùng sử ra nhị chỉ tham động tuyệt kỹ nhân là chính mình tựa như, đạo, kia cũng không, đánh tiểu luyện ra được tuyệt kỹ nhi, liền dựa vào này ăn cơm đâu. Vừa mới dứt lời, liền bị hố bên cạnh Hiên Viên Thiên Triệt dùng không nước trái cây hộp cấp đập, ngươi đắc sát cái gì. Không hiểu bị đập, Đường Tiểu Tam lập tức tốn hơi thừa lời. Chuẩn bị lỗ tay háo đã nghĩ đi lên cùng Hiên Viên Thiên Triệt đến cái lẫn nhau tổn thương. Bất quá còn chưa có chờ Đường Tiểu Tam hành động, đưa lưng về phía hai người Kỷ Hằng Cảnh lại nói, mở ra, qua đây tương ở đây đô cấp hủy đi. Đường Tiểu Tam nghe nói bị kiếm hãm, đầu tiên là hung hăng chừng Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt một cái, sau đó quyển tay háo cam chịu số phận đi dọn gạch. Đợi được trộm động bị bọn họ cấp khai sau khi lớn lên, Kỷ Hằng Cảnh so với một chút đại tiểu, ở có thể cho một người đi qua xuống hậu, mới đạo, được rồi, lại đợi nửa tiếng là có thể đi xuống. Hiên Viên Thiên Triệt lúc này cũng nhảy tới hô đế, bóp mũi liền chiều trộm cửa động nhìn xuống, chỉ bất qua phía dưới tối như mực một mảnh, dù là hắn lạp khá hơn nữa cũng trông không thấy cái gì. Chuẩn bị hạ đông tây, đồ qua đây đi. Lao Trần cũng đúng bên trên nhân hô một tiếng, mà ở lều vải bên kia nghỉ ngơi Hạ Lan Hòa Ngô lão đầu nhi cũng lập tức thu thập xong mọi người ba lô, xách xách, đề đề, một trước một sau nhảy xuống tới. Nhóm thất nhân tụ ở trộm cửa động, mỗi người cầm chính mình ba lô, ngồi xổm trong hố lại kiểm lại một lần trong bao gì đó. Ngô lão đầu nhi hẳn là cũng là lần đầu tiên hạ đấu, cho nên ở trộm cửa động thò đầu ra nhìn, tò mò hỏi, vì sao bất hiện tại xuống. Bất chờ Kỷ Hằng Cảnh cho hắn giải thích nghi hoặc, bên cạnh Lao Trần hi một tiếng, đạo, này đấu lý phủ đầy bụi nhiều năm như vậy, bên trong không khí đô mang theo vi khuẩn, phóng nó thông một hồi phòng, tương bên trong thai hại chất khí cấp phóng một ít ra. Nô lão đầu nhi vẻ mặt bừng tỉnh ô một tiếng, lại hỏi, kia thông nửa tiếng là có thể tương bên trong thai hại chất khí cấp thông sạch sẽ. Không thể. Đường Tiểu Tam cười ha hả nói, bất quá có thể pha loãng một ít là một ít bái. Mấy người một bên thanh ít đồ, vừa nói, đằng nửa tiếng sau khi đi qua, Kỷ Hằng Cảnh nâng cổ tay nhìn trí não thượng thời gian, đạo, đối một chút thời gian, không sai biệt lắm sẽ xuống ngay. Thất nhân cùng nhau đối được rồi thời gian, Đường Tiểu Tam cũng sớm liền chuẩn bị xong cố định thẳng, Kỷ Hằng Cảnh túm dây thừng liền thứ nhất chui vào cửa động, đối mấy người khác gan bài đạo, ta thứ nhất, Thiên Triệt đuổi kịp, đệ tam Láo Trần, thứ tư Ngô Bác Sĩ, thứ năm Hạ Hùng, thứ sáu Hạ Lan, Tiểu Tam nhi ngươi cuối cùng. Hảo. OG8K. Ở sở hữu trả lời chung, chỉ có Đường Tiểu Tam trả lời như vậy được thoát dĩnh phong tao. Kỷ Hằng Cảnh mặt không thay đổi liếc phong tao Đường Tiểu Tam liếc mắt một cái, lại nói khẽ với Hiên Viên Thiên Triệt dặn dò một câu hậu, túm dây thừng liền tuột xuống. Hiên Viên Thiên Triệt bắt ở cửa động đi xuống mặt trông, mãi đến phía dưới truyền đến Kỷ Hằng Cảnh rốt cuộc hậu thanh âm lúc, hắn mới chậm gì gì túm dây thừng đi xuống mặt trượt đi. Đấu lý không khí còn là lộ ra một cỗ mục nát mùi nhi, chẳng sợ thông gió nửa tiếng, kia sợi mùi lạ vẫn như cũ không thể đủ pha loãng sạch sẽ, hơn nữa bên trong tối như mực một mảnh, Hiên Viên Thiên Triệt vì bảo hiểm, trượt xuống tốc độ cho nên liền chậm một chút, ở giữa không trùng treo thời gian, còn không quên mở to hai mắt nhìn, ý đồ thấy rõ bốn phía bộ dáng. Đáng tiếc nuối chính là, bốn phía thật sự là quá tối, Hiên Viên Thiên Triệt căn bản liền cái gì đô trông không thấy, mãi đến hắn mau trượt rốt cuộc thời gian, phía sau một đôi ấm áp tay vịn ở hắn ngang hông, đưa hắn cấp tiếp được. Cẩn thận một chút. Kỷ Hằng Cảnh thanh âm ở sau lưng vang lên, nhắc nhở hắn nói, trên mặt đất đông tây hơi nhiều. Hiên Viên Thiên Triệt đáp một tiếng, nương tay hắn, chậm gì gì na tới bên cạnh, cũng không biết là không phải thích hứng hắc ám, mắt của hắn con ngươi cuối cùng là có thể mơ hồ thấy rõ nhất vài thứ. Trước mắt bọn họ vị trí địa phương đích thực là một gian nhị thất, bốn bề mộ tường hạ còn để không ít chai chai lọ lọ. Thừa dịp lúc này còn chưa có nhân xuống, mà Kỷ Hằng Cảnh lực chú ý cũng ở phía trên, Hiên Viên Thiên Triệt bối ở sau lưng tay lặng lẽ bóp một quyết, tương một luồng linh lực cấp phóng ra. Kia linh lực giống như chỉ đom đóm bàn, chợt lóe liền tan biến ở nhị trong phòng. Hiên Viên Thiên Triệt buông lỏng tay ra thượng khắc quyết, lặng lẽ thở ra một hơi, lần này bọn họ đội chúng có Hạ gia kia hai huynh muội ở, Hiên Viên Thiên Triệt không tìm cơ hội điều tra này trong mộ tình huống, bây giờ không dễ dàng gì bắt được này cơ hội nhiều lắm, hắn liền lập tức dò xét khởi lai. Bất quá hoàn hảo, mặc dù có chút vội vội vàng vàng, nhưng ít ra này gian nhị thất cách tịnh không có gì kỳ quái đồ chơi. Kỷ Hằng Cảnh chút nào không có nhận thấy được phía sau Hiên Viên Thiên Triệt làm mờ ám, hắn còn ngửa đầu nhìn từ phía trên đi xuống nhân, mới nhìn thấy Lao Trần sắp sau khi xuống tới, mới đối Hiên Viên Thiên Triệt đạo, ở trong bao lấy cái khẩn cấp đèn tin ra. Hiên Viên Thiên Triệt nháy mắt mấy cái, hắn vì cho mình giảm nặng, ở phía trên thanh ít đồ thời gian liền thừa dịp nhân không chú ý thời gian tương sở hữu chiếm trọng lượng gì đó đô đặt ở hoa thai trong không gian, lại vì không cho nhân phát hiện khác thường, hắn ba lô liền tắt hai kiện áo khoác. Bây giờ nghe Kỷ Hằng Cảnh vừa nói như thế, hắn cùng làm tặc tựa như sở sở thai, theo hoa thai lý tương khẩn cấp đèn tin cấp đem ra. Đương đèn tin bị mở ra, tối như mực nhị thất lập tức bị chiếu sáng phân nửa, Hiên Viên Thiên Triệt giơ đèn tin bắt đầu khắp nơi nhìn, Kỷ Hằng Cảnh lại đột nhiên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn hắn một cái, vừa liếc nhìn trong tay hắn khẩn cấp đèn tin. Hiên Viên Thiên Triệt trong lòng nhất nhảy, thỉnh bơ hỏi, thế nào? Kỷ Hằng Cảnh kỳ quái nhìn hắn vài lần, mới chần chừ nói, ngươi vừa khai ba lô không? Bất chờ Hiên Viên Thiên Triệt trả lời, lại nói, thế nào không có nghe thấy âm thanh? Hiên Viên Thiên Triệt nhất thời đại ý, quên mất lúc này nhị trong phòng thái yên tĩnh. Nhưng Hiên Viên Thiên Triệt bưng ở mặt, Trương Kỷ Hằng cảnh đạo, ngươi nễ ngang đi, không khai ba lô ta có thể lấy ra đèn tin không? Kỷ Hằng cảnh tam quan tạm thời còn chưa có bị lật, thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cái gì không gian đồ chơi, cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi vấn đề này, chỉ cho là mình quả thật là nghe xóa, trái lại không nói cái gì nữa, đối Hiên Viên Thiên Triệt cười một chút, liền lại ngẩng đầu nhìn mặt trên đi. Mà ở quay đầu lại trong nháy mắt, Hiên Viên Thiên Triệt lặng yên không một tiếng động đè ngực, im lặng phun ra một hơi. Suýt nữa liền muốn bị lộ, nguy hiểm thật. Mặt trên lần lượt theo dây thừng tuột xuống, đẳng đến phiên Đường Tiểu Tam thời gian, nhưng không ngờ mặt trên truyền đến hắn hô to một tiếng, phía dưới, tránh ra Điểm Nhi. Hiên Viên Thiên Triệt còn chưa có kịp phản ứng hắn là có ý gì, liền bị đã có kinh nghiệm Kỷ Hằng cảnh kéo hướng bên cạnh tránh tránh, sau đó Hiên Viên Thiên Triệt liền nhìn thấy, Đường Tiểu Tam liên dây thừng cũng vô dụng, liền theo cửa động trực tiếp nhảy xuống tới. Nam. Hiên Viên Thiên Triệt mở to hai mắt nhìn, nằm cái rãnh. Ngươi không muốn sống không? Cửa động lý mặt đất thiếu nói cũng có ba tầng lâu cao, Đường Tiểu Tam trực tiếp như vậy đi xuống nhất nhảy, coi như là quăng không chết cũng khẳng định được ngã tàn a. Nhưng mà còn không chờ Hiên Viên Thiên Triệt lời âm rơi xuống, liền thấy Đường Tiểu Tam ở không trung song chân vừa đạp, sau đó một mượn lực hạ, giống như chỉ đại bằng bản, vững vàng đường đường rơi xuống. Đừng nói, cái này không chỉ Hiên Viên Thiên Triệt ngây người, ngay cả Lao Trần mấy người cũng là ôi một tiếng, ngẩn người. Đường Tiểu Tam nhẹ bay xuống, hướng về phía ngẩn người mấy người nhíu mày cười, đáp ý đạo, khi chúng ta cổ võ đường ra là hưởng được cái danh hào đâu. Không cái kia thật công phu, ca ca ta dám trực tiếp nhảy lầu ngọn sao. Này bức trang, coi như là Hiên Viên Thiên Triệt cũng không thể không cho hắn cấp điểm tối đa. Lợi hại a, đây chính là trong truyền thuyết có thể vượt nóc băng tường khinh công đi. Lao Trần chờ người mở rộng ra tầm mắt, đập đi miệng đạo, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính khinh công đâu. Quá khen, quá khen. Đường Tiểu Tam giả vờ khiêm tốn cười, sau đó xông Hiên Viên Thiên Triệt nháy mắt ra hiệu, thế nào? Muốn học sao? Ngươi muốn học lời, gọi ca ca ta một tiếng ba, ca ca sẽ dạy ngươi. Cổn bốn. Hiên Viên Thiên Triệt với hắn dựng thẳng nhất căn ngón giữa, ngươi với ai sung trưởng bối đâu, còn kêu ba ba. Chờ xem, có ngươi quản ta kêu ba bà thời gian. Tiểu tứ nhi ngươi đừng không tin tà, ở đầu lý, không có ca ca cho ngươi hộ giá hộ tống, ngươi thật được quỳ một đường. Đường Tiểu Tam hừ hừ, gọi ca ca một tiếng ba bất thiệt, ca ca vẫn có thể bảo hộ ngươi. Cảm ơn, ta không cần ngươi bảo hộ. Hiên Viên Thiên Triệt trực tiếp cự tuyệt, sau đó giơ đèn tin liền chạy đi bên kia nghiên cứu nhị trong phòng vật bồi táng đi. Này gian nhĩ thất cách vật bồi táng tất cả đều là một ít đồ sứ hòa đồng khí, hơn nữa còn bảo tồn được thập phần hoàn hảo. Hiên Viên Thiên Triệt ngồi xổm một loạt đồ sứ tiền, cẩn thận nghiên cứu mặt trên hoa văn, sau đó lại cầm lên nhất kiện nhìn nhìn dưới đáy, ở dưới đáy phát hiện một không quá rõ ràng khắc cấn hậu, lập tức ôi một tiếng, đạo, này đó còn là quan diêu ra tới a. Tống triều lúc đồ sứ công nghệ đã thập phần phồn vinh hương thịnh, mà Hiên Viên Thiên Triệt lúc này trong tay cầm cái này đơn sắc bình hoa còn là xuất từ quan diêu. Thứ này nhất lấy ra đi, vậy lại là cái thiên linh giới. Bất quá lúc này mọi người tâm tư rõ ràng không có ở này đó đồ sứ mặt trên, Kỷ Hằng cảnh tương nhị thất cấp lục soát một cái hậu, sau đó đẩy ra cửa đá, đi thôi, đi nơi khác nhìn nhìn. Đoàn người lục tục ra nhị thất, Hiên Viên Thiên Triệt đi ở cuối cùng, thừa dịp không có người chú ý thời gian, khỏe miệng hắn nhất câu, hướng phía góc tường hạ kêu bài đồ sứ cách không một mạng, chỉ thấy kêu bài đồ sứ lập tức chống rông tan biến. Cái gì gọi tặc bất đi không? Cái này kêu là tặc bất đi không? Những người khác bởi vì mang bất đi mấy thứ này, cho nên luôn luôn chạy chủ mộ thất lý vật bồi táng mà đi, nhưng Hiên Viên Thiên Triệt liền không giống nhau, có một có thể trang không gian, lại không cần chính mình mất công đi bối ở trên người, bởi vậy bất lấy bạch bất lấy. Hiên Viên Thiên Triệt thuận đi vài kiện đồ sứ, tâm tình trong nháy mắt tươi đẹp không ít, vừa đi theo mọi người phía sau, một bên ở trong lòng ba ba đánh bản tính, tính này đó đồ sứ lộng sau khi rời khỏi đây có thể bán bao nhiêu tiền. Hắn và Đường Tiểu Tam còn có Kỷ Hằng cảnh ba người lại có thể phân bao nhiêu. Mặc dù Hiên Viên Thiên Triệt từ nhỏ đã không thiếu trả tiền, đã lần đầu tiên dựa vào chính mình kiếm được tiền, bất kể là nhiều còn là thiếu, luôn luôn có thể làm người ta vui vẻ. Chương 12, phiên ngoại thiên 12, binh khí thất. Này tướng quân mộ quy mô kỳ thực tịnh không tính lớn, nhị thất tổng cộng chỉ có lục gian, mà mỗi nhị thất cách nhau gian chỉ có một hai điều mộ đạo. Mặc kệ thời Tống Lăng mộ thi công rất chú ý, mỗi nhị thất đô thi công được thập phần xinh đẹp, thậm chí còn bắt chước Dương Trạch trạm hoa cửa sổ hòa trạm hoa môn, chỉ bất quá này đó cửa sổ hòa môn đều là giả, cũng không thể thúc đẩy. Mộ đạo hai bên mộ tường hòa khung trên đỉnh cũng có hoa văn màu, vì cái này tướng quân mộ còn chưa có bị trộm mộ giả tiến vào quá, cho nên này đó hoa văn màu bảo lưu thập phần hoàn chỉnh. Hiên Viên Thiên Triệt học chính là cổ văn minh chuyên nghiệp, đối với trên tường này đó hoa văn màu dĩ nhiên là rất có hứng thú, mỗi một tránh với hắn mà nói đều là bà bối, bởi vậy hắn nhất nhìn thấy này đó hoa văn màu hậu cũng nhịn không được muốn nằm sấp ở trên tường cẩn thận xem. Không tính là quá lâu mộ đạo chung không khí cũng không tốt, đã bởi vì cẩn thận vì thượng, cho nên đoàn người đi được là cẩn thận từng ly từng tí, như vậy cũng phương tiện Hiên Viên Thiên Triệt tiếp tục xem nghiên cứu trên tường hoa văn màu. Có lẽ là một mình hắn dụng ở đội ngũ mặt sau cùng, đi ở phía trước đường Tiểu Tam mấy lần dừng lại đến chờ hắn, nhưng Hiên Viên Thiên Triệt thấy thái nhập thần, làm cho đường Tiểu Tam mấy lần mở miệng dụ, ca ca huy chúng ta hiện tại cũng không phải là đến làm nghiên cứu, ngươi có thể biệt xem xét sao. Hiên Viên Thiên Triệt niệm niệm bất xá theo thượng, đôi mắt còn vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên tường. Đường Tiểu Tam chợt một tiếng, nhượng quá phía sau lao trần, chết quay trở lại, mang theo Hiên Viên Thiên Triệt và táo liền hướng tiền kéo, đi, đảng tương chính sự nhi xong xuôi hậu. Ngươi nghĩ về nhìn bao lâu ta liền cùng ngươi nhìn bao lâu được không? Kéo cẩn thận mỗi bước đi Hiên Viên Thiên Triệt, đường Tiểu Tam hướng về phía trước nhất Kỷ Hằng cảnh hô, thiếu gia, đảng tiến kế tiếp ngắm cảnh điểm hậu, ta có thể đổi với ngươi một chút sao? Ngươi xem rồi vị này, ta đi lên mặt dò đường được không? Kỷ Hằng cảnh ở phía trước đáp một tiếng, trong đội ngũ Lao Trần Hòa Ngô Lão Đầu Nhi nghe thấy hảo đồ cười khởi lai. Lao Trần càng là quay đầu lại nhìn Hiên Viên Thiên Triệt treo gẹo nói, làm học thuật chính là cùng chúng ta những người này không đồng nhất dạng, ta nhìn thấy trên tường những thư ấy tranh hậu nghĩ đều là có thể hay không liên tưởng mang ra lột xuống đến, này đó tranh bán đi lại có thể bán bao nhiêu tiền. Tiểu huynh đệ là thế nào nghĩ? Hẳn là cảm thấy có tham khảo giá trị đi. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói không có ý tứ cười cười, hắn cũng biết mình này mau nằm sấp ở trên tường lấy kính lúp nhìn bộ dáng là có chút nhà quê, đãn còn không quên cãi lại đạo. Kia lúc trước ở thứ nhất nhị trong phòng thời gian thế nào không thấy ngươi lấy vài món đồ sứ a? Những thứ ấy thanh hoa sứ có thể sánh bằng trên tường này đó tranh đáng giá. Đây không phải là vật quá lớn sao? Lao Trần cười ha hả nói thật đạo, chúng ta lúc này mới vừa mới hạ, những thứ ấy đồ sứ thái chiếm, lại bất kinh va chạm, vạn nhất ở phía sau va chạm hỏng rồi nhưng thế nào hảo? Đi trước chủ mộ thất tìm vài món xinh xắn ngọc khí, đang lúc trở về lại thuận vài món đồ sứ bái. Cũng không biết tướng quân này mộ trung trừ mộ chủ nhân ngoại có còn hay không khác chôn cùng giả. Nô Lão Đầu Nhi ở phía trước nhận một câu nói. Hẳn là có. Hiên Viên Thiên Triệt trái lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, đạo, theo vừa kia giàn nhị trong phòng vật bồi táng đến xem, này mộ lý đích xác sẽ có chôn cùng giả. Đang nói chuyện đâu, này mộ đạo đi tới đầu, phía trước nhất Kỷ Hằng cảnh cũng dừng lại. Một cái chạm hoa cửa đá chắn Kỷ Hằng cảnh phía trước, đường Tiểu Tam kéo Hiên Viên Thiên Triệt chen tới phía trước đi. Đứng ở Kỷ Hằng cảnh bên cạnh nhìn này phiến cửa đá, tao mày nói, đây là một khắc gian nhị thất sao. Ân. Kỷ Hằng cảnh tiến lên dùng tay sờ sờ cửa đá hai bên, lại nghiêng đầu đối những người khác đạo, các ngươi lui về phía sau điểm, cánh cửa này không phải dùng đẩy. Vừa nghe hắn lời này, đường Tiểu Tam lập tức kéo Hiên Viên Thiên Triệt lui về phía sau vài bộ, cái khác cũng nhao nhao theo lui về phía sau. Kỷ Hằng cảnh nghiêng thai nằm sấp ở trên cửa, khuất khởi ngón tay ở phía trên gõ, sau đó lại ngồi xổm xuống sờ sờ. Hiên Viên Thiên Triệt tò mò nhìn hắn cử động, đã không hiểu được hắn là đang làm gì, chỉ có thể mở miệng hỏi, ngươi đây là đang tìm cơ quan sao? Kỷ Hằng cảnh gật gật đầu, sau đó đứng dậy đứng ở phía bên phải, ở trên tường sờ soạn một hồi, sau đó cũng không biết hắn đã sờ cái gì, chỉ thấy hắn biến sắc, kia sờ trên tường tay phải đột nhiên dùng sức. Giang giáp bốn. Một tiếng giòn vang, Hiên Viên Thiên Triệt kinh ngạc nhìn trên tường một khối mộ gạch cứ như vậy bị Kỷ Hằng cảnh cấp ấn tiến trong tường. Đương kia khối mộ gạch bị ấn tiến trong tường đồng thời, kia phiến trạm hoa cửa đá đột nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang, cư nhiên chậm rãi đi lên trên đi. Hoắc. Đường Tiểu Tam một phen dùng tay phẩy phẩy trước mắt tung bay khởi bụi bặm, vừa nói, đi à, cửa này lại còn là đi lên treo. Mãi đến cửa đá bị hoàn toàn lôi đi lên hậu, bên trong mộ thất cũng không biết bị mở ra cái gì cơ quan, là tả mấy tiếng khẽ vang lên hậu, mộ thất ly đột nhiên bị ánh lửa chiếu sáng. Đứng ở bên ngoài mộ đạo chung mấy người đều bị một màn này cấp lộng được mẩn ra. Trừ đường Tiểu Tam ngoại, những người khác đều nhao nhao nhìn về phía Kỷ Hằng cảnh. Không có chuyện gì. Đường Tiểu Tam nhìn phản ứng của mọi người, không quan tâm cười, đạo, bên trong hẳn là có hỏa cái rãnh, cửa bị kéo lên về phía sau liền dùng lời dẫn bị ma sát đốt, sau đó đốt hỏa cái rãnh bên trong dầu thắp mà thôi. Tựa hồ sợ mấy người không tin, đường Tiểu Tam nghiêng đầu chiều Kỷ Hằng cảnh chép miệng, lại nói, không tin các ngươi hỏi một chút hắn, loại tình huống này trước đây ta cùng hắn cũng gặp phải quá mấy lần. Với các ngươi trong đầu nghĩ những thứ ấy thần thần quỷ quỷ gì đó căn bản là dính bất thượng quan hệ. Mặc dù đường Tiểu Tam nói như vậy, nhưng Lão Trần Hòa Ngô Lão Đầu Nhi hai người trong lòng vẫn như cũ có chút sợ hãi, dù sao này mộ cửa vừa mở ra, tối như mực mộ thất lý lại đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, tình huống này còn là rất làm cho người ta cảm thấy sấm nhân. Cho nên, lão Trần Hòa Ngô lão Đầu Nhi hai người lại đồng loạt đưa mắt đầu hướng về phía Hạ gia anh em hai người, hiển nhiên là muốn hỏi thăm huynh muội này hai người mộ thất lý có phải thật vậy hay không không có những thứ ấy kỳ quái đồ chơi. Nhìn lão Trần Hòa Ngô lão Đầu Nhi vẻ mặt trột dạ bộ dáng, Đường Tiểu Tam chợt một tiếng, trước chuẩn bị đi vào mộ thất đi, đạo, Đảm Nhi nhỏ như vậy, còn chạy tới đảo đâu à? Đi đi, các ngươi nếu như sợ, vậy ta đi vào trước. Nhưng mà Đường Tiểu Tam mới vừa nhấc chân, lại bị Hiên Viên Thiên Triệt đột nhiên cấp một phen kéo lại. Đường Tiểu Tam bị hắn cấp xả được trọng tâm bất ổn lui về phía sau một bước dài, lập tức liền quay đầu trừng quá khứ, đệ đệ ngươi thì thế nào? Hiên Viên Thiên Triệt hướng hắn mỉm cười, còn là nhượng Hạ Tiên Sinh hòa Hạ Tiểu Thư xem trước một chút đi. Đường Tiểu Tam nghe nói sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nói, không phải chứ, lá gan của ngươi không phải luôn luôn rất lớn sao? Thế nào ngay cả ngươi cũng như thế thần thần quỷ quỷ khởi lai? Nhưng Hiên Viên Thiên Triệt lại hết sức kiên trì, không chỉ kéo hắn không buông, ngay cả Kỷ Hằng Cảnh cũng không phóng quá. Đoàn người dừng lại ở mộ thất ngoài cửa, bởi vì Hiên Viên Thiên Triệt đột nhiên kiên trì, Hạ gia anh em hai người cũng chen tới phía trước đến, chỉ bất quá hắn anh em hai người cũng không có đi vào trước, mà là chỉ đứng ở cửa biên, cau mày tựa hồ là ở cảm ứng cái gì. Hiên Viên Thiên Triệt lặng lặng nhìn hắn anh em hai người, đạn ánh mắt lại không giấu vết hướng mộ thất lý nhìn lướt qua. Mới mộ thất môn vừa mới bị mở ra, Hiên Viên Thiên Triệt liền nhạy bén cảm giác được bên trong có luồng thập phần kỳ dị lệ khí tồn tại, đương mộ thất lý ánh lửa sáng lên trong nháy mắt, kia luồng lệ khí lại đột nhiên tan biến. Hiên Viên Thiên Triệt dám khẳng định, này mộ thất bên trong tất nhiên có thứ khác tồn tại, cho nên hắn mới kéo Đường Tiểu Tam không bông, ngay cả Kỷ Hằng Cảnh đều bị hắn thấy vững vàng. Thế nhưng, lệnh Hiên Viên Thiên Triệt kinh ngạc chính là, này Hạ gia anh em hai người đứng ở cửa cảm ứng một lát, cuối cùng lại nói bên trong cái gì cũng không có. Hiên Viên Thiên Triệt hắn cẩn thận nhìn Hạ gia anh em, thấy hắn hai người thần sắc không giống làm bộ, tùy cố ý hỏi, thực sự cái gì cũng không có không? Không có. Hạ Hùng rất khẳng định nói, ngay cả Hạ Lan cũng là đạo, hẳn là Đường tiên sinh nói như vậy, không phải lén lút tác quái. Hiên Viên Thiên Triệt thần sắc cổ quái một cái trước mắt, nhìn hai người ánh mắt có chút một lời khó nói hết. Đã Hạ gia anh em đô nói như vậy, lão Trần Hoàng Ngô lão Đầu Nhi trong nháy mắt liền an tâm không ít, Đường Tiểu Tam càng là đạo, kia còn chờ cái gì đâu, đi vào bái. Nói lại vô vô Hiên Viên Thiên Triệt, cái này có thể buông tay đi. Hiên Viên Thiên Triệt lặng yên buông lòng tay ra, trong lòng lại ở trầm trọng, mới như thế rõ ràng lệ khí này Hạ gia anh em hai người cũng không có cảm giác được, hai người bọn họ Mao Sơn thuật là bạch tu không. Đường Tiểu Tam thúc Hạ gia anh em liền tiến mộ thất lý, những người khác thấy tình trạng đó hậu cũng nhao nhao đi vào theo. Hiên Viên Thiên Triệt thần sắc vẫn như cũ mang theo một tia cổ quái chi sắc, trái lại Kỷ Hằng Cảnh vẫn ở mộ đạo bên cạnh nhìn hắn, thấy thần sắc hắn khác thường, khẽ dò hỏi: thế nào? Hiên Viên Thiên Triệt lắc lắc đầu, đang muốn nói không có chuyện gì, bên trong liền truyền đến Đường Tiểu Tam thanh âm, thiếu gia, ngươi tiến vào nhìn một cái bái, ở đây mặt có một quan tài. Vừa nghe bên trong lại có quan tài, Hiên Viên Thiên Triệt cũng không kịp khác, kéo Kỷ Hằng Cảnh liền mấy bước đi vào. Chỉ thấy này gian mộ thất cũng không phải rất lớn, bên trong bày phóng các loại binh khí, này rõ ràng là một gian binh khí kho, đáng kỳ quái chính là, binh khí trong khố lại còn phóng một quan tài. Đừng nói Hiên Viên Thiên Triệt cảm thấy kỳ quái, liền ngay cả Kỷ Hằng Cảnh ở nhìn thấy mộ thất lý tình huống hậu cũng là mi tâm nhất túc. Đường Tiểu Tam đứng ở quan tài bên cạnh đang cẩn thận quan sát, quay đầu lại thấy Kỷ Hằng Cảnh tiến vào, liền lập tức nói, này mộ chủ nhân nghĩ như thế nào, cư nhiên ở binh khí trong khố mặt rừng quan A, này quan tài bên trong nhân cũng quá thảm điểm nhi đi, binh khí từ trước đến nay chủ sát phạt, sau khi chết cùng binh khí cùng huyệt, đây là nhiều đại thù nhiều đại hoán đâu. Kỳ Hằng Cảnh lười phản ứng hắn miệng đầy chạy xe lửa, ninh mày đứng ở quan tài tiền, tựa là ở chần chừ có muốn hay không khai quan. Lao Trần chờ người cũng hiếu kỳ vừa khẩn trương nhìn này cố quan tài, thấy Kỳ Hằng Cảnh nhìn chằm chằm vào quan tài không nói, nhịn không được hỏi, Kỳ tiểu thiếu, nhưng là phải tránh ra. Hiên Viên Thiên Triệt nhanh chóng quan sát một lần toàn bộ mộ thất, ánh mắt ở những binh khí này thượng nhất nhất đảo qua, đáy mắt cầm một mạt nhàn nhạt nghi hoặc, hắn cũng không có ở bốn phía nhận thấy được mới kia luồng tan biến lệ khí, kia lệ khí chạy đi đâu? Hắn tỉnh không cho là kia luồng lệ khí thực sự đã biến mất. Lúc này Kỷ Hằng Cảnh ở trầm mặc một cái chớp mắt hậu, gật đầu lạnh lùng nói, khởi. Nghe thấy Kỷ Hằng Cảnh nói muốn khởi quan, Hiên Viên Thiên Triệt lập tức đi tới. Kỷ Hằng Cảnh phóng ba lô, lại từ trong bao lấy ra xà beng, kia xà beng là co rút lại, hoàn toàn lôi ra đến hậu ước chừng một thước đến trường. Hiên Viên Thiên Triệt nhận lấy hắn truyền đạt ba lô ôm vào trong ngực, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quan tài, không biết tại sao. Hắn tổng cảm thấy này quan tài lý gì đó có chút nguy hiểm. Nhưng mà lúc này Kỷ Hằng Cảnh đám người đã ở khởi quan, cho nên Hiên Viên Thiên Triệt cũng không lại ngăn cản, chỉ là đứng ở một bên lặng lẽ cảnh giác khởi lai, chuẩn bị một khi thật có cái gì đồ chơi theo quan tài lý bỏ ra, hắn cũng có thể tùy thời ra tay cứu nhân. Bất quá muốn tránh ra quan tài cũng không quá dễ dàng, bởi vì này quan tài từ bên ngoài đến xem là gỗ, nhưng này cũng chỉ là bên ngoài dán một tầng tấm ván gỗ, ở tấm ván gỗ bên trong xác thực một khối thạch quan. Chỉ là kia quan đắp ít nhất cũng có cái mấy trăm cân. Đương Kỳ Hằng cảnh bọn họ tương xà bên cậy nhập quan đắp trong khe hở hậu, bọn họ liền phát hiện vấn đề này. Đường Tiểu Tam gương mặt bá liền lục, cắn răng lên đường, thảo. Này đặc sao lại là miệng thạch quan. Nói, lại đối cách đó không xa Hạ Hùng hô, Hạ huynh đệ đến đáp bắt tay, biệt đứng ở nơi đó nhìn. Hạ Hùng vừa nghe nói là thạch quan, kỳ thực cũng là chuẩn bị tiến lên đi hỗ trợ, cho nên đương Đường Tiểu Tam như thế nhất đều, hắn cũng đã đem ba lô hòa áo khoác đô thoát cho muội muội Hạ Lan. Kỳ Hằng cảnh, Đường Tiểu Tam, Lão Trần, còn có Hạ Hùng bốn người hợp lực mới đưa thạch quan quan đắp cấp cậy ra một đạo khâu đến. Đường kia khâu miệng vừa xuất hiện, bên kia ôm ba lô Hiên Viên Thiên Triệt liền thần sắc biến đổi, hắn lại cảm thấy kia luồng lệ khí, chính là theo kia thạch quan bên trong truyền tới. Phát hiện này hậu, Hiên Viên Thiên Triệt lập tức lại nhìn về phía Hạ Hùng hòa Hạ Lan, nhưng hắn lại phát hiện, huynh muội này hai người thần sắc như thường, hai người bọn họ vẫn là không có nhận thấy được. Hiên Viên Thiên Triệt tay phải lặng lẽ bước lên quyết, nhìn Kỳ Hằng cảnh bốn người cùng nhau dùng sức tương quan đắp cấp đẩy ra hơn phân nửa. Ông sáu, quan đắp mở đồng thời, quan nội lập tức truyền đến vù vù thanh, cái này không chỉ là Hiên Viên Thiên Triệt nghe thấy được, những người khác cũng đều nghe thấy được. Này vù vù thanh tựa như đao kiếm chấn minh bản, kể cả mộ thất lý cái khác binh khí đô ở này luồng vù vù trong tiếng đồng thời rung rung khởi lai. Nam cái danh bốn. Đường Tiểu Tam bị đao này kiếm trỗi lên một màn cấp hoàng sợ, mà Lao Trần Hòa Ngô Lão Đầu Nhi hai người sắc mặt trong nháy mắt liền trắng. Mấy người kinh hãi nhìn bốn phía chấn động đao kiếm, trong lúc nhất thời cũng không người đi quản quan tài đồ vật bên trong. Lúc này Hạ gia anh em hai người tác dụng liền thể hiện ra, chỉ thấy anh em hai người đầu tiên là ngẩn người, sau đó hai người đồng thời dùng tay phải ở trước ngực nhất họa, theo hai người bọn họ gì đó, còn lại nhân đô kinh ngạc nhìn thấy, huynh muội này hai người đầu ngón tay lướt qua địa phương đô mang theo một đạo màu bạc quang mang. So với người khác kinh ngạc thần sắc, Hiên Viên Thiên Triệt lại mị mị hai mắt, hắn nhìn Hạ gia anh em hai người ở không trung họa ra gì đó, trên mặt thần sắc đột nhiên biến khó lường mấy phần. Mà theo Hạ gia anh em hai người động tác, mộ thất lý những thứ ấy rung rung binh khí các lại nhao nhao yên tĩnh lại. Hiên Viên Thiên Triệt thần sắc khó lường liếc anh em hai người liếc mắt một cái, sau đó ôm ba lô na đến Kỳ Hằng cảnh và Đường Tiểu Tam bên người, lại thân dài quá cổ hướng quan nội nhất trông, chỉ thấy này thạch quan lý cũng không có hài cốt, bên trong lại là một phen không trọn vẹn đầu hổ chát. Thảo nào sẽ có nặng như vậy lệ khí? Hiên Viên trong mắt Thiên Triệt xẹt qua một tia bừng tỉnh chi sắc, này không trọn vẹn đầu hổ chát thế nhưng tử hình dụng cụ. Ở nó dưới đao không biết chém bao nhiêu người đầu, những thứ ấy bị chém đứt đầu nhân sau khi chết toàn khí dĩ nhiên là có một phần rơi vào này đầu hổ chát mặt trên, lâu dài như thế xuống, đầu hổ chát thượng lệ khí hỏa toàn khí cũng là càng ngày càng nhiều. Cư nhiên bên trong nằm không phải người. Lúc này những người khác cũng phục hồi tinh thần lại, thấy Hiên Viên Thiên Triệt chính thân cổ nhìn chằm chằm quan tài lý trông, bọn họ cũng không kịp hạ ra anh em kia thần kỳ thủ đoạn, nhao nhao đô chiều quan tài lý nhìn lại. Đường Tiểu Tam càng là tê một tiếng. Trần Trừ đối Hiên Viên Thiên Triệt hỏi, ta thế nào cảm thấy đồ chơi này nhì có chút quen mắt đâu? Có thể không quen mắt sao? Hiên Viên Thiên Triệt tức giận liếc mắt nhìn hắn, đạo, ngươi đọc sách lúc ấy đô niệm đến cầu trên người đi. Đây là đầu hổ chát ta, ngươi nhìn không ra sao? Đường Tiểu Tam sờ mũi ngượng ngùng cười, ta liền nhận thức đầu chó chát. Lao Trần cũng biết đầu hổ chát là cái gì, chỉ thấy hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm đầu hổ chát, đạo, cho nên mới kia là chuyện gì xảy ra nhi? Những thứ ấy binh khí thế nào đô động? Là này đầu hổ chát khiến cho không. Thứ này năm đó thế nhưng chuyên môn dùng để chém đầu. Nô Lão Đầu Nhi thì lại là tê một tiếng, nhìn chằm chằm quan tài lý gì đó không thể tưởng tượng nổi nói, đây nên không phải là kia cái gì trời xanh tam giao cầu đi. Đường Tiểu Tam nghe nói sừng sốt, sau đó cũng là không thể tưởng tượng nổi nói, trời xanh tam giao cầu. Đây không phải là bao trời xanh đồ chơi sao? Phảng. Kỳ Hằng cảnh lại nói, hắn nhìn chằm chằm đầu hổ chát nhìn khoảnh khắc, trầm giọng nói, chân chính trời xanh tam giao cầu là đồng đao, này không phải. Bọn họ trước mắt cái thanh này đầu hổ chát mặt trên có ghi sát, rõ ràng không phải đồng đao, đã mặc dù không phải chân chính trời xanh tam giao cầu, nhưng cũng là chém qua không ít người đầu. Một đám người vây quanh đầu hổ chát quan sát, đàn ai cũng không có nhúc nhích tay đi bính một chút, dù sao mới phát sinh một màn thật là quỷ dị, lúc này nhìn cái thanh này đầu hổ chát còn có chút tim đập nhanh. Đang đánh giá một lát sau, Lão Trần nhìn mọi người khô cằn cười, hỏi, đồ chơi này nhi hẳn là không có người muốn đi. Ai muốn thứ này a? Đường Tiểu Tam nghe nói run rẩy một chút, ghét lui lại mấy bước, bất lại nhìn quan tài lý gì đó, trái lại nhìn về phía Hạ gia anh em, tò mò hỏi, lúc trước là chuyện gì xảy ra nhi a? Những binh khí này sao có thể đột nhiên chính mình run lên? Nói lên chuyện này đến hậu, Hạ gia anh em hai người sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, hiển nhiên hai người bọn họ không thể đủ nhận thấy được quan tài lý cổ quái nhượng hắn hai người cảm thấy có chút lúng túng, đương đường tiểu tam như thế vừa hỏi hậu, Hạ Hùng nghẹn một hơi, muộn thanh đạo, này đầu hổ chát mặt trên lệ khí hỏa hoán khí quá nặng, thạch quan vừa mở ra, lệ khí hỏa hoán khí liền nhảy lên ra, mộ thất lý lại tất cả đều là binh khí, hẳn là đều là ở năm đó uống qua máu, cho nên đã bị ảnh hưởng liền bắt đầu chuyển động. Đường tiểu tam vừa nghe lời này tò mò hơn, hoán khí hỏa lệ khí. Không phải có A phiếu A. Không phải. Hạ Lan lạnh lùng nói, chỉ là hoán khí hỏa lệ khí khiến cho. Đường tiểu tam nghe nói hậu nhất vô ngực, thật dài thở hát ra, đạo, không phải A phiếu là được, ta thả rằng là bánh ú đô không muốn nhìn thấy A phiếu. Nói xong, lại nhìn anh em hai người hỏi, kia mới các ngươi ở đó vẽ nửa ngày, là vẽ bùa tương lệ khí hỏa hoán khí cấp siêu độ không? Không phải siêu độ. Hạ Lan đạo, chỉ là chân áp. Như vậy a? Đường tiểu tam cái hiểu cái không gật gật đầu, lại lập tức với hắn lưỡng đạo, hoàn hảo lần này có hai ngươi ở, bằng không vừa những thứ ấy đao kiếm run rẩy được lợi hại như vậy, ta cũng hoài nghi chúng run rẩy đến cuối cùng muốn buộc khởi đả thương người. Hạ Lan nhìn hắn một cái không nói chuyện, Hạ Hùng trái lại không có ý tứ cười cười, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Ta có thể hiếu kỳ hỏi hỏi các ngươi mới họa là cái gì phù không? Hiên Viên Tiên Triệt đột nhiên mở miệng, hắn mang trên mặt vẻ hiếu kỳ. Trong mắt tất cả đều là mới lạ, ta vừa nhìn thấy các ngươi ở khoa tay múa chân thời gian, còn có màu bạc quang mang đâu, quá thần kỳ. Có lẽ là thần sắc của hắn quá tốt kỳ cũng quá nghiêm túc, Hạ Lan khó có được cười với hắn cười, đạo, chính là bình thường trấn áp phù văn. Hiên Viên Tiên Triệt cái hiểu cái không ổ một tiếng, lại hưng phấn nói, thế nhưng trong truyền thuyết hư không chế phù a, đây chính là Mao Sơn thuật không? Thật lợi hại. Hạ Lan gật gật đầu, đích thực là hư không chế phù. Nói xong lại cười cười. Đạo, ta hỏa ca ca linh lực bình thường, tượng loại này hư không chế phù cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng 2-3 lần, nhiều thì không được. Vậy cũng rất lợi hại. Hiên Viên Thiên Triệt cười nói, chỉ bất quá ở hắn thủy con ngươi trong nháy mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt bóng mờ. Có lẽ là Hiên Viên Thiên Triệt phen này khen khởi tác dụng, sau hành động chung, Hạ Lan thái độ đối với hắn trái lại tốt hơn nhiều. Bởi vì cái kia đầu hổ chát thái sấm người một chút, bọn họ đoàn người cũng không có ở này gian mộ thất dừng lại quá lâu. Lại tìm vài món chủy thủ hậu, liền rời đi này gian mộ thất. Thất nhân một đường quét sạch còn lại mấy gian nhị thất, từ bên trong cầm vài kiện hiếm thấy ngọc khí hòa tiểu kiện đồng khí hậu, liền một đường chạy thẳng tới chủ mộ thất mà đi, mà dọc theo con đường này, bọn họ lại cũng không có gặp phải mới ở binh khí kho như thế kỳ dị sự tình. Chương 13, phiên ngoại thiên 13, huyền quan thượng mèo đen. Chủ mộ thất bị xây ở sở hữu nhị thất trung tâm, đã muốn đi chủ mộ thất cũng chỉ có thể theo mộ đạo nhất quyển một vòng vào đi. Trước ở phía trên thời gian còn chưa có phát hiện, tướng quân này mộ lại là cái đinh ốc hình. Đường tiểu tam chú ý dưới chân, cau mày nói, may mắn chỉ có một mộ đạo, bằng không này đặc sao liền theo vào mê cung tựa như. Hiên Viên Tiên Triệt cùng ở Kỷ Hằng cảnh phía sau, nghe nói quay đầu lại nhìn hắn một cái, đạo, loại này mộ hình ta cũng là lần đầu tiên thấy, dị vang ở các loại văn hiến thượng cũng không nhìn thấy quá. Không biết các ngươi có hay không chú ý tới cùng ở đội ngũ cuối cùng Hạ Hùng đột nhiên mở miệng nói, chúng ta này cùng nhau đi tới. Đi vào những thư ấy nhị trong phòng đô có một giống nhau như lúc hình vòm cung đỉnh. Những người khác nghe nói sửng sốt, bọn họ còn thật không có có đi chú ý mộ đỉnh. Kia mộ đỉnh thế nào? Hiên Viên Tiên Triệt hỏi. Hạ Hùng trần trừ một cái trước mắt, đạo, kia mộ trên đỉnh mặt hình như cũng vẽ đông tây, ta coi họa vài thứ kia dường như không đồng nhất bản. Bị Hạ Hùng nói như vậy, tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả đi tuất ở đàng trước Kỷ Hằng cảnh đô dừng lại, xoay người lại nhìn Hạ Hùng hỏi, thế nào cái không đồng nhất bản? Ta cũng không nói lên được. Hạ Hùng chảo gãi đầu, có chút khó xử nói, phía trên kia họa gì đó ta cũng trông không hiểu, liền chỉ là cảm thấy có chút không đồng nhất bản. Nói xong, hắn còn xông muội muội của mình đạo, Tiểu Lan ngươi nói đúng không? Hạ Lan nghe nói gật gật đầu, ta cùng ta ca cảm giác là giống nhau, lúc trước chúng ta liên tiếp tiến bảy nhị thất, mỗi nhị thất khung trên đỉnh cũng có vẽ vài thứ kia. T4. Đường Tiểu Tam trần trừ nhìn Kỷ Hằng cảnh liếc mắt một cái, lại đối Hạ Hùng anh em hai người đạo. Vậy các ngươi thế nào không nói sớm? Hạ Hùng hòa Hạ Lan hai người nghe nói bị kiềm hãm, người trước khô cằn giải thích, ban đầu ta không cảm thấy có cái gì, thế nhưng phía sau chúng ta này cùng nhau đi tới hậu ở cái khác nhị trong phòng lại phát hiện những thứ ấy họa, ta cũng là suy nghĩ một đường, hơn nữa lại không thể xác định, cho nên liền chưa nói. Vậy ngươi bây giờ tại sao lại nghĩ khởi nói? Hiên Viên Tiên Triệt hỏi. Hạ Hùng khó xử nói, đây không phải là lập tức liền muốn tới chủ mộ thất sao, ta vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, cho nên mới. Tiểu Hạ nha. Nô lão đầu nhi vừa nghe hắn lời này, liền lập tức nói, tượng loại chuyện này, mặc kệ ngươi có phải hay không xác định, ngươi cần phải tạo điểm nói với chúng ta mới đúng à. Ta Hạ Hùng gãi gãi đầu, vẻ mặt ấy náy đạo, là ta không chú ý, ta lần sau hội chú ý. Hiên Viên Thiên Triệt như có điều suy nghĩ nhìn huynh muội này hai người liếc mắt một cái, trái lại không nói gì. Đường Tiểu Tam lại nói với Kỷ Hằng Cảnh, không bằng chúng ta lại chết quay trở lại, đi vừa cái kia nhị trong phòng đi nhìn một cái. Bây giờ bọn họ đã sắp đi tới đầu, lại chết quay trở lại cũng không phải không thể, chỉ là muốn dùng nhiều điểm nhi thời gian. Kỷ Hằng Cảnh đang do dự, Hiên Viên Thiên Triệt lại nhìn Hạ Hùng lại hỏi, ngươi có thể nói cho ta một chút kia khung trên đỉnh mặt họa chính là những thứ gì không? Một ít kỳ quái ký hiệu. Hạ Hùng đạo. Ký hiệu. Hiên Viên Thiên Triệt nhíu mày, lại hỏi, loại nào ký hiệu? Có thể họa cho ta nhìn nhìn sao? Hạ Hùng lập tức ngồi xổm xuống, trên mặt đất tiện tay lượm một khối hòn đá nhỏ, sau đó liền bắt đầu viết chữ vẽ tranh khởi lai, ta không cam đoan ta có thể hay không họa đối, cũng chỉ có thể họa ra mấy đến. Những người khác nhao nhao vây quanh quá khứ, đô nhìn chằm chằm Hạ Hùng trên mặt đất viết họa tay. Hạ Hùng một bên họa, vừa hướng Hạ Lan đạo, Tiểu Lan có thể nhớ bao nhiêu? Đem ngươi nhớ cũng họa nhất họa. Hạ Lan nghe nói gật gật đầu, cũng lập tức ngồi xổm xuống. Nhìn anh em hai người trên mặt đất viết chữ vẽ tranh, ánh mắt của mọi người dần dần chuyên chú. Đây không phải là cái gì ký hiệu đi. Đường Tiểu Tam nhìn trên mặt đất gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Hằng Cảnh và Hiên Viên Thiên Triệt, đạo, này đó hẳn là tự. Nói xong, lại không xác định nói, Tống Triều tự không phải như thế đi. Đương nhiên không phải như thế. Hiên Viên Thiên Triệt hí mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất, mặc dù hạ ra anh em hai người cũng không thể tương những thứ ấy nhị thất khung trên đỉnh gì đó toàn bộ hòa ra. Cũng không cam đoan hai người bọn họ có bao nhiêu là họa đúng rồi, nhưng Hiên Viên Thiên Triệt còn là nhận ra hảo mấy chữ đến. Bất quá không đợi Hiên Viên Thiên Triệt nói tiếp, bên cạnh Kỷ Hằng Cảnh lại đột nhiên nói, đây là giáp cốt văn. Giáp cốt văn. Lao Trần Hoàng Ngô lão đầu nhi nghe nói sửng sốt. Hiên Viên Thiên Triệt cũng gật gật đầu, đạo, đích thực là giáp cốt văn. Không phải. Đường Tiểu Tam vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, một tống triều tướng quân mộ lý, sao có thể xuất hiện giáp cốt văn. Mặc dù chúng ta cổ văn minh đã thất lạc mấy trăm năm, nhưng ta cũng còn nhớ loại này giáp cốt văn cùng Tống Triều cũng không phải là một quãng thời gian. Tống Triều đối với chúng ta đến là sớm thời cổ kỳ, kia giáp cốt văn xuất hiện thời gian nên là viễn cổ đi, này lượng giữa còn kém hảo mấy nghìn năm đâu. Nghe ba người lời, Lao Trần Trần Trừ nói, tuy sai hảo mấy nghìn năm, bất quá Tống Triều lúc ấy nhưng cùng chúng ta lúc này không đồng nhất dạng. Chúng ta là bởi vì cổ văn minh đánh rơi, cho nên mới đã không biết vật này. Nhưng bọn hắn lúc ấy cũng không đánh rơi cái gì, ở này đấu ly xuất hiện đánh rơi giáp cốt văn, hẳn là cũng là bình thường đi. Bình thường. Hiên Viên Thiên Triệt lại lắc đầu, một thời Tống tướng quân mộ lý xuất hiện giáp cốt văn, này đâu bình thường. Hạ gia anh em đưa bọn họ nhớ gì đó đô vẽ ra, lúc này đứng dậy nhìn Hiên Viên Thiên Triệt, thần sắc gian mang theo một loại kỳ quái mừng rỡ, ngươi xác định đây là giáp cốt văn không? Hiên Viên Thiên Triệt kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, gật đầu nói, ta xác định, đây chính là giáp cốt văn. Vậy ngươi có biết này đó giáp cốt văn là có ý gì? Hạ Lan có chút kích động hỏi. Nhìn hắn anh em hai người như vậy kỳ quái biểu hiện, Hiên Viên Thiên Triệt lại lưu tâm, cười cười, đạo, ta mặc dù là cổ văn minh chuyên nghiệp, đạn giáp cốt văn loại này viễn cổ gì đó, đừng nói là ta, chỉ sợ là chúng ta viện lao giáo thụ các đô không hiểu rõ. Dứt lời, thấy Hạ Lan thần sắc rõ ràng có chút thất vọng, hắn giọng nói vừa chuyển, lại nói, bất quá ta bất có thể bảo đảm toàn nhận thức, đã nhận thức mấy chữ đảo là có thể. Như vậy, Hạ Lan mắt lại sáng ngời, sau đó nhìn những người khác hỏi, vậy chúng ta có muốn hay không đi trước mới cái kia nhị trong phòng lại nhìn một cái? Kỳ Hằng Cảnh cũng muốn biết kia khung trên đỉnh rốt cuộc có những thứ gì, đang muốn yếu điểm đầu, nhưng không ngờ Hiên Viên Thiên Triệt đột nhiên giành nói, còn là không cần đi, không dám những thứ ấy khung trên đỉnh viết là cái gì, ta cũng nhận bất toàn a, cho nên còn không bằng nắm chắc thời gian đi chủ mộ thất đâu, có lẽ chủ mộ thất lý cũng có đâu. Hạ Lan hòa Hạ Hùng nghe nói một trận. Đã hai người lại đưa mắt nhìn về phía Kỷ Hằng Cảnh, dù sao bọn họ này trong đội ngũ, làm chủ còn là Kỷ Hằng Cảnh. Hiên Viên Thiên Triệt cũng đồng dạng phiết đầu quá khứ nhìn hắn, còn sông Kỷ Hằng Cảnh nháy nháy mắt. Kỷ Hằng Cảnh ánh mắt ở ba người trên mặt nhất nhất đảo qua, tựa suy tính một hồi, đạo, đi trước chủ mộ thất. Dứt lời, thấy Hạ gia anh em dường như còn muốn nói điều gì, lại nói, chúng ta muốn trước hoàn thành nhiệm vụ lần này, còn cái gì khác, có thể ở nhiệm vụ hoàn thành sau tái thuyết. Thấy Kỷ Hằng Cảnh đô đã nói như vậy, Hạ gia anh em hai người cũng chỉ có thể gật đầu. Đoàn người lại lần nữa đi về phía trước, bất quá Hạ gia anh em hai người lần này lại đánh rơi đội ngũ mặt sau cùng. Đường Tiểu Tam chen đến Hiên Viên Thiên Triệt bên người, sau đó ở chính mình trí não thượng nhanh chóng ấn vài hạ, mặc dù đang dưới đất không có gì tín hiệu, nhưng hắn vẫn như cũ là tả ấn, ấn hoàn sau lại đem tay đưa tới Hiên Viên Thiên Triệt trước mặt, dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhìn trí não màn hình. Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó thủy con ngươi vừa nhìn, phát hiện Đường Tiểu Tam quả nhiên ở hỏi mình. Ngươi thật nhận bất toàn những thứ ấy giáp cốt văn. Ta thế nào cảm thấy ngươi đang gạt nhân a? Hiên Viên Thiên Triệt dùng chính mình trí não là tả ấn mấy cái. Thật nhận bất toàn. Đường Tiểu Tam chợt một tiếng, lại là tả ba ấn. Ta không biết là không phải ta đang nghi a, ta thế nào cảm thấy kia anh em hai là lạ. Hiên Viên Thiên Triệt vừa nhìn lời này, hắn không có đi ấn trí não, mà là hướng về phía Đường Tiểu Tam lộ ra một da cười thịt không cười biểu tình. Đường Tiểu Tam vừa thấy hắn này biểu tình liền. Cùng Hiên Viên Thiên Triệt ở một trong phòng ngủ ở 4 năm, đi học lúc ấy hai người bọn họ lại là cả ngày đô đãi cùng một chỗ, Đường Tiểu Tam tự nhiên thập phần hiểu rõ hắn. Đừng thấy Hiên Viên Thiên Triệt lúc ấy là bọn hắn ban hoặc là cả trường nhỏ nhất một đại học sinh, nhưng hắn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tính tình lại rất lớn, lúc ấy bọn họ trong phòng ngủ nhân bởi vì niên kỷ của hắn tiểu cũng làm cho hắn là một nguyên nhân, nhưng còn có cái nguyên nhân là người này có khi tính tình lên đây liền đặc biệt không phải cá nhân. Cho nên mỗi khi thấy Hiên Viên Thiên Triệt lộ ra loại này ra cười thịt không cười biểu tình, Đường Tiểu Tam liền biết, này ra hỏa trong lòng đích xác đã phi thường khó chịu. Lúc bình thường, Hiên Viên Thiên Triệt rất tốt nói chuyện, nhìn qua cũng đặc biệt dễ khi dễ, nhưng hắn một khi khó chịu hậu, kia nhất định có người sẽ gặp hại. Đường Tiểu Tam gặp quỷ bàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Triệt, sau đó tay run run lại bắt đầu ở trí não thượng ấn. Ca ca, ai chiêu ngươi chọc giận ngươi? Mặc kệ ai chiêu ngươi chọc giận ngươi, nhưng ta trước nói hảo hà. Không mang theo họa cùng cá trong chậu ha, biệt liên lụy vô tội ta. Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt một cái hắn chi não, sau đó cho hắn một cái liếc mắt. Tới. Ngay Đường Tiểu Tam còn muốn lại trí não thượng ấn chút gì nói thời gian, phía trước Nhất Kỷ Hằng Cảnh lại đột nhiên quay đầu, vừa nhìn hai người bọn họ này kề vai sát cánh bộ dáng, ánh mắt đầu tiên là ở Đường Tiểu Tam giơ trí não cổ tay thượng thoáng nhìn, đạo, đường đùa. Đường Tiểu Tam lập tức buông tay của mình, vẻ mặt chính kinh đứng yên. Hiên Viên Thiên Triệt lại nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Hằng Cảnh phía trước, sau đó thần sắc nhất xá, đạo, này chủ mộ thất không có cửa mộ. Không có. Kỷ Hằng Cảnh quay đầu trở lại, nhíu mày nhìn tối như mực chủ mộ thất, đạo, kỳ quái, lần đầu tiên thấy kỳ quái như thế mộ. Những người khác cũng hiếu kỳ xông tới, cùng nhau nhìn kia tối như mực lại không có cửa mộ chủ mộ thất, Lão Trần càng là lấy can đảm dùng tay lý đèn tin hướng bên trong chiếu chiếu, đạo, bên trong không gian dường như còn rất lớn. Đèn tin quang quét đi vào. Chỉ chiếu sáng phía trước một chút. Kỳ Hằng Cảnh lại không chần chừ, cầm đèn tin liền đường trước đi tới, chỉ bất quá ở đi tới cửa biên thời gian lại dừng lại, hắn ngồi xổm xuống đi nhìn kỹ một chút, sau đó quay đầu lại hướng mọi người nói, nơi này có một hỏa cái rãnh. Cửa liền có hỏa cái rãnh. Đường Tiểu Tam nghe nói nhất xá, vội vã đi theo, sau đó liền phát hiện lửa này cái rãnh tựa hồ là vây quanh toàn bộ chủ mộ thất đạo, hắn chợt một tiếng nói, lửa này cái rãnh một khi châm, vậy có phải hay không toàn bộ mộ thất đô sáng? Ân. Kỳ Hằng Cảnh đứng dậy, sau đó theo hỏa cái danh thượng nhảy qua khứ, đạo, các ngươi chú ý một chút, đừng dính thượng đồ vật bên trong. Những người khác nghe nói hậu gật gật đầu, một đón một nhảy qua khứ. Bảy đèn tin đồng thời đánh tiến mộ thất lý, chỉ thấy nguyên bản tối như mực mộ thất lập tức sáng lên. Đã mọi người khi nhìn rõ mộ lý tình huống hậu, nô lão đầu nhi lập tức liền a một tiếng, kinh ngạc nói, quan tài đâu? Không phải chủ mộ thất sao, thế nào không thấy quan tài? Chủ mộ thất tứ tứ phương phương. Nếu chỉ nhìn bên trong trí gì đó lời, còn tưởng rằng đây là nhất gian xương phòng. Thạch đầu điêu bình phòng, thạch đầu điêu ngăn tủ hòa các loại vật trang trí, bên phải góc tường biên còn trí một binh khí giá, đán này binh khí giá thượng lại đặt ở vài đem dao giải hòa trường một kho. Thảo nào nhìn lão Trần đèn tin chiếu sáng bất tiến vào bao nhiêu, chủ yếu là cửa ở đây bày một thạch đầu điêu bình phong. Đán quạt xếp thạch đầu điêu bình phong cũng là bình thường bình phong đại tiểu, cho nên không cần đi vòng qua cũng có thể nhìn thấy phía sau. Ở phía sau bình phong cách đó không xa là một thật lớn giường đá, nhưng bọn họ nhìn nhất trình quyển, lại căn bản không có nhìn thấy mộ thất lý nên có quan tài. Này quan tài đi đâu? Đường Tiểu Tam nghi ngờ đạo. Nhưng mà hắn này vừa dứt lời, liền nghe thấy Lao Trần há miệng run rẩy thanh âm nói, quan tài ở phía trên. Mặt trên. Vừa nghe lời này, mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy một ngụm thật lớn thạch quan chính chính dụng ở mộ thất không trung, cũng vừa lúc ở mọi người trên đỉnh đầu. Nam cái danh bốn. Đường Tiểu Tam hú lên quái dị, này mộ chủ nhân là một nhân tài a, cư nhiên tương chính mình quan tài cấp đánh rơi mặt trên, này chống trộm biện pháp làm thật tốt, nếu không có mang một ít leo lên giá hỏa còn sợ không tới hắn quan. Nói xong, Đường Tiểu Tam lại cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn mặt trên kia miệng thạch quan tổng cảm thấy có không đúng chỗ nào, hắn giơ đèn tin ở thạch quan bốn phía cẩn thận chiếu chiếu, âm thầm nói thầm đạo, rốt cuộc là nơi nào kỳ quái đâu. Còn chưa nói hết lời, cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, phút chốc mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hắn một bên lấy chân đi đá bên mình kỳ hàng cảnh, một bên run run đạo, thiếu gia, ánh mắt ta không tốt, ngươi cấp nhìn nhìn. Này quan tài mặt trên có thể có treo cái gì dây thừng hoặc là dây thép. Ta thế nào thứ gì cũng không có nhìn thấy a, nó. Nó đặc sao chính là như vậy trực tiếp phi trên không trung đi. Cái gì? Vừa nghe Đường Tiểu Tam lời này, những người khác cũng là cả kinh. Mọi người trong tay đèn tin đôi nhau nhau chiếu đi lên, thất hai mắt con ngươi không hề chớp mắt nhìn tìm đem này miệng quan tài cấp treo ở phía trên gì đó. Nhưng mà bọn họ cẩn thận tìm một lần hậu phát hiện, này miệng quan tài còn thật không có cố định gì đó tồn tại, nó là thực sự cứ như vậy nổi không trung. Nam cái danh bốn. Phát hiện sự thật này hậu, Đường Tiểu Tam lại mạo một câu thô miệng, này đặc sao gặp quỷ đi. Kỳ Hằng cảnh bán híp mắt nhìn chằm chằm mặt trên thạch quan, lại đo lường tính toán một chút cách, nói với Đường Tiểu Tam, ngươi có thể đi lên xem một chút sao? Ta. Đường Tiểu Tam vẻ mặt kinh hoàng nhìn hắn, lại chỉ mặt trên thạch quan, đạo, huynh đệ, ngươi đông tây như thế kỳ dị, ngươi còn nhượng ta đi lên nhìn. Sợ cái gì? Hiên Viên Tiên Triệt như cười như không nói, chúng ta trong đội ngũ không phải có Hạ Tiên Sinh hòa Hạ Tiểu Thư sao? Đối phó không bình thường gì đó, bọn họ thế nhưng chuyên gia. Hơn nữa, chúng ta này một đội nhân lý, cũng chỉ có ngươi có thể bất dựa vào bất kỳ vật gì nhảy tới a. Đường Tiểu Tam, nghẹn thật lâu, hắn há miệng run rẩy chỉ vào Hiên Viên Tiên Triệt, bi phẫn nói, cơ tiểu tứ, ca ca mấy năm nay bạch đau người phải không? Ngay cả ngươi đều phải đẩy ca ca đi lên a. Hiên Viên Tiên Triệt hướng hắn cười, biết nhiều khổ nhiều đi, Tiểu Tam ca ca vất vả. Đường Tiểu Tam. Kỳ Hằng cảnh mắt đau nhìn Đường Tiểu Tam liếc mắt một cái, không kiên nhẫn, được rồi hí tinh, vội vàng đi lên. Tay không đi sờ sắc khô, lấy nhất căn gậy sắt cũng dám xông lên luân bánh đú nhân, lúc này ở đây túng cái gì à? Kỳ Hằng cảnh vừa mở miệng, mới còn toàn thân là hí Đường Tiểu Tam lập tức chính kinh khởi lai, chỉ thấy hắn chứng trạc đảng hoàng tường trên lưng ba lô ném cho Hiên Viên Thiên Triệt cầm, trên mặt đâu còn có bi phẫn chi sắc, trái lại còn đắc sát xông Hiên Viên Thiên Triệt ngáy mắt, đạo, nhìn ca ca cho ngươi biểu diễn cái chân chính kinh công. Hiên Viên Tiên Triệt ôm hắn ba lô, mặt không thay đổi nhìn hắn. Đường Tiểu Tam nhất lỗ tay áo, đang muốn vận khởi khinh công đi lên, nhưng không ngờ hắn này còn chưa có động đâu. Một tiếng nhỏ giọng tế khí tiếng mèo kêu lại đột nhiên ở này yên tĩnh mộ thất lý vang lên. Miêu ba. Một tiếng này mèo kêu thập phần đột ngột, mặc dù chỉ có một tiếng, nhưng hồi âm nhưng vẫn ở. Mọi người. Không gian dường như cứng lại một cái trước mắt, đang lỗ tay áo Đường Tiểu Tam lần này là thật trắng mặt. Hắn há miệng run rẩy nhìn về phía đồng dạng cứng ngắc ở những người khác, run âm thanh hỏi, các ngươi ai trí nào âm thanh là thiết trí mèo kêu không? Trừ Kỳ Hằng cảnh ngoại, những người khác nhao nhao lắc đầu. Đường Tiểu Tam nuốt nước miếng một cái, khô cằn cười nói, cái kia biệt nói đùa ha, này mộ lý nhìn thấy miêu cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, hơn nữa đây chính là cái tống triệu mộ, cũng không có khác trộm mộ nhân tiến vào, miêu gì gì đó liền càng vào không được, các ngươi tổng không nên nói cho ta, này miêu vẫn ở này mộ lý đi. Đây không phải là liền thành tinh sao, ha ha ha. Miêu 4. Lại là một tiếng mèo kêu vang lên, Đường Tiểu Tam cười gượng không nổi nữa, mà là muốn khóc. Nam cái danh cái danh cái danh cái danh cái danh 4. Thật sự có miêu 4. Này tiếng thứ 2 tiếng mèo kêu vang lên hậu, Hiên Viên Thiên Triệt và Kỷ Hằng cảnh trong nháy mắt liền ngẩng đầu chiều thượng nhìn lại. Những người khác vừa nhìn hai người bọn họ động tác này, cũng cầm lòng không đậu chiều thượng nhìn lại. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy. Giữa không trung kia miệng thạch quan mặt trên, lúc này chính đang nằm một cái toàn thân đen kịt mèo đen, lúc này kia chỉ mèo đen chính một bên chậm rãi liếm chính mình móng vuốt, một bên lại một đôi xanh mượt mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nó màu đen kia đuôi còn thập phần nhàn nhã ở quan đắp biên treo, chính đảo qua đảo qua. Chương 14, phiên ngoại thiên 14, ta không đồng ý. Miêu 4. Lại là một tiếng tiếng mèo kêu, lại làm cho mấy người lập tức ra đầu nhất tạc. Nguyên bản cứng lại bầu không khí lập tức phá. Đường Tiểu Tam một bên nằm cái ránh một bên bỗng nhiên sau này nhảy thật lớn một bước, hét lên, này miêu chuyện gì xảy ra nhi? Nó rốt cuộc là vào bằng cách nào? Hiên Viên Thiên Triệt nhìn chằm chằm kia mèo đen ánh mắt lại cảnh giác khởi lai, buồn bã nói, ngươi hẳn là hỏi nó rốt cuộc là thế nào đi lên mới đúng chứ? Xù lông Đường Tiểu Tam sừng sốt, sau đó đạo, đúng vậy, nó thế nào chạy lên đi? Ở đây cùng không có gì xa nhà, nó vẫn có thể phi không? Hiên Viên Thiên Triệt u liếc mắt nhìn hắn. Đối với Đường Tiểu Tam quan tâm trọng điểm thập phần ghét bỏ. Mặc kệ kia miêu là thế nào xuất hiện, lại là thế nào đi lên, kia miêu rõ ràng không bình thường a. Mặc dù Hiên Viên Thiên Triệt ở trong lòng châm trọng, nhưng hắn cũng nhịn không được nữa ở trong lòng ám đạo chính mình đại ý, cư nhiên không có phát hiện này gian mộ thất lý không đúng chỗ, kia miêu rõ ràng không phải phổ thông miêu, nhưng hắn ở tiến vào trước lại không có nhận thấy được một tia yêu khí. Đinh linh linh bốn. Ngay Hiên Viên Thiên Triệt ở trong lòng châm chọc đồng thời, thạch quan thượng kia chỉ mèo đen chậm rãi đứng lên, theo động tác của nó, lanh lảnh tiếng chuông cũng theo vang lên. Hiên Viên Thiên Triệt theo âm thanh lại nhìn đi lên, sau đó hắn mới phát hiện kia miêu trên cổ lại còn treo một thập phần xinh xắn lũ không ngọc trùng, kia ngọc trùng tỷ lệ thập phần hảo, hơn nữa Hiên Viên Thiên Triệt còn nhìn ra, kia ngọc trùng còn là nhất kiện pháp khí. Thảo nào? Hiên Viên Thiên Triệt nhất nhìn thấy kia ngọc trùng, hắn liền hiểu quá khứ. Khó trách hắn phát hiện không được này con mèo trên người yêu khí, đó là bởi vì này con mèo trên người yêu khí bị cái kia ngọc trung cấp đè lại. Chỉ thấy kia mèo đen đứng ở thạch quan thượng, trên cao nhìn xuống nhìn thất nhân, xanh ngượt trong mắt còn mang theo một tia nhân tính hóa xem kỹ. Này miêu không bình thường đi. Lao Trần run run nói, bị kia miêu dùng mắt nhất chảnh, hắn lại có loại bị manh thú nhìn thẳng cảm giác. Đoàn người cùng mèo đen đối diện, tịnh cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu lui về phía sau. Hạ gia anh em hai người nhìn chằm chằm kia chỉ mèo đen càng là như gặp đại quân của địch, hạ giọng đối những người khác nhắc nhở, cẩn thận một chút, kia miêu hẳn là thành tinh. Thành tinh. Đường Tiểu Tam run run một chút, thế nào liền thành tinh? Kiến quốc hậu nhưng là không cho phép động vật thành tinh a. Kiến quốc hậu động vật là không cho phép thành tinh. Hiên Viên Thiên Triệt ưu nói, vậy nó cũng có thể là ở kiến quốc trước thành tinh a. Kia miêu vừa nhìn chính là một cái sống trăm năm thiên niên láo quái vật a. Ngay người này miêu lẫn nhau chặt chành thời gian, thạch quan thượng kia chỉ mèo đen đột nhiên trường miệng rộng sau đó thân cái lười eo, sau đó vung quẩy đuôi, nhìn chằm chằm phía dưới thất nhân liền mở ra miệng, đã bao nhiêu năm, cuối cùng là cái có thể nhìn thấy mấy có thể thở dốc như người sống. Mèo đen mở miệng nói tiếng người, quả nhiên là cái yêu tinh. Này kích thích một màn, làm cho Đường Tiểu Tam, Lão Trần còn có Ngô Lão Đầu nhì ba người đô suýt nữa một hơi quyết quá khứ. Không dễ dàng gì tới mấy người sống, cũng không thể nhượng các ngươi chạy. Mèo đen nhỏ giọng tế khí nói, lại ở đó nắp quan tài bá một chút lấy móng vuốt nhấc gãi, chỉ nghe rầm rầm ầm kỳ tiếng nổ, mộ thất nơi cửa lập tức bụi bặm tung bay, nhất đại khối hòn đá lớn môn từ phía trên ầm ầm đập rơi, vừa đem chủ mộ thất duy vừa ra khỏi miệng đóng lại. Cửa đá đổ xuất khẩu hậu, một giây sau lại là bá một tiếng, mộ thất bốn phía hỏa cái danh bị không hiểu châm, toàn bộ mộ thất trong nháy mắt đại lượng. Bởi vì này một phòng ánh lửa, Hiên Viên Thiên Triệt mấy người này mới hoàn toàn thấy rõ này gian mộ thất. Chỉ thấy kia hình vòm khung trên đỉnh quả nhiên dùng màu sắc thuốc màu hỏa mãn siêu siêu vẹo vẹo giáp cốt văn. Loại này màu sắc xung kích, làm cho Hiên Viên Thiên Triệt mắt đau, nhưng hắn vẫn như cũ tương lực chú ý cấp đặt ở mộ trên đỉnh, nỗ lực ở phân biệt những thứ ấy giáp cốt văn viết là cái gì. Hiên Viên Thiên Triệt nhìn chằm chằm mộ đỉnh trông, đã những người khác lại như gặp đại quân của địch nhìn chằm chằm kia chỉ mèo đen. Kỳ Hằng Cảnh đột nhiên thân thủ tương Hiên Viên Thiên Triệt duệ tới phía sau mình. Nhượng chuyên chú nhìn mộ đỉnh Hiên Viên Thiên Triệt suýt nữa lảo đảo một cái cấp quỳ xuống đất. Đừng xem. Kỳ Hằng Cảnh hạ thấp giọng, hắn thực sự không nghĩ tới tên này tâm loại này đại, đối nhất chỉ có thể nói tiếng người mèo đen, hắn lại còn có tâm tình đi nhìn chằm chằm mộ đỉnh trông, đợi một lúc chỉ sợ rất phiền phức, ngươi chú ý trốn điểm nhi. Hiên Viên Thiên Triệt bị người như thế nhất kéo hậu nguyên bản còn có chút não, đán vừa nghe Kỳ Hằng Cảnh lời hậu, thần sắc hắn giật mình, sau đó hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện Kỳ Hằng Cảnh cư nhiên đưa hắn cấp dấu ở phía sau. Kỳ thực không chỉ Kỳ Hằng Cảnh, liền ngay cả Đường Tiểu Tam cũng không biết từ lúc nào đứng quá khứ, cùng Kỳ Hằng Cảnh song song mà đứng, đem Hiên Viên Thiên Triệt cũng cấp chắn phía sau. Nhìn hai người này bảo hộ động tác, Hiên Viên Thiên Triệt sờ sờ chóp mũi, kỳ thực ở nhìn thấy kia con mèo yêu hậu hắn là rất kinh ngạc, cũng khẩn trương quá một cái chớp mắt, nhưng trong lòng hắn lại cũng không có sợ, hơn nữa hắn cũng không cho là này chỉ không biết đạo sống bao nhiêu năm miêu yêu có thể so với được thượng nhà bọn họ thần long. Đã bị người như vậy bảo vệ cảm giác, Hiên Viên Thiên Triệt trong lòng vẫn là rất ấm áp. Thấy tất cả mọi người vẻ mặt bộ dáng như lâm đại địch, còn có Kỳ Hằng Cảnh và Đường Tiểu Tam đã banh tới cực hạn lưng, Hiên Viên Thiên Triệt mỉm cười vô vô hắn hai người lưng, đạo, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ hai người. Kỳ Hằng Cảnh một lời khó nói hết quay đầu lại nhìn hắn một cái, có lẽ là cảm thấy hắn không chỉ tâm đại, hắn này đại trái tim quả thực là có thể trang hạ toàn bộ hoa hạ đi. Đường Tiểu Tam thế nhưng vẻ mặt cười khổ nói, Tiểu Tổ Tông. Lúc này liền đừng nói giỡn ha. Hiên Viên Thiên Triệt thấy hai người này đồ không tin mình lời, bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, ánh mắt vừa chuyển lại nhìn về phía cách đó không xa hạ gia anh em, chỉ thấy ánh mắt của hắn lóe lóe, lại nói, sợ cái gì nha, không phải có hạ tiên sinh hòa hạ tiểu thư có ở đây không? Đối phó loại vật này, bọn họ thế nhưng chuyên nghiệp. Bị Hiên Viên Thiên Triệt vừa nói như thế hậu, ngoài ra mấy người này mới phản ứng được. Đúng vậy. Bọn họ đội ngũ này lý còn có hai hội Mao Sơn thuật huyền môn đệ tử A. Nô Lão Đầu Nhi vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hạ gia anh em, Lão Trần cũng chần chừ nhìn sang. Sau đó, thạch quan thượng kia chỉ mèo đen cũng theo nhìn sang. Mọi người hòa một cái miêu đều nhìn về Hạ gia anh em, hai huynh muội trái lại trầm mặc lại. Các ngươi thấy hai người trầm mặc không nói, Đường Tiểu Tam vẻ mặt hoài nghi nói, các ngươi nên không phải là không đối phó được đi. Anh em hai người nghe nói lại nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết hai người bọn họ im lặng làm cái gì giao lưu, liền thấy Hạ Hùng đột nhiên nói với Kỷ Hằng Cảnh, có thể, thế nhưng đại giới rất lớn, cho nên chúng ta anh em cần Kỷ Tiểu Thiếu một câu nói. Kỷ Hằng Cảnh nhíu mày, những người khác cũng kinh ngạc nhìn huynh muội này hai người, có lẽ là không nghĩ đến lúc này, hai người bọn họ cư nhiên lại đột nhiên nói này, đây là muốn nói điều kiện sao? Hiên Viên Thiên Triệt thật sâu nhìn Hạ gia anh em liếc mắt một cái, ở Kỷ Hằng Cảnh còn chưa nói trước, cướp hỏi trước, các ngươi là có điều kiện gì không? Hạ gia anh em vẫn như cũ nhìn Kỷ Hằng Cảnh, Hạ Hùng đạo, là, bởi vì đại giới quá lớn, cho nên chúng ta hy vọng đợi một lúc khai quan sau, nhượng chúng ta anh em hai người trước chọn nhất kiện. Các ngươi nên không phải là muốn chủ thuê chế định món đó nhiệm vụ phẩm đi. Đường Tiểu Tam nhíu mày, lại thật nhanh đi liếc mắt nhìn thạch quan thượng kia chỉ mèo đen, chỉ bất quá lần này mèo đen dường như cảm thấy trước mắt một màn này thập phần có ý tứ, nó cư nhiên không có gì động tác khác, mà là lẳng lặng nhìn phía dưới này đó nói điều kiện nhân. Bất, chúng ta muốn cũng không phải là nhiệm vụ phẩm. Hạ Hùng đạo. Vừa nghe không phải muốn nhiệm vụ phẩm, Đường Tiểu Tam nhíu lại mi tâm liền tùng, hắn đang muốn yếu điểm đầu đồng ý, đang không ngờ Hiên Viên Thiên Triệt lại đoạt trước. Hiên Viên Thiên Triệt như cười như không nhìn Hạ Hùng hai người, hỏi, các ngươi nên sẽ không đã sớm biết này quan tài lý có những thứ gì đem. Bằng không các ngươi sao có thể khẳng định như vậy, còn điểm danh muốn thứ nhất chọn trước. Ở Hiên Viên Thiên Triệt tiếng nói vừa dứt, Kỷ Hằng Cảnh, Đường Tiểu Tam, Nô Lao Đầu Nhi, ngay cả Lão Trần Đô Trần Trừ nhìn về phía Hạ gia anh em. Hạ Hùng bị Hiên Viên Thiên Triệt này hỏi được sửng sốt, nhưng không có trả lời, chỉ là mím môi không nói lời nào, trái lại Hạ Lan mở miệng nói, chúng ta chỉ cần kia nhất kiện, những thứ đồ khác chúng ta cũng có thể không muốn. Này ma Hiên Viên Thiên Triệt nghiêng đầu nhìn Kỷ Hằng Cảnh liếc mắt một cái, sau đó cười nói, ta có thể hỏi là cái gì không? Dứt lời, thấy anh em hai người trầm mặt, rõ ràng là một bộ không muốn nói bộ dáng, lại nói, liền coi như các ngươi hiện tại không nói. Đợi một lúc khai quan hậu chúng ta cũng như nhau sẽ biết ta, các ngươi sớm cùng chúng ta nói, cũng làm cho chúng ta có một chuẩn bị tâm lý không phải. Nghe nói, Hạ gia anh em lại nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là Hạ Lan hạ quyết tâm, đạo, vật kia đối với các ngươi kỳ thực không có giá trị gì, đạn đối với chúng ta huyền môn nhân cũng rất là quý báu. Giọng nói dừng một chút, lại nói, là nhất kiện pháp khí, nhất kiện đồng đen pháp khí. Đồ đồng đen. Những người khác nghe nói cả kinh. Muốn biết đồ đồng đen cũng phải phân là cái gì, có chút đồ đồng đen thế nhưng nhất cấp quốc bảo, kia đồ chơi cũng không thể tùy tiện mang đi ra ngoài, coi như là dẫn theo ra, trộm mộ liên minh cũng sẽ thu đi lên sau đó giao cho đế quốc, dù sao năm đó đế quốc thừa nhận trộm mộ liên minh tồn tại lúc, liền định ra rồi như thế một quy củ. Phàm là nhất cấp quốc bảo cấp bậc, phải vô điều kiện chuyển giao cấp đế quốc. Cái gì đồ đồng đen? Kỳ Hằng Cảnh hạ giọng hỏi. Hạ Lan chần chừ một cái trước mắt, đang muốn mở miệng trả lời. Không ngờ thạch quan thượng chính lặng lẽ nhìn bọn họ mèo đen lại đột nhiên mở miệng nói, nàng chỉ chính là quan lý món đó Cửu Long Tháp đi. Cửu Long Tháp. Những người khác nhao sửng sốt, liên sợ đô không kịp, đồng thời nhìn về phía thạch quan thượng mèo đen. Mà Hạ Lan hòa Hạ Hùng hai người ở mèo đen nói ra Cửu Long Tháp hậu liền sắc mặt hơi đổi. Mèo đen túi đầu thêm móng vuốt, rêu cực đạo, còn rất hội yếu, kia Cửu Long Tháp thật không đơn giản, nghe nói là năm đó thương canh diệt Hạ Kiệt hậu, theo Hạ Kiệt trong vương cung mang ra tới. Đây cũng không phải là cái gì pháp khí, thật lời muốn nói, hẳn là nhất kiện thần khí, hơn nữa theo ta biết, kia Cửu Long Tháp cũng không phải xuất từ hạ, mà là đang cuối hè lúc nhất danh hành tẩu thương theo Côn Lôn tìm được, tình hiến cho Kiệt Vương. T4. Ở biết Cửu Long Tháp lai lịch hậu, mọi người nhao nhao đảo chịu một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Triệt Đô cũng là như thế. Hạ triều thời kỳ cuối, còn là theo Côn Lôn Sơn tìm được. Kia cũng không phải là cái gì nhất cấp quốc bảo có thể định vị, này Cửu Long Tháp là thật chính thần khí. Hiên Viên Tiên Triệt sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Hạ gia anh em hai người ánh mắt cũng trở nên thập phần khó lường. Đã Hạ gia anh em hai người ở bị này chỉ mèo đen cấp tiết lộ Cửu Long Tháp lai lịch hậu, sắc mặt trở nên rất là khó coi, bất quá lúc này bọn họ cũng không kịp, chỉ nghe Hạ Lan lạnh lùng nói, chúng ta cũng chỉ muốn Cửu Long Tháp, những thứ đồ khác cũng có thể không muốn. Giọng nói một trận, lại nói tiếp, Kỷ tiểu thiếu, ta biết liên minh có quy định, thế nhưng quy củ là tử, nhân lại là sống. Trước mắt cũng chỉ có chúng ta anh em hai người có thể ứng phó, chẳng lẽ các vị mệnh còn để bất thượng nhất kiện Cửu Long Tháp. Chỉ cần các ngươi không nói, chúng ta cũng không nói, đằng sau khi rời khỏi đây, liên minh cũng sẽ không biết, càng không có người hội truy cứu chuyện này nhi. Mèo đen đang nói hoàn lời nói kia hậu, liền nhiều hứng thú nhìn bọn họ, đặc biệt là khi nghe thấy Hạ Lan lời nói này hậu, nó còn lộ ra một thập phần sấm nhân cười đến. Nô lão đầu hòa lão Trần nhao nhao trần trừ nhìn về phía Kỷ Hằng cảnh, đối với bọn họ mà nói, đừng nói nhất kiện thần khí, coi như là thập kiện cũng thua kém mạng của mình quan trọng. Kỷ Hằng cảnh cau mày tâm, đối với Hạ gia anh em loại này cố định lên giá cử động thập phần không vui, nhưng hắn lại cái gì cũng không nói, chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau Hiên Viên Tiên Triệt, sau đó nhấp mân môi mỏng. Hiên Viên Tiên Triệt bị hắn thấy không hiểu ra sao cả, ngươi xem ta làm chi? Ngươi là đội trưởng, ngươi lấy quyết định bái. Đường Tiểu Tam cũng thấp giọng nói, thiếu gia, mặc dù ta cũng không thái thích bị người như thế cấp minh mã yết giá uy hiếp, thế nhưng nhân ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Ai kêu chúng ta điểm nhi bối, gặp được một cái thành tinh miêu, loại này thần thần quỷ quỷ yêu yêu quái quái sự tình, ta một thân công phu, còn có ngươi kia một thân tìm lòng công phu điểm huyệt cũng không gì dùng. Kỳ Hằng cảnh thân sắc có một trong nháy mắt ngọ ngoại, cuối cùng hắn còn là nhìn Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo. Hiên Viên Thiên Triệt lần này bị hắn như thế vừa nhìn hậu, trong lòng liền có một tia cảm giác cổ quái, hắn cảm thấy, như không phải là bởi vì hắn cũng bị nhốt tại này gian mộ thất lý, Kỳ Hằng cảnh người này có thể sẽ không tiếp thu Hạ gia anh em hai người uy hiếp. Kỳ Hằng cảnh là vì có thể làm cho chính mình sống đi ra ngoài, lúc này mới buộc chính hắn gật đầu. Thật! Bên này Kỳ Hằng cảnh vừa mới một điểm đầu, Hạ Lan liền lộ ra thần sắc mừng rỡ, Kỳ tiểu thiếu lời này thế nhưng chắc chắn. Kỳ Hằng cảnh không vui nhìn nàng một cái, đang muốn mở miệng định đoạt sổ, nhưng không ngờ bị hắn hộ ở sau người Hiên Viên Thiên Triệt đột nhiên ú ú nói, không tính, bởi vì ta không đồng ý. Kỳ Hằng cảnh! Đường Tiểu Tam cũng là sai lầm kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Triệt. Lão Trần Hoàng Ngô lão đầu nhi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, kết quả một hơi lại rút trở lại. Hạ Lan nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Thiên Triệt, mi tâm nhất túc, cựu tiểu huynh đệ, ngươi này là ý gì? Hạ Hùng cũng là vẻ mặt mất hứng, nhất kiện thần khí mà thôi, chẳng lẽ còn so với các vị mệnh quan trọng? Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói mỉm cười, không nói đến hai người các ngươi có phải là thật hay không có thể đối phó kia con mèo. Đáng có ít thứ, đích xác so với mệnh quan trọng hơn. Thứ gì? Hạ Hùng hạ giọng hỏi. Hiên Viên Thiên Triệt vòng qua Kỷ Hằng cảnh và Đường Tiểu Tam, cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ gia anh em, đã này tiếu ý lại không đạt đáy mắt, đương nhiên là làm một người hoa điểm mấu chốt. Những người khác nghe nói sừng sốt, chỉ có Hạ gia anh em Hòa Lao Trần sắc mặt phút chốc biến đổi. Hiên Viên Thiên Triệt như cười như không đảo qua ba người, lại giống như không biết đối Kỷ Hằng cảnh hỏi, nước ta có thể quy định, hoa hạ văn vật không cho phép lưu lạc người ngoài tay. Mà một khi ở Hoa Hạ gặp nước khác trộm đạo văn vật giả, lại phải làm gì? Mặc dù Hiên Viên Thiên Triệt vấn đề này thập phần đột ngột, đang ở đây chỉ có đầu góc nhân đâu nghe ra hắn trong lời này là giấu có ý gì, hắn là đang nói Hạ gia anh em không phải Hoa Hạ đế quốc nhân. Các ngươi không phải Hoa Hạ nhân. Đường Tiểu Tam kinh ngạc trừng hướng Hạ gia anh em, mà Kỷ Hằng cảnh thì lại là trực tiếp nhìn về phía Lão Trần. Hiên Viên Thiên Triệt cũng nhìn về phía Lão Trần, cười hỏi, Lão Trần A, hai người bọn họ là gì của ngươi A? Lão Trần một cái mặt già này nhất bạch, mấy lần mở miệng lại không có thể nói ra một câu, đán Hạ gia anh em ở sau khi ngẩn ngơ, về trước quá thần, Hạ Lan trừng Hiên Viên Thiên Triệt cả giận nói, ngươi nói gì vậy? Chúng ta thế nào không phải người Hoa? Sẽ nói tiếng Hoa chính là người Hoa sao? Hiên Viên Thiên Triệt lại suy cười, ta Hoa Hạ xung quanh nước láng giềng nhân nhưng cùng chúng ta nhìn đôi như nhau à, đều là tóc đen mắt đen đầu, một không chú ý liền dễ đục lỗ. Hạ Lan dường như đã bị vu tội, tức giận đến run run, ngươi nói bậy. Phải không? Hiên Viên Thiên Triệt lại nhún nhún vai, như cười như không nhìn Lão Trần, ngươi nói ta là ở nói bậy, còn là nói đúng. Lão Trần lại thành cơ miệng bầu, liên ánh mắt cũng không hướng Hiên Viên Thiên Triệt bên kia liếc liếc mắt một cái. Nô lão đầu nhi nhìn song phương bên nào cũng cho là mình phải, chỉ có thể hòa giải, có lẽ này thật là một hiểu lầm đâu, trước mắt chúng ta quan tâm có phải hay không cái gì khác quan trọng sự. Bị nô lão đầu nhi như thế nhắc tới tỉnh, Hạ Lan lập tức lại vừa nhấc cằm, nô bác sĩ nói đối. Trước mắt thế nhưng này con mèo mới quan trọng sự nhi, cái gì nước khác bất nước khác, có phải hay không cũng hẳn là trước để một bên đi. Còn là các vị thực sự không muốn mệnh. Nước khác chính là nước khác, đặc biệt hai người các ngươi cái, muốn cửu long tháp chính là không được. Hiên Viên Thiên Triệt lại hết sức kiên quyết, trầm giọng nói, Hạ Hùng Hạ Lan. Nếu là ta nói không sai lời, hai ngươi hẳn là gọi cả mỏ Hùng và cả mỏ Lan đi. Cả mỏ này dòng họ là đấu quốc, kia thật đúng là vừa nghe liền hiểu. Kỳ Hằng cảnh và Đường Tiểu Tam lập tức liền âm trầm sắc mặt, ngay cả Ngô lão đầu nhi khi nghe thấy này dòng họ hậu cũng là trước cả kinh, sau đó nhíu mày, nhìn chằm chằm anh em hai người đạo, các ngươi là cầu vồng quốc nhân. Không chỉ là cầu vồng quốc nhân, còn là âm dương sư đâu. Hiên Viên Thiên Triệt cười nói, lúc trước ở đó cái binh khí trong khố thời gian hắn liền phát hiện, huynh muội này hai người sử dụng thuật pháp cũng không phải là Mao Sơn thuật, mà là âm dương thuật, này liền thảo nào tối lúc mới bắt đầu hắn sẽ cảm thấy huynh muội này trên người của hai người linh lực dao động có chút kỳ quái. Âm dương sư, Nô lão đầu nhi và Đường tiểu tam cả kinh, Kỳ Hằng cảnh lại trầm mặt đối Lao Trần hỏi, Lão Trần, ngươi không nói câu không? Lao Trần vẻ mặt tái nhợt, thấy hạ gia anh em thân phận đã bị Hiên Viên Thiên Triệt cấp tới cái triệt để hậu, cũng luống cuống thần, ta không phải cố ý gạt đại gia A, thật sự là không có biện pháp A. Thấy Lao Trần một người trung niên người đàn ông đô muốn khóc lên, Nô lão đầu nhi cau mày hỏi, cái gì không có biện pháp? Ta Lão Trần muốn mở miệng, nhưng ánh mắt đảo qua đến kia anh em hai người lại cùng đã bị cái gì khiếp sợ bàn, lại đột nhiên ở miệng. Nhìn Lao Trần cuối cùng huynh muội này hai người lộ ra sợ hai thần sắc hậu, Hiên Viên Thiên Triệt sáng tỏ đạo, ngươi bị bọn họ uy hiếp. Lao Trần tử túi thấp đầu, đánh một run run. Hiên Viên Thiên Triệt thấy tình trạng đó cũng không cần hỏi nữa, đã nhìn về phía kia anh em hai người ánh mắt càng lãnh. Có lẽ là đã bại lộ thân phận cũng ngụy biện không được, hạ ra anh em tự nhiên cũng sẽ không giả bộ, lập tức lộ ra chân diện mục, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Triệt, lạnh lùng nói, liền là như thế, vậy thì như thế nào? Bây giờ các ngươi còn có khác tuyển trạch không? Anh em hai người lời này lập tức làm cho bầu không khí bị kiềm hãm, Hạ Lan mang theo cười đắc ý, nhìn bọn họ lại nói, các ngươi không có tuyển trạch, còn không bằng liền theo chúng ta làm giao dịch, chúng ta đối phó này con mèo, sau đó các ngươi nhượng chúng ta mang theo Cựu Long Tháp. Hiên Viên Thiên Triệt không vui nheo lại hai mắt. Cái kia quấy rầy một chút. Thạch Quan là nhìn hồi lâu hí mèo đen đột nhiên mở miệng, nó một bên liếm móng vuốt, một bên nhỏ giọng tế khí nói, các ngươi là không phải không thái tương ta cấp để vào mắt. Thêm xong móng vuốt hậu, trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, cười, muốn mang đi Cựu Long Tháp, các ngươi hỏi qua ý kiến của ta không? Còn thật không có hỏi qua. Hiên Viên Thiên Triệt tiên lặng oán thầm. Nay mèo đen một hồi mở miệng, một hồi lại trầm mặc, quá dễ dàng làm cho người ta cấp xem nhẹ. Đại khái mèo đen mình cũng cảm giác mình thật không có cảm giác tồn tại, nó ở thạch quan thượng lười lười kéo dài thân thể lại chống cái lười eo, sau đó đạo, ta thủ tại chỗ này hơn 1.000 năm, còn là lần đầu tiên gặp phải có người xông vào. Bất quá cũng nhiều thua thiệt các ngươi, bằng không còn không biết muốn bị vây ở chỗ này bao lâu, chỉ cần đem bọn ngươi này đàn trộm mộ tặc giải quyết, ta đáp ứng tướng quân sự tỉnh coi như là làm được, sau cũng không cần lại vây ở chỗ này, thật tốt. Ngọc Trung theo mèo đen động tác nhẹ nhàng vang lên. Kia mèo đen đột nhiên theo thạch quan trên nhảy xuống, sau đó ở ánh mắt của mọi người chung, chậm rãi mại miêu bộ, một bước đón một bước, theo nó bước chân, nó thân hình cũng đột nhiên lớn lên, mãi đến nó đứng ở mọi người phụ cận thời gian, nho nhỏ mèo đen liền biến thành một cái hắc báo. Hoặc là nói là một cái có con báo hình thể miêu. Sùng vật biến manh thú, này làm cho Đường Tiểu Tam lập tức nằm cái danh một tiếng, này miêu ăn cái gì à, cư nhiên lớn như vậy. Ta có thể biến lớn hơn nữa. Mèo đen nghe nói quay đầu nhìn thẳng Đường Tiểu Tam cười, tương Đường Tiểu Tam cấp sợ đến một run run. Bất quá mèo đen tựa hồ đối với Đường Tiểu Tam không có hứng thú, nó ở dọa con người toàn vẹn hậu, liền quay đầu nhìn thẳng hạ gia anh em, u nói, thuật sư à, ta đối với ngươi lượng rất có hứng thú. Ai cũng không ngờ rằng này chỉ mèo đen cư nhiên hội trên đỉnh hạ gia anh em, liên hạ gia anh em mình cũng không ngờ rằng. Đường Tiểu Tam vẻ mặt lòng còn sợ hai vua sợ ngực, đối Kỳ Hằng cảnh và Hiên Viên Thiên Triệt. Cái này kia hai gia hỏa coi như là không muốn động thủ cũng phải động thủ. Cũng không phải là. Hạ gia anh em đích thực là phi động thủ không thể, cho nên hai người sắc mặt đô đặc biệt khó coi. Đến đây đi, mới các ngươi nói muốn đối phó ta, ta cũng muốn nhìn một cái, các ngươi muốn thế nào đối phó ta. Mèo đen đạo. Chương 15, phiên ngoại thiên 15, khu ma long tộc. Mèo đen đột nhiên tìm tới hạ gia anh em, mấy người khác đô tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn cũng biết. Nếu như kia anh em hai người có thể đối phó được kia chỉ mèo đen hoàn hảo, nhưng nếu như không địch lại, vậy hôm nay bọn họ cho nên nhân đô được tại ở đây. Bên kia hạ gia anh em đã cùng mèo đen động thượng giành tay, còn lại nhân thì nhao nhao tránh lui tới góc tường. Nhìn hạ gia anh em hai người liên kết chiến miêu yêu, Đường Tiểu Tam lặng lẽ nói với Kỷ Hằng cảnh, như thế xuống cũng không được, ta còn là phải nghĩ biện pháp từ nơi này ra. Nghe nói, Kỷ Hằng cảnh tỉnh bơ gật gật đầu, đôi mắt bắt đầu xung quanh tìm kiếm, hẳn là chuẩn bị tìm được ra biện pháp. Lao Trần Hòa Ngô lão đầu nhi hai người thì lại là khẩn trương nhìn chằm chằm bên kia chiến đấu, bọn họ đã nghĩ kia anh em hai người đánh thắng, lại không muốn hai người bọn họ đánh thắng, nội tâm xoắn xuýt thành một đoàn ma. Hiên Viên Thiên Triệt cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia chiến đấu, lặng yên phân tích kia anh em hai người tu vi, đã ở phân tích kia con mèo yêu tu vi. Tiểu Tứ Nhi. Ở Hiên Viên Thiên Triệt chính thấy chuyên tâm thời gian, Đường Tiểu Tam lại đột nhiên lại lôi hắn một phen, tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc là thế nào nhận ra kia lượng thân phận? Đừng nói Đường Tiểu Tam hiếu kỳ, coi như là Kỷ Hằng cảnh còn có hai người khác cũng đồng dạng hiếu kỳ, muốn biết nước láng giềng Nhân Đô cùng bọn họ nhìn không sai biệt lắm, chỉ cần không nói chính bọn họ tiếng mẹ đẻ, cái khác rất khó phân biệt ra được đến. Nhưng Hiên Viên Thiên Triệt rõ ràng là cũng sớm đã nhìn ra, này liền làm bọn hắn rất tò mò. Hiên Viên Thiên Triệt tự nhiên sẽ không nói hắn sẽ nhận ra đến là bởi vì hắn nhận ra hai người kia sử dụng chính là âm dương thuật, chỉ có thể nhún nhún vai, đạo, ta chú ý tới bọn họ một ít thói quen nhỏ, đó là cầu vồng người trong nước mới có thói quen nhỏ. Cái gì thói quen nhỏ? Đường Tiểu Tam nghe nói nhất xá. Hiên Viên Thiên Triệt tự nhiên nói không nên lời là cái gì thói quen nhỏ, chỉ có thể tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, bây giờ là lúc nói chuyện này không? Đường Tiểu Tam bị chừng được nhất san. Sau đó lặng lẽ nhìn bên kia chiến đấu. Kia Miêu Yêu thực lực không tệ, nhất móng nuốt xuống liên sàn nhà cũng có thể chụp nứt ra, đã hạ ra anh em hai người ăn ý lại rất tốt, mặc dù bị mèo đen đánh được có chút nhếch nhác, nhưng hai người bọn họ liên kết cũng kham kham có thể chống đối ở mèo đen công kích. Hai người nhất miêu dây dưa một lát sau, mèo đen dường như không kiên nhẫn, thân cổ đã bảo một tiếng, chỉ thấy nó quanh thân một trận lục quang lóe ra, sau đó liền thấy nó thân hình lại bắt đầu nhỏ đi, sau đó kéo dài. Mãi đến nhất đạo nhân ảnh xuất hiện ở quang mang trung. Trong góc tường quan thấy một màn như vậy nhân, nam. Kia Miêu vẫn có thể đại biến người sống A4. Đường Tiểu Tam vẻ mặt gặp quỷ thân sắc, tam quan bị hoàn toàn lật. Hiên Viên Thiên Triệt lại hí mắt nhìn chằm chằm bên kia, mãi đến thấy rõ Kia Miêu yêu nhân hình hậu, mới tê một tiếng. Kia Miêu yêu nhân hình là một thập phần xinh đẹp nữ nhân, đáng xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng một đôi xanh mượt dựng thẳng đồng. Mà trên đỉnh đầu kia đối lỗ thai mèo hòa phía sau cái kia đôi cũng rất là làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đường Tiểu Tam trong mắt trừng, run run đạo, miêu, miêu nữ a, lại không sợ chết tới một câu, khác không nói, nhưng nàng loại này bộ dáng lại là trạch nam cắt trong lòng tốt. Hiên Viên Thiên Triệt, lúc nào, lại còn miệng thiếu. Kết quả, kia muôn vàng trạch nam cắt trong lòng hảo tựa hồ là nghe thấy được câu này nói, cư nhiên chậm rãi nhìn sang. Đường Tiểu Tam, nam, nam cái rãnh. Nàng vì sao nhìn qua? Đối thủ của nàng không phải kia hai huynh muội sao? Nhưng ngàn vạn bất muốn đi qua a. Đáng tiếc, Đường Tiểu Tam tâm nguyện không thể thực hiện, kia Miêu yêu cư nhiên thực sự bỏ lại hạ ra anh em, thần sắc bất thiện chiều bên này đi tới. Đường Tiểu Tam vẻ mặt hận không thể đập chết chính mình thần sắc, nhưng vẫn là kiên cường tương Hiên Viên Thiên Triệt cấp hộ ở tại phía sau. Đang tìm ra lộ Kỷ Hằng cảnh cũng là biến sắc, cảnh giác nhìn chằm chằm đi tới Miêu nữ, sau đó trở tay từ trên lưng ba lô lý rút ra một kỳ quái tay cầm. Cũng không biết hắn ấn tay cầm đâu, chỉ nghe bá một tiếng, kia tay cầm đỉnh lập tức phát ra một đạo hồng mang, cuối cùng thành một phen kiếm laser. Hiên Viên Thiên Triệt tò mò nhìn chằm chằm trong tay hắn kiếm laser nhìn vài lần, một nhịn không được hỏi, thứ này đâu tới? Kỳ Hằng cảnh một lời khó nói hết quay đầu lại nhìn hắn một cái, đã nhìn Hiên Viên Thiên Triệt kia một bộ tâm đại lại hiếu kỳ bộ dáng, còn là trả lời đạo, cùng Tây Nam quân bộ viện nghiên cứu dùng thập năm lộng ra tới. Nga. Hiên Viên Thiên Triệt gật gật đầu, lại nói, kia người của quân bộ hẳn là còn chưa có dùng tới đi. Ít nhất hắn ở hắn nhị ca thuộc hạ những thứ ấy nhân thủ chung không nhìn thấy loại này kiếm laser. Kỳ Hằng cảnh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó đưa hắn ngăn ở phía sau, hộ được nghiêm kín thực. Ở Hiên Viên Thiên Triệt khi nói chuyện, Miêu nữ đã đi tới phụ cận, nàng đầu tiên là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đường Tiểu Tam, cuối cùng lại bị Hiên Viên Thiên Triệt cấp hấp dẫn ánh mắt, chủ yếu là người này thái bình tĩnh, cho nên vô pháp không làm cho Miêu nữ chú ý. Thấy Hiên Viên Thiên Triệt bị Miêu nữ nhìn thẳng, Kỳ Hằng cảnh và Đường Tiểu Tam hai người lại là trong lòng trầm xuống. Ngươi không sợ ta? Miêu nữ không nhìn thẳng Kỳ Hằng cảnh và Đường Tiểu Tam, nhìn chằm chằm hai người bọn họ phía sau Hiên Viên Thiên Triệt, bọn họ đều sợ ta, liên kia hai thuật sư đô ở trong lòng sợ ta, nhưng chỉ có ngươi, dường như từ vừa mới bắt đầu sẽ không sợ ta. Hiên Viên Thiên Triệt theo Kỳ Hằng cảnh và Đường Tiểu Tam phía sau nhô đầu ra, nhìn Miêu nữ đạo, ta tại sao muốn sợ ngươi? Miêu nữ nghe nói ngẩn ra, không nghĩ đến hắn hội như thế phản hỏi mình, sau đó lại cố ý lộ ra ác ý cười, đạo, ta là yêu, ngươi là nhân, ngươi chẳng lẽ không nên sợ ta không? Ta nhưng là sẽ ăn thịt người. Nga. Hiên Viên Thiên Triệt bình tĩnh ồ một tiếng, thành khẩn đạo, chúng ta người đâu, cái gì đô ăn, muốn nói như vậy khởi lai, ngươi hẳn là sợ chúng ta mới đối. Miêu nữ nhìn Hiên Viên Thiên Triệt ánh mắt trở nên cổ quái không ít, dường như là ở nhìn cái đồ ngốc, nhìn cũng không tệ lắm. Đáng tiếc đầu góc không tốt lắm. Đầu góc không tốt lắm Hiên Viên Thiên Triệt, nam. Này ni mã nói ai đầu góc không tốt đâu. Tiểu gia thế nhưng thần đồng, thiên tài. Nhà Hiên Viên các nữ nhân đều dài hơn một độc miệng lời nói ác độc, đáng các nam nhân lại luôn luôn là năng động tay liền tuyệt đối không hội nhiều tất tất, nhưng Hiên Viên Thiên Triệt không đồng nhất dạng a, hắn đánh tiểu là theo chân hắn tam tỷ hỗn, cho nên bình thường hắn đều là có thể tất tất người chết liền quyết không động thủ. Đột nhiên bị một cái miêu yêu nói mình đầu óc không tốt, Hiên Viên Thiên Triệt tạc, ta đầu óc không tốt. Tiểu gia nhìn ngươi nha đầu óc mới không tốt, không chỉ đầu óc không tốt, còn đặc sao nhìn cũng không tốt. Nguyên hình tối như mực liền cùng nhất đống than nắm tựa như, mới nếu không điểm cái hỏa, liền không có người có thể nhìn thấy ngươi. Bây giờ thay đổi nhân hình, còn đặc sao theo châu phi gì dần qua đây tựa như, ngươi còn là một mẫu, hắc thành như vậy, không đi đổi cái da trắng đánh giá đô không ai dám muốn. Ngươi không phải Trung Nguyên miêu đi, tổ tiên đâu? Có phải hay không phiên bang di dân nhập cư trái phép qua đây? Ở này không thấy một chút ánh nắng địa phương đợi hơn 1.000 năm, ngươi cư nhiên cũng còn bạch không quay về. Quang tử Mỹ trắng giải một chút. Kỳ thực này miêu nữ nhân hình không tính thái hắc, hơn nữa còn là rất có giá tính màu đồng cổ. Đã ngoại bất quá Hiên Viên Thiên Triệt nhất định phải cho nàng khấu thượng hắc gia mũ, sinh sôi tương nàng hoa tới châu Phi đi. Miêu nữ. Mọi người, nam. Cái này không chỉ miêu nữ cảm thấy Hiên Viên Thiên Triệt đầu óc không tốt lắm, ngay cả những người khác cũng như vậy cảm thấy. Kia thế nhưng một cái yêu à, nếu không phải đầu óc không tốt, thế nào còn có thể đi chọc tức nhân ra. Hiên Viên Thiên Triệt so với miêu nữ càng tượng một cái sù lông miêu, siêu hung trừng đôi mắt, miệng thượng còn đang tất tất, nhìn cái dám a nhìn, lại nhìn tiểu gia cũng hơn ngươi bạch, đẹp hơn ngươi. Không phải. Đường tiểu tam đều nhanh khóc, tổ tông a, ngài có thể ở lại miệng không? Trước mắt này cũng không phải là người bình thường a, ngài coi như là muốn khai trào phúng, cũng phải nhìn nhân a. Miêu nữ mặc dù không hiểu nhiều Hiên Viên Thiên Triệt những thư ấy ý tứ trong lời nói, nhưng vẫn là có thể nghe hiểu hắn cuối cùng câu này nói, cho nên ở dại ra một cái chớp mắt hậu, lập tức nổi giận, đó là chân chính miêu sù lông. Tự tìm cái chết. Miêu nữ giơ tay lên trong nháy mắt, thon dài ngũ chỉ biến thành miêu chảo, lạnh leo móng vuốt tiêm lập tức chiều Hiên Viên Thiên Triệt bắt quá khứ. Kỳ Hằng Cảnh nắm trong tay kiếm laser nhanh nhất chặn, mà Đường Tiểu Tam thì lại là kéo Hiên Viên Thiên Triệt, đồng thời thật nhanh vận khởi khinh công bỗng nhiên chiều bên kia lui quá khứ. Nhưng mà miêu yêu bị Hiên Viên Thiên Triệt chọc tức, căn bản sẽ không quản Kỳ Hằng Cảnh hòa những người khác, nhận chuẩn Hiên Viên Thiên Triệt bản, như một đạo tàn ảnh đuổi tới. Đường Tiểu Tam trong lòng khổ a, đều nhanh tương khinh công cấp vận dụng đến cực hạn, thế nhưng hắn mau nữa hắn cũng chỉ là cái người thường, đuổi theo bọn họ thế nhưng một cái yêu, cho nên bất quá mấy hiệp, liền bị miêu yêu cấp đuổi theo. Kỳ Hằng Cảnh thấy tình trạng đó hậu cũng là trong lòng trầm xuống, quay đầu liền hướng về phía đối diện Hạ Gia anh em hô, cứu người, Cửu Long Tháp về các ngươi. Kết quả, không đợi Hạ Gia anh em xuất thủ, Hiên Viên Thiên Triệt cao âm xuất hiện, không cho. Kỳ Hằng Cảnh vốn là muốn xuất thủ, Hạ Gia anh em lập tức bất động, mắt lạnh nhìn bị truy sát Hiên Viên Thiên Triệt, Hạ Lan càng là cười lạnh nói, quả nhiên là không muốn sống. Quản ngươi thí sự. Ở Đường Tiểu Tam kéo Hiên Viên Thiên Triệt nết nhác né tránh thời gian, Hiên Viên Thiên Triệt lại còn bất thời giờ đối Hạ Lan một câu. Đường Tiểu Tam cũng không có biện pháp, tổ tông, ngại nhưng câm miệng đi. Khi nói chuyện, nhìn chuẩn một không đường, một tay xốc lên Hiên Viên Thiên Triệt, sau đó đối Kỳ Hằng Cảnh phương hướng dùng sức ném đi, đón. Sau đó quay người phát hướng miêu yêu đi chống đối. Hiên Viên Thiên Triệt không muốn sau này bị Đường Tiểu Tam cấp ném ra đi, bên này Kỳ Hằng Cảnh thấy tình trạng đó vội vã bổ nhào tới tiếp. Nhưng mà, miêu yêu căn bản là bất cùng Đường Tiểu Tam dây dưa, chỉ nhẹ nhàng quay người quẩy đuôi, Đường Tiểu Tam giống như bị cái gì đòn nghiêm trọng bản, lập tức bị kia một đuôi ba cấp chịu được đảo bay ra ngoài. Miêu yêu cười lạnh một tiếng, phi thân liền chiều Hiên Viên Thiên Triệt lược quá khứ, tiểu tử, lão nương muốn tê ngươi kia một cái miệng. Mà ở miêu yêu lời âm còn chưa có rơi, bị ném ở giữa không trung Hiên Viên Thiên Triệt cũng nhìn thấy Đường Tiểu Tam bị chịu bay một màn kia, đồng thời cả giận nói, thảo, tiểu gia muốn lột da của ngươi ra, ngươi tử miêu tử. Vừa mới hiểm hiểm tương Hiên Viên Thiên Triệt cấp tiếp được Kỳ Hằng Cảnh. Phẫn nộ Hiên Viên Thiên Triệt lại bỗng nhiên một phen đẩy hắn ra, sau đó hai mắt phun lửa lại xông ra ngoài. Cơ tiểu tử bốn. Kỳ Hằng Cảnh không ngờ tới Hiên Viên Thiên Triệt hội đẩy ra chính mình, chính trở tay không kịp gian liền nhìn thấy hắn lại đằng đằng sát khí đối kia miêu yêu vọt tới, lập tức biến sắc mặt. Tiểu tứ nhi bốn. Bị một đuôi ba quét bay Đường Tiểu Tam cũng bất chấp theo trên mặt đất bỏ dậy, thần sắc kinh hoàng hô. Lão Trần Hoàng Ngô lão đầu nhi sớm đã bị Hiên Viên Thiên Triệt to gan cấp dọa mơ hồ, ngây ngốc không nhúc nhích. Hạ Gia anh em hai người lại là đồng thời cười lạnh, không biết sống chết. Cổn ngươi ma cái đản. Phẫn nộ Hiên Viên Thiên Triệt bất thời giờ lại đổi anh em hai người một câu, hiện tại hắn không phải sù lông miêu, mà là cháy dược điểu, thiêu cháy cái loại đó. Thiên đạo vô cực, hỏa thần trúc dung mượn pháp, ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ầm bốn. Nhất tảng lớn ánh lửa đột nhiên xuất hiện, lấy Hiên Viên Thiên Triệt làm trung tâm, kể cả miêu yêu cùng nhau cấp nuốt đi vào. Này đột nhiên một màn, mộ thất nội những người khác đều thần sắc nhất ốc, trong đầu cũng theo chỗ trống một cái chớp mắt. Tiểu tứ nhi. Đường Tiểu Tam kinh ngạc nhìn hừng hực ngọn lửa chung, không muốn minh bạch rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trái lại Hạ gia anh em hai người sắc mặt ở sau khi ngẩn ngơ lập tức thần sắc cứng đờ. Là thuật pháp. Hạ Lan không thể tin tưởng nói. Thuật pháp. Đừng nói là nàng, ngay cả những người khác cũng sửng sốt, đặc biệt là Đường Tiểu Tam. Hắn cùng Hiên Viên Thiên Triệt ở tại một trong phòng ngủ 4 năm, nhưng hắn chưa bao giờ biết này ra hỏa hội cái gì thuật pháp a. Nhưng mà rất nhanh, kia ngọn lửa chung thì có nhất đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt ra. Là kia Miêu Yêu, chỉ bất quá kia Miêu Yêu bộ dáng nhìn qua có chút nhếch nhác, ngay cả đuôi thượng mao đô đốt thành từng khối lấm tấm. So với những người này, Miêu Yêu trên mặt thần sắc có thể nói là xuất sắc, nàng tử tử nhìn chằm chằm ngọn lửa chung, giọng the thế nói, ngươi cũng là thuật sư. Thuật em gái ngươi. Hỏa trung truyền đến Hiên Viên Thiên Triệt thanh âm, chỉ thấy này tiếng nói vừa dứt, hừng hực ngọn lửa bá một chút tan biến, mà Hiên Viên Thiên Triệt vẻ mặt hung ác trừng Miêu Yêu, trong tay còn cầm nhất căn kỳ quái dài nhỏ gậy gộc đồ chơi. Hiên Viên Thiên Triệt lúc này liền cùng cái ác bá tựa như, trừng Miêu Yêu đạo, tiểu gia là trừ ma sư. Miêu Yêu. Những người khác. Không gian dường như yên tĩnh vài giây, nhưng mà nằm sấp trên mặt đất Đường Tiểu Tam quái khiếu đạo, trừ ma sư. Tiểu tứ nhi ngươi lúc nào thành trừ ma sư? Ta thế nào không biết. Hiên Viên Thiên Triệt bớt thời giờ nhìn hắn một cái, bĩu môi, đó là ta chưa nói, liền cùng ngươi chưa từng có đã nói với ta ngươi là đường gia nhân như nhau à. Đường Tiểu Tam nhất nghẹn, Kỳ Hằng Cảnh lại lặng lặng nhìn Hiên Viên Thiên Triệt một hồi, nhẹ giọng cười nói, trừ ma sư. Ở Hoa Hạ có thể tự xưng trừ ma sư nhân chỉ có nhà Hiên Viên nhân. Cái này không chỉ là Đường Tiểu Tam, những người khác cũng là kinh ngạc, nhà Hiên Viên. Hạ gia anh em hai người càng là không nhưng tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Triệt. Không thể nào, nhà Hiên Viên đều là nữ nhân mới có linh lực, này là tất cả mọi người biết sự tình. Hiên Viên Thiên Triệt liếc hai người bọn họ liếc mắt một cái, hừ hừ, tiểu gia là một ngoại lệ mà thôi. Rất tốt. Lời này liền tương đương với thừa nhận, hắn đích thực là nhà Hiên Viên nhân. Nhà Hiên Viên ở Hoa Hạ địa vị cũng không phải là cái khác tam gia cổ xưa gia tộc có thể so với, nếu là ở thời cổ hậu, Hiên Viên gia đương đại truyền nhân đó chính là quốc sư cấp bậc tồn tại. Mà kêu Miêu Yêu đang nghe đến Hiên Viên gia ba chữ này hậu. Đột nhiên biến sắc mặt, ngươi là khu ma long tộc nhân. Ước. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói như mày, nhìn nàng cười ra bát khỏa răng, nguyên lai ngươi biết khu ma long tộc à, vậy thì tốt làm. Nói, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, lại tàn bạo nói, tiểu gia nhân ngươi cũng dám đánh, tự ngươi nói này bút sổ sách nên thế nào tính đi. Bị đánh Đường Tiểu Tam. Miêu Yêu vẻ mặt cảnh giác, ngươi muốn như thế nào. Nhượng tiểu gia đánh về. Hiên Viên Thiên Triệt ác bá bàn nói, tiểu gia liền niệm ngươi tu hành không dễ. Không so đo với ngươi. Nam mơ. Này Miêu Yêu cũng kiên cường, vừa nghe hắn muốn đánh về, lập tức cự tuyệt. Nàng tốt xấu cũng sống hơn 1000 năm, nói như thế nào cũng là đại yêu, hơn nữa khu ma long tộc mặc dù lợi hại, nhưng từ trước đều là nữ tử có linh lực, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nhà Hiên Viên Nam Nhi có linh lực, nàng đảo là không tin, này nhà Hiên Viên trường hợp đặc biệt hội thật lợi hại như vậy. Miêu Yêu nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Triệt trong hai mắt có hung quang đang lóe lên. Sau đó nâng lên một cái móng vuốt đến bên miệng liếm liếm, đạo, khu ma long tộc lại thế nào, lại là khu ma long tộc nhân, ngươi cũng không phải đường đại truyền nhân, còn là một nam tử, ta cũng không tin ngươi có thể thật lợi hại. Hiên Viên Thiên Triệt hai mắt nhất mị. Thành thật mà nói, kỳ thực trong lòng hắn cũng không nắm chắc, dù sao hắn còn cho tới bây giờ không cùng một cái có thiên niên tu vi yêu tinh động tới tay. Bây giờ thời đại này, thế nhưng mạt pháp thời đại, đừng nói thiên niên tu vi yêu tinh. Coi như là có 500 năm tu vi yêu tinh đô rất khó nhìn thấy, Hiên Viên Thiên Triệt thật không dám bảo đảm chính mình có thể đối phó được. Cho nên, Hiên Viên Thiên Triệt ở trầm mặc một cái chớp mắt hậu, đột nhiên giơ tay lên sờ lên chính mình hoa thai. Kia hoa thai trên có kim quang chợt lóe, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, kim quang kia đột nhiên tăng vọt, sau đó thẳng bắn thẳng về phía không trung, cuối cùng ở mọi người ngẩn người trong thần sắc, kim quang hóa thành nhất đạo kim sắc quần sáng. Theo sát, quần sáng trung đột nhiên chợt lóe, một tướng mạo tuyệt mỹ khí chất lại lạnh nhạt nữ tử xuất hiện ở quần sáng trung. A Triệt. Hiên Viên Thiên Triệt nhìn kia quần sáng trung nữ tử, ác bá trong nháy mắt nhỏ đi đáng thương, tam tỷ, trong vòng 10 phút có thể đuổi đến sao? Quần sáng trung Hiên Viên Thiên âm sừng sốt, sau đó nheo lại cặp kia hẹp dài hai tròng mắt quét mắt một vòng bốn phía, lạnh lùng nói, ngươi đã gây họa. Không có. Hiên Viên Thiên Triệt lập tức nói, gặp một cái thiên niên tu vi Miêu Yêu. Chiều kia đồng dạng ngốc ở Miêu Yêu nhất chỉ, như cáo trạng bàn nói, nàng muốn ăn ta. Miêu Yêu, ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nhìn chằm chằm Miêu Yêu, cho dù là cách quần sáng, Miêu Yêu đâu cảm thấy da đầu tê dần. Lập tức. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói. Lập tức. Đây là nói nàng lập tức là có thể đến. Đừng nói Miêu Yêu và những người khác, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Triệt đô sửng sốt. Tam tỷ ngươi bây giờ ở nơi nào? Biện Thành. Bởi vì không yên lòng, Hiên Viên Thiên Âm còn là chạy đến Biện Thành, vốn là nghĩ ở Biện Thành chờ Hiên Viên Thiên Triệt về, kết quả không từng muốn nhân không đợi về, lại đẳng tới Hiên Viên Thiên Triệt huyết mạch đưa tin. Mà Hiên Viên Thiên Triệt vừa nghe nàng ở Biện Thành, lập tức đại hỉ, chỉ cần ở cùng một chỗ vực, hắn tam tỷ là có thể trong nháy mắt dùng không gian thuật qua đây. Quần sáng bị Hiên Viên Thiên Âm đóng, mộ thất lý lại yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Triệt, mà hắn lại như ăn thuốc an thần tựa như, sông miêu yêu như nhau cảm, tiểu gia trước cùng ngươi ngoạn một hồi, chờ ta tam tỷ tới, ngươi thì xong rồi. Loại này đánh không lại tìm ra trưởng hành vi quả thực là vô sỉ a. Hiên Viên Thiên Triệt gọi ngoại viện, mặc dù miêu yêu này hơn 1.000 năm đô đại ở này mộ lý không có ra quá, đáng cũng biết này ngoại viện tất nhiên là khu ma long tộc đương đại truyền nhân. Đương đại truyền nhân cũng không phải là trước mắt cái này mới nhìn qua gà mờ, miêu yêu lòng trầm xuống, muốn đánh nhanh thắng nhanh, bắt được người, coi như là nàng tới cũng không dùng. Lời còn chưa dứt, miêu yêu phát ngoan, lợi chảo ở không trung vẽ ra sổ đạo hàn mang, thẳng đánh Hiên Viên Thiên Triệt mặt. Nhà Hiên Viên nhân thuật pháp là lợi hại, nhưng lại là cái đánh xa pháp sư, cận chiến gì gì đó liền chịu thiệt được chặt, ở nhìn thấy miêu yêu tới sát chính mình, Hiên Viên Thiên Triệt vội vã triệt thoái phía sau, tĩnh đồng thời tương phục ma bổng ở trước người vung lên. Đầu tiên là đỡ kia lợi chảo, sau đó tay trái nhất phiên, ném ra mấy đạo lá bùa, quắc, thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, cửu long trói quỷ chi định thân chú, định. Lá bùa ở không trung hóa thành sổ đạo kim quang, sau đó như dây leo bàn cuốn lên miêu yêu. Viễn sứ kỷ hàng cảnh cũng phát hiện Hiên Viên Thiên Triệt dường như không am hiểu cận chiến, lập tức đuổi quá khứ, đồng dạng phát hiện Hiên Viên Thiên Triệt không am hiểu cận chiến còn có đường tiểu tam, lúc này hắn cấp tốc bỏ dậy, một phi thân tiến lên, cũng chắn Hiên Viên Thiên Triệt trước người. Pháp sư liền biệt sông như thế tiền A. Đường tiểu tam còn không quên đổi Hiên Viên Thiên Triệt, ngươi một giòn ra, ai thượng nhất móng vuốt khẳng định liền phế đi. Hiên Viên Thiên Triệt trợn mắt một cái, mặc dù minh biết mình là cái máu thiếu giòn ra, nhưng vẫn là nhịn không được phản bác, vậy cũng muốn nàng đụng ta A. Kỳ Hằng cảnh lại nhữ mày nhìn chằm chằm bị định thân thuật định trụ miêu yêu, hạ giọng hỏi, ngươi có thể định trụ nàng bao lâu? Không biết. Hiên Viên Thiên Triệt thập phần quang côn đạo, có thể định trụ một hồi là một hồi. Chỉ chờ tới lúc ta tam tỷ đuổi đến, vậy không có vấn đề. Vừa cái kia chính là ngươi tam tỷ A. Đường tiểu tam chợt một tiếng, thật xinh đẹp. Ngươi đừng suy nghĩ. Hiên Viên Thiên Triệt nói dễ ớ. Kỳ Hằng cảnh cũng là tuấn mặt tối sầm, chừng hướng đường tiểu tam, không thể tưởng tượng nổi nói, loại này thời gian ngươi lại còn có thể khởi sát tâm. Hạt nói cái gì đó. Đường tiểu tam không vui nói, huynh đệ ta là loại người như vậy không? Là... Hiên Viên Thiên Triệt và Kỷ Hằng cảnh trăm miệng một lời nói. Đường tiểu tam. Có thể thu nàng không? Kỷ Hằng cảnh bất xen vào nữa đường tiểu tam, lại đối Hiên Viên Thiên Triệt hỏi, trừ định trụ nàng, ngươi vẫn có thể làm cái gì? Có thể làm thật nhiều. Hiên Viên Thiên Triệt lại có một chút chần chừ, bất quá ta không bằng tam tỷ, một khi hạ thủ liền không có gì đúng mực, sợ một khống chế không tốt, vạn nhất thật đánh chết tên kia làm sao bây giờ? Đánh chết không phải vừa vặn. Đường tiểu tam kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thương hoa tiếc ngọc? Thí! Hiên Viên Thiên Triệt tức giận nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, nàng tu tập không dễ, làm sao có thể tùy ý liền đánh chết? Tái thuyết, kia nha kỳ thực cũng không đối với chúng ta hạ sát thủ. Đường tiểu tam sửng sốt, liền ngay cả Kỷ Hằng cảnh đô sửng sốt. Hiên Viên Thiên Triệt lại hí mắt nhìn kia bị định trụ miêu yêu, đạo, một cái có thiên niên tu vi miêu yêu, nếu như nàng thật có sát tâm, ngươi thật cho rằng chúng ta những người này có thể sống. Nàng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có khởi sát tâm, coi như là mới vừa rồi bị ta cấp chọc giận, nàng cũng thủy chung có chừng mực. Thu về ánh mắt, nhìn hai người, thản nhiên nói, cho nên, ta làm sao có thể tùy tiện hạ sát thủ. Coi như là ta có thể làm được, ta cũng không thể làm, đây là chúng ta gia quý củ. Bất kể là yêu còn là quỷ, chỉ cần bọn họ không có thủ tử chi đạo, thì không thể làm được như thế tuyệt. Kỳ Hằng cảnh nhìn này bộ dáng Hiên Viên Thiên Triệt, một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Đường tiểu tam lại là vẻ mặt một lần nữa nhận thức hắn bộ dáng, đạo, không tệ a tiểu tứ nhi, ca ca trái lại không nhìn ra đến, ngươi cư nhiên như thế có phong cách. Hiên Viên Thiên Triệt tà hắn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía miêu yêu. Kia miêu yêu còn đang ngọ ngoại, mà quấn ở trên người nàng kỳ đạo kim quang đã rõ ràng có bung lỏng dấu hiệu. Hiên Viên Thiên Triệt híp mắt đạo, chú ý, nàng muốn thoát khốn. Quả nhiên, theo hắn vừa dứt lời không lâu, chỉ nghe thỉnh thịch nhất thanh một hưởng, quấn ở miêu yêu trên người kim quang bị chấn đoạn. Miêu 4. Một tiếng lệ gọi vang lên, miêu yêu cặp kia xanh mượt con ngươi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Triệt, nhưng nàng lại không có động, mới ta bị nhốt ở lúc, ngươi vì sao bất sẽ tiếp tục xuất thủ? Bất muốn ra tay. Hiên Viên Thiên Triệt nói thẳng, niệm ngươi tu hành không dễ, huống hồ trên người của ngươi không có nghiệt nợ, này thuyết minh ngươi không có từng giết nhân, cũng không thai hại hơn người. Miêu Yêu nghe nói rõ hiển sửng sốt, đại khái không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Triệt hội nói ra những lời này đến. Hiên Viên Thiên Triệt nhìn nàng, lại nói, ta không xác định ngươi có phải hay không cái hảo yêu, nhưng chỉ muốn ngươi không có thủ tử chi đạo, ta thì không thể tùy ý đối ngươi hạ sát thủ. Vậy ngươi mới còn cáo trạng đâu? Miêu Yêu cổ quái nhìn hắn. Hiên Viên Thiên Triệt lại lật cái bạch nhãn, ta đây là vì bảo hiểm được chứ, ai biết đợi một lúc ngươi có thể hay không khởi sát tâm động ác niệm à? Miêu Yêu, ngươi trước chọc tức ta, còn trách ta lạc. Đừng nói, trải qua Hiên Viên Thiên Triệt hòa Miêu Yêu này một hỏi một đáp hậu, bầu không khí lập tức trở nên có chút cổ quái. Có lẽ là ai cũng không biết tiếp được đi rốt cuộc còn có nên hay không động thủ. Nhưng mà đang ở này cổ quái bầu không khí chung, mộ thất lý không gian đột nhiên chấn động, thậm chí ngay cả mặt đất hòa điện đỉnh cũng bắt đầu nhẹ nhàng run run khởi lai. Thế nào? Chuyện gì xảy ra nhi? Đường Tiểu Tam mấy người vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía bốn phía, ở đây nên sẽ không cần sụp đi. Chỉ có Hiên Viên Thiên Triệt hòa Miêu Yêu ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung thạch quan. Không gian chấn động chung, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, chính chính chạm ở giữa không trung trung thạch quan thượng. Người tới chính là mới ở quần sáng trung xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Triệt hai mắt sáng ngời, tam tỷ. Ân. Hiên Viên Thiên Âm lạnh âm thanh đáp một tiếng, sau đó ánh mắt quét phía dưới đảo qua, ở nhìn thấy Miêu Yêu hậu, chân mày nhất trọn, thiên niên mèo đen. Liếc mắt một cái nhìn thấu Miêu Yêu nguyên hình, đây mới thực sự là khu ma long tộc truyền nhân. Miêu Yêu vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó giả lại ở nói xong hậu, trực tiếp theo thạch quan thượng nhảy xuống tới. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ sau khi hạ xuống, lại không đang nhìn Miêu Yêu, mà là nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Triệt, ngươi trái lại hội ngoạn. Hiên Viên Thiên Triệt ngượng ngùng cười, nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại lạnh mặt, đạo, như thế nhất con mèo nhỏ, ngươi thu thập không được. Ta không phải sợ trên tay mình không đúng mực sao. Hiên Viên Thiên Triệt ủy khuất hề hề nói, trên người nàng không có nghiệt nghiệp a. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, coi như ngươi còn biết, bất quá cũng quái chính ngươi thái phế đi. Hiên Viên Thiên Triệt. Hiên Viên Thiên Âm lại không xen vào nữa hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Miêu Yêu, ánh mắt ở cổ nàng thượng ngọc trung thượng đảo qua, pháp khí. Thảo nào nhìn không ra ngươi yêu khí, nguyên là bị chung này cấp che. Nói xong, lại hai tay ôm ở trước ngực, hai lựa chọn, đi theo ta, hoặc là vĩnh viễn ở tại chỗ này thủ mộ. Miêu Yêu ngốc, cái gì gọi là cùng nàng đi? Tam tỷ, ngươi muốn dẫn nàng đi chỗ nào? Hiên Viên Thiên Triệt cũng mơ hồ. Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại nói, ngươi đừng quản. Lại đối Miêu Yêu đạo, nhanh lên một chút chọn. Thật là bá đạo đại lao a. Đừng nói Miêu Yêu bị đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm cấp kinh hãi, ngay cả những người khác cũng là bị nàng cấp kinh hãi. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng là theo dõi này Miêu Yêu, không chỉ như vậy, nàng còn không quên hỏi Hiên Viên Thiên Triệt, đúng rồi, trước ngươi nói kia hai có linh lực người đâu. Hiên Viên Thiên Triệt vừa nghe nàng lời này liền biết nàng ở đánh cái gì chú ý, lập tức bĩu môi, bên đó đây, bất quá tam tỷ ngươi đừng suy nghĩ. Kia hai gia hỏa là cầu vồng quốc nhân. 4. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất túc, ánh mắt lập tức chiều hạ ra anh em hai người nhìn sang, mà hai người kia kể từ khi biết Hiên Viên Thiên Triệt thân phận hậu liền thành thật xuống. Bây giờ bị Hiên Viên Thiên Âm như thế vừa nhìn, anh em hai người sắc mặt lập tức thay đổi, so với lúc trước bị Miêu Yêu cấp nhìn thẳng lúc sắc mặt còn khó hơn nhìn. Hiên Viên Thiên Triệt còn không quên nói tiếp, mục đích của bọn họ là quan tài lý nhất kiện đồng đen thần khí, tên là Cửu Long Tháp. Hiên Viên Thiên Âm nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi, sau đó chậm rãi giơ tay lên, đối kia phiến ngăn chặn mộ thất miệng cửa đá chính là nhất chỉ. Nhất đạo kim quang tự nàng đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đánh vào trên cửa đá, sau đó liền một tiếng vang thật lớn, cửa đá bùm vỡ tan, dương lên một cỗ cát bụi. Bụi bặm tung bay dàn, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng, âm thanh lãnh đạm, cút ra ngoài, cũng hoặc là ta tống các ngươi đi. Hạ gia anh em hai người sắc mặt lập tức cứng đờ. Hiên Viên Thiên Âm đợi mấy giây, thấy hai người cứng ở tại chỗ không động, tựa không có kiên trì, nhíu lại mi tâm chợt một tiếng, nâng lên tay phải chỉ hướng về phía hai người. Ngay những người khác cho rằng nàng muốn tượng vừa như thế đánh nát cửa đá như thế đi giết chết kia anh em hai người lúc, lại thấy Hiên Viên Thiên Âm đầu ngón tay trên có kim quang phiếm ra, lạnh giọng cảnh cáo bà nói, hoa hạ gì đó, không cho người ngoài tranh giành quyền lợi, có nữa tiếp theo, các ngươi cũng đừng nghĩ sống ly khai hoa hạ. Thiên đạo vô cực, càn khôn đảo ngược, trong nháy mắt rời đi. Ông bốn. Không đợi mọi người phản ứng, hạ ra anh em bị kim quang bao phủ, sau đó bá một chút tan biến không thấy. Đường Tiểu Tam mấy người phút chốc mở to hai mắt nhìn, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt quả thực là kính nể đến cực điểm. Nam cái rãnh. Một câu nói liền đem nhân cấp lộng không có. Hiên Viên Thiên Triệt lại hưng phấn hỏi, Tam tỷ, ngươi đem bọn họ ném đi chỗ nào? Mặt trên. Hiên Viên Thiên Âm đạo, lại không xác định bổ sung một câu, đại khái, dù sao bất ở đây. Mọi người. Hiên Viên Thiên Triệt định nọt, tam tỷ Huy Vũ. Huy Vũ Hiên Viên Thiên Âm lại nhìn Đô Không quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn thẳng Miêu Yêu, mau chọn. Miêu Yêu, nàng có thể cự tuyệt không? Hiển nhiên là không thể. Trong lòng biết mình không thể cự tuyệt Miêu Yêu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có thể hỏi hỏi ngài muốn mang ta đi chỗ nào không? Hiên Viên Thiên Âm trên mặt sắc lạnh chậm mấy phần, đạo, quốc an, phạm tội thần quái khoa, sau đó ký phân hợp đồng, ngươi chính là chính thức công nhân. Miêu Yêu, Miêu, đó là gì? Hiên Viên Thiên Âm vừa nhìn thần sắc của nàng liền biết nàng không hiểu, đã nhưng lại không lại giải thích, trực tiếp chiều Miêu Yêu đi tới, sau đó xách ở Miêu Yêu và táo liền chiều mộ thất ngoại đi đến, đi theo ta sẽ biết. Miêu Yêu, tam tỷ, ngươi liền đi như thế không? Hiên Viên Thiên Triệt vội vàng hô. Kết quả Hiên Viên Thiên Âm liên dừng cũng không dừng một chút, lạnh lùng nói, nếu không đâu, còn ở tại chỗ này giúp ngươi khai quan tài. Vậy ngươi tổng cũng phải chờ ta nhất đẳng A. Hiên Viên Thiên Triệt hô. Hiên Viên Thiên Âm suy một tiếng, cuối cùng quay đầu lại nhìn qua đây, chờ ngươi làm cái gì? Ngươi có thể cùng ta hồi Đế Đô đi không? Nói xong, ánh mắt hướng kia thạch quan thượng đảo qua, lại nói, ở trong đó không có gì quỷ đồng tây, coi như là có, ngươi cũng có thể chính mình ứng phó. Còn có, Cửu Long Tháp lấy ra hậu, tự dắt trên mặt đất dao. Hiên Viên Thiên Triệt bị nẹn được không nhẹ, trừng đôi mắt, trơ mắt nhìn hắn tam tỷ kéo không dám phản kháng Miêu Yêu liền đi như thế. Mãi đến xác định Hiên Viên Thiên Âm là đi thật hậu, Đường Tiểu Tam lúc này mới vẻ mặt chấn động bộ dáng, vỗ tay nói, tam tỷ tỷ thật là lợi hại. Cẩn. Hiên Viên Thiên Triệt tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, kêu người nào tỷ tỷ đâu, đó là ta tỷ tỷ, hơn nữa. Ta tam tỷ niên kỷ cũng nhỏ hơn ngươi. Đường Tiểu Tam. Kỳ Hằng Cảnh bất đắc dĩ nhìn hai người liếc mắt một cái, nhắc nhở, làm chính sự nhi đi, trước nghĩ biện pháp tương kia thạch quan lấy xuống. Đúng rồi, thạch quan. Hiên Viên Thiên Triệt lúc này mới cực kỳ hứng thú nhìn về phía thạch quan, bây giờ không có Hạ Gia anh em, Miêu Yêu cũng bị nhà mình tam tỷ cấp sách đi, hắn cuối cùng có thể thi triển hết thân thủ. Ta đến lộng. Hiên Viên Thiên Triệt hai mắt phát sáng, đạo, lúc trước ta đã sớm muốn đồ chơi này nhi cấp lấy xuống, bất quá lúc ấy vẫn không thể bại lộ, cho nên mới vẫn nhẫn. Ngươi chuẩn bị làm sao làm xuống? Đường Tiểu Tam chừng hắn liếc mắt một cái, dường như bất mãn Hiên Viên Thiên Triệt bất thành thực, ngay cả hắn đô giấu giếm nhiều năm như vậy. Hiên Viên Thiên Triệt căn bản liền không thấy bất mãn Đường Tiểu Tam, ánh mắt chạm chạm nói, đơn giản, nhìn thấy mộ trên đỉnh mặt những thứ ấy giáp cốt văn sao. Đó là một trận pháp, cho nên này thạch quan mới có thể phiêu ở không trung vẫn không rơi xuống đến. Chỉ cần phá trận, thạch quan dĩ nhiên là xuống. Ngươi không phải nói ngươi xem không hiểu này đó giáp cốt văn không? Đường Tiểu Tam lập tức chất vấn. Ta là nhìn không hiểu nhiều a. Hiên Viên Thiên Triệt không hiểu ra sao cả nhìn hắn một cái, đạo, nhưng ta có thể cảm nhận được kia gì gì đó linh lực dao động a, cho nên chỉ cần phá vỡ không được sao. Đường Tiểu Tam. Hiên Viên Thiên Triệt lại trắng hắn liếc mắt một cái, sau đó thủy con ngươi nhìn nhìn trong tay mình phục ma đồng, sau đó cùng ném tiêu thương bản, hưu một chút liền đối mộ trên đỉnh mặt ném tới. Phục ma đồng thượng phiếm ra kim quang, thình thịch một tiếng đập vào mộ trên đỉnh. Chỉ thấy mộ trên đỉnh mặt lập tức xuất hiện mấy đạo vết rách, sau đó liền thấy kia rừng ở không trung thạch quan một lắc lư, sau đó ầm ầm rơi xuống. Hiên Viên Thiên Triệt mau tay nhanh mắt ném ra sổ lá bùa giấy, thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp. Một trận gió nhẹ quyền khởi, tương đập rơi xuống thạch quan cấp nâng, sau đó chậm gì gì rơi xuống. Hiên Viên Thiên Triệt hài lòng cười, xông Kỳ Hằng Cảnh thúc giục, đi khai quan, này là công việc của ngươi. Chương 16, phiên ngoại thiên 16, khai quan. Khai quan là một thể lực việc. Đặc biệt là khai loại này mộ chủ nhân quan tài, vậy không chỉ có là thể lực việc, còn là một kỹ thuật việc. Này thạch quan nhìn qua hình như là bị phong kín, nhưng Hiên Viên Thiên Triệt cẩn thận lại quan sát một lần mới phát hiện, nó cũng không phải là phong kín, mà là một chỉnh thể. Chỉnh thể ý tứ chính là này miệng thạch quan liên quan mang quan đắp đều là nhất chỉnh khối thạch đầu điêu ra tới. Đây là nhất chỉnh khối nha. Hiên Viên Thiên Triệt sau khi đánh giá xong, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hằng Cảnh, hỏi. Thi thể kia còn có vật bồi táng gì gì đó là thế nào trang đi vào. Đồ chơi này nhi căn bản là mở không ra đi. Kỳ Hằng Cảnh chính đang sờ soạn quan bích, nghe nói nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, chưa tính là nhất trình khối, chỉ bất quá làm cơ quát, tìm được thiết trí cơ quan là có thể mở. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu đánh giá thạch quan thượng tạo hình đồ, đạo, nhìn qua là sơn hải đồ đâu, có phải hay không tượng trước ngươi khai kia đạo cửa mộ như nhau. Hướng cái gì mặt trên nhất ấn là được. Không kém bao nhiêu đâu. Kỳ Hằng Cảnh đạo, ánh mắt lại vẫn như cũ dừng lại ở thạch quan thượng một chỗ. Chỗ đó đúng lúc là một chỗ dãy núi xu thế đồ hình. Kỳ Hằng Cảnh dường như đang phân biệt kia dãy núi xu thế là nơi nào. Các ngươi tới nhìn nhìn. Kỳ Hằng Cảnh đột nhiên hô, ta cảm thấy vùng núi này có chút quen mắt. Quen mắt. Hiên Viên Thiên Triệt và Đường Tiểu Tam lập tức đi tới, ba người vây quanh ở dãy núi Lộ Tiền, cẩn thận nhìn chằm chằm trông. T4. Đường Tiểu Tam cau mày tê một tiếng, đạo, là nhìn có chút quen mắt, hảo giống như trước ở trên bản đồ nhìn thấy quá, nhưng nghĩ không ra là nơi nào tới. Hiên Viên Thiên Triệt thì tại trong đầu cấp tốc nhớ lại nhất liền hoa hạ địa đồ, hắn đọc sách lúc ấy địa lý đi học được rất tốt, hơn nữa nhà Hiên Viên có không ít sách cổ, bên trong cũng có cổ hoa hạ cái gì long mạch xu thế, cho nên hắn đối dãy núi đồ đảo là có chút ấn tượng, chỉ thoáng nhớ lại một chút, liền lập tức nghĩ tới, đạo, ta nhớ ra rồi, ở đây không phải là toàn bộ Côn Lôn dãy núi sao. Nói, hắn một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ qua dãy núi đồ thượng xu thế, vừa nói, ở đây cùng ở đây, là Côn Lôn Sơn Tây Mạch, bên này chính là Côn Lôn Sông, hướng Bắc là Không Đông Lạnh Tuyền A này toàn bộ dãy núi đồ chính là một hoàn chỉnh Côn Lôn dãy núi. Theo Hiên Viên Thiên Triệt ngón tay dần dần xoa quá Tây Côn Lôn cái kia dãy núi tuyến hậu, không biết hắn có phải hay không xúc bính tới nơi nào, ba người chỉ nghe được quan tài nội đột nhiên vang lên một trận nhẹ ca ca thanh, sau đó liền nhìn thấy thạch quan quan đắp chậm rãi tự động mở ra. Hiên Viên Thiên Triệt mở người, thật lâu mới nhìn hướng Kỷ Hằng Cảnh và Đường Tiểu Tam, hỏi, ta đây là bất ngờ mò lấy cơ quan. Đường Tiểu Tam vẻ mặt hình như chính là như vậy biểu tình, Kỷ Hằng Cảnh lại nói, lúc trước ta liền cảm thấy dãy núi xu thế đồ có chút quái dị, xem ra cơ quan quả nhiên ở này mặt trên. Nói xong, lại đối Hiên Viên Thiên Triệt hỏi, ngươi mới sở là nơi nào? Tây. Tây Côn Lôn dãy núi xu thế tuyến A. Hiên Viên Thiên Triệt cả lâm nói, đó chính là Tây Côn Lôn. Kỳ Hằng Cảnh đạo. Quản hắn cái gì Tây Côn Lôn còn là Đông Côn Lôn, chỉ cần mở ra thạch quan là được. Đường Tiểu Tam lại vô tình đạo, sau đó lại chiều cách đó không xa chính ngồi xổm trên mặt đất lay nghiên cứu một thạch cháp lao Trần Hòa Ngô lão đầu nhi hồ, hai người biệt ở đó khai một cháp, chính chủ nhi đô mở ra, bất quá tới sao. Nói thật, ở trải qua mới Miêu Yêu và Hiên Viên Thiên Triệt thân phận này vài món sự nhi hầu, lão Trần Hòa Ngô lão đầu nhi hai người còn thực sự đối lần này hành động không quá có hứng thú, đặc biệt là lão Trần. Nay một đội ngũ lý liền góp đủ cổ xưa tứ đại gia tộc tam gia, hơn nữa Ngô lão đầu nhi coi như là phương Bắc lục gia chi thứ, miễn cưỡng xem như là tương tứ đại cổ xưa gia tộc đô cấp góp đủ toàn. Một là dẫn theo cầu vồng quốc người ngoài tiến vào suýt nữa phạm lỗi lão Trần, một là cổ y lục gia chi thứ. Bọn họ tịnh không cảm thấy kia mộ chủ nhân quan tài lý vật bồi táng hội thật có bọn họ phần, cho nên hai người sớm liền chặt đứt ý nghĩ, bởi vậy cũng đúng kia quan tài cũng không quá để ý. Nhưng Đường Tiểu Tam như thế nhất đều, hai người còn là ôm thạch cháp đi tới, cũng không quên đối Kỷ Hằng Cảnh ba người cười nói, trong cái hộp này dường như cũng có thứ, chỉ bất quá ta hòa lao Trần ở đằng kia nghiên cứu nửa ngày, lại không tìm tương nó cấp mở biện pháp. Kỷ Hằng Cảnh nhìn lướt qua Ngô lão đầu nhi trên tay ôm thạch cháp, gật gật đầu nói, trước phóng đi. Đợi một lúc ta mở ra. Nô lão đầu nhi lập tức cười mỉm đáp một tiếng, sau đó cùng lao Trần cùng nhau thấu đi lên. Đường Tiểu Tam đã sớm không kịp đợi, thấy hai người nhất qua đây, hắn liền lập tức ló đầu chiều quan nội nhìn lại, sau đó phát ra một tiếng thét kinh hãi, ta thảo. Chúng ta đây là muốn nhất ba phì a. Vừa nghe lời này, những người khác cũng ló đầu nhìn sang, sau đó tất cả mọi người là hít một hơi, liền ngay cả Kỷ Hằng Cảnh đồ không ngoại lệ. Chỉ thấy thạch quan nội để đặt không ít ngọc thạch vật trang trí hòa bảo thạch. Đã làm bọn hắn rời bất mở mắt còn không phải như vậy, mà là nằm ở quan trung mộ chủ nhân. Này ra hỏa trên người cư nhiên chụp vào nhất kiện hoàng kim giáp. Đường Tiểu Tam chịu khí nhi nói, đây là thật hoàng kim đi. Nhất chỉnh kiện hoàng kim giáp A, này lấy ra đi được trị bao nhiêu tiền. Còn có trên mặt hắn mang này hoàng kim mặt nạ, ta thảo. Chúng ta này thực sự là gặp thượng dê béo A. Hiên Viên Tiên Triệt đồng dạng ngẩn người, đã nghe Đường Tiểu Tam lời hậu còn là nhịn không được ghét bỏ nói. Ngươi đừng nói được cùng chúng ta là thổ phỉ như nhau, còn cái gì dê béo đâu. Nói xong, lại không quên nhắc nhở, đừng quên chúng ta còn có nhiệm vụ. Các ngươi nhìn thấy tuyên bố giả muốn tìm kia đem cái gì tuyệt thế thần binh không? Tuyệt thế thần binh. Nay quan tài lý có một thí tuyệt thế thần binh, trừ nằm một mộ chủ nhân ngoại, bên trong tất cả đều là một ít của báo vật lạ tiểu đồ chơi, lớn nhất trừ mộ chủ nhân trên người bộ kia hoàng kim giáp ngoại, chính là món đó đồng đen cựu long tháp. Còn cái gì tuyệt thế thần binh? Liên cái mau cũng không có nhìn thấy. Vừa nhìn thấy hoàng kim giáp vui sướng lập tức tản không ít, Đường Tiểu Tam khóa gương mặt, mặt ủ mày trao nói như vậy. Chúng ta nhiệm vụ lần này là làm không được không? Không có tìm được nhiệm vụ phẩm, lần này tiếp nhiệm vụ kỳ thực coi như là thất bại. Đây đối với Đường Tiểu Tam và Kỷ Hằng Cảnh bên ngoài danh tiếng đến nói cũng không là một chuyện tốt nhi. Không nhất định. Ngay Đường Tiểu Tam khóc hề hề gương mặt thời gian, Kỷ Hằng Cảnh lại nhìn chằm chằm quan nội xác cướp cổ, đạo. Này xác cướp cổ phía dưới có thứ. Nói, hắn dùng ngón tay chỉ xác cướp cổ bên người phía dưới, nói tiếp, các ngươi nhìn, này rõ ràng là dưới thân có thứ, cho nên thi thể này cũng chưa xong toàn nằm hảo. Bị Kỷ Hằng Cảnh vừa nói như thế, những người khác lập tức nhìn sang, quả nhiên phát hiện thi thể kia phía dưới đích thực là có thứ, thi thể này rõ ràng là một bộ bị dưới thân gì đó cấp cách đến lúc bộ dáng, thân thể cũng chưa xong toàn thiếp hợp ở quan bản thượng. Đường Tiểu Tam nhất sửa mới khóc hề hề bộ dáng, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm xác cướp cổ, đạo, đây là muốn chúng ta tương vị huynh đệ kia cấp mang ra đến a. Mắt thấy Đường Tiểu Tam hận không thể lập tức thượng thủ, Kỷ Hằng Cảnh ngăn cả nói, trước thanh quan. Thanh quan chính là trước đem quan tài lý vật bồi táng cấp toàn bộ na ra tới ý tứ, dù sao này quan tài lý gì đó cũng có hơn 1.000 năm, một không cẩn thận liền dễ bính hoại đụng hoại, mấy thứ này nhưng đều là đáng giá đồ chơi, bính hỏng rồi cái nào đô hội nhượng thịt đau đã lâu. Kỷ Hằng Cảnh là cái hành động phái, vừa nói muốn trước thanh quan liền lập tức bắt đầu động thủ, động tác cẩn thận từng ly từng tí tương quan nội vật bồi táng từng cái lấy ra, lại nhẹ chân nhẹ tay đặt ở bên cạnh trên mặt đất. Mấy người khác theo dáng vẻ của hắn nghe theo, nhưng Đường Tiểu Tam lại trà sát tay, cười hắc hắc nói, chúng ta lấy đi mấy thứ này, thế nào cũng phải cảm ơn mấy thứ này chủ nhân đi. Bất quá này chủ nhân trường gì dạng chúng ta cũng không biết, này sẽ không hảo tạo phải không? Hiên Viên Tiên Triệt chính cẩn thận từng ly từng tí tương món đó Cửu Long Tháp cấp theo quan nội phụng ra, nghe nói hậu tức giận xem xét Đường Tiểu Tam như nhau, nói thẳng, ngươi chính là muốn vạch trần kia hoàng kim mặt nạ mà thôi, nói được như thế đường hoàng làm cái gì? Đường Tiểu Tam lại hì hì cười, đạo, còn là tiểu tứ nhi hiểu rõ ta, này xác cướp cổ vừa nhìn liền bảo tồn rất khá, nhất định là cụ vẫn có thể thấy rõ bộ dáng sắc khô, ta chính là muốn xem nhìn này ngàn năm trước tướng quân là một cái gì bộ dáng mà thôi. Nói, chỉ thấy Đường Tiểu Tam lại trà sát tay, sau đó hát nha một tiếng liền thân thủ lại trích kia hoàng kim mặt nạ, miệng thượng còn đang đạo, đường đường đường. Mở ra lư sơn chân diện mục. Lời còn chưa dứt, Đường Tiểu Tam tay vừa mới đụng với kia hoàng kim mặt nạ, tay hắn liền bị tay kia cấp tử tử chảo dừng tay cổ tay. Đường Tiểu Tam, nam. Đối diện còn nằm sấp ở quan bên cạnh thanh lý quan nội vật bồi táng lao Trần Hòa Ngô lão đầu nhi, nam. Không khí dường như đô cứng lại một cái trước mắt. Sau đó, lao Trần Hòa Ngô lão đầu nhi hai người đồng thời bị hãi được hét lớn một tiếng, a bốn. Nam cái danh bốn. Một giây sau, Đường Tiểu Tam theo giống khởi lai, sắc chết vùng dậy, nằm cái ra ánh. Đường Tiểu Tam cổ tay là bị đã chết hơn 1.000 năm mộ chủ nhân cấp bắt được. Theo ba người bọn họ như thế nhất giống, chỉ thấy nguyên bản còn lặng lẽ nằm ở quan nội mộ chủ nhân lại thong thả ngồi dậy, kia đeo vào trên mặt hắn hoàng kim mặt nạ cũng theo hắn động tác này mà rơi xuống. Trước mặt cụ rơi xuống sau, tất cả mọi người nhìn thấy dưới mặt nạ gương mặt. Đó là một cùng người sống không hai loại mặt, chỉ là quá mức tái nhợt một ít, hơn nữa gương mặt này thập phần trẻ tuổi, đãn khuôn mặt xung quanh lại sinh ra một ít lông trắng, bởi vì vẫn mang mặt nạ. Cho nên trước cũng không có làm cho người ta phát hiện. Đường Tiểu Tam bị hắn gắt gao túm thủ đoạn, nhưng ở nhìn thấy kia trên mặt lông trắng hậu, liền giết lợn bàn hét lên, mẹ nó. Này ra hỏa thi thay đổi, là một lông trắng bánh đu a. Sớm bị Đường Tiểu Tam ba người bọn họ tiếng hô cấp kinh sợ Hiên Viên Thiên Triệt lúc này mới chậm quá thần đến, vội vã tương Cửu Long Tháp cấp cẩn thận phóng trên mặt đất hậu, mới sờ một đạo lá bùa đánh vào khối này lông trắng bánh đu trên người. Lá bùa phiếm ra kim quang. Lông trắng bánh đú lập tức phát ra một tiếng giã thú bàn gào, sau đó túm Đường Tiểu Tam tay lại bỗng nhiên duệ chặt. Đường Tiểu Tam một bên dùng sức muốn duệ ra tay của mình, vừa nói, này ra hỏa thật lớn khí lực, vội vàng đến giúp a. Nói xong, còn không quên đối Hiên Viên Thiên Triệt lên án đạo, tiểu tứ, tỷ tỷ ngươi lừa người a, nàng không phải nói này quan lý không loại đồ chơi này như không. Hiên Viên Thiên Triệt lấy ra phục ma bổng nhào tới, miệng thượng còn không quên đạo, đán tam tỷ cũng đã nói, coi như là có cũng là ta có thể ứng phó a. Đường Tiểu Tam, một lời khó nói hết nhìn nhào tới Hiên Viên Thiên Triệt, nghĩ thầm nhà ngươi tỷ tỷ chiêu trò sâu như vậy không? Lời nói đốt như thế quải cửu khúc 18 cong. Hiên Viên Thiên Triệt vừa mới nhất bổ nhào tới, liền một gậy chiều lông trắng bánh ú tay đánh sang. Chỉ thấy kim quang chật lóe, kia lông trắng bánh ú dường như bị đau bàn lại giống kêu một tiếng, sau đó bung lỏng ra Đường Tiểu Tam cổ tay, nhưng Đường Tiểu Tam cổ tay thượng lại xuất hiện một vòng cực kỳ rõ ràng xanh đen lên dấu, còn hỏa liêu tựa như phiếm đau. Đường Tiểu Tam nắm tay phải của mình, tê tê chịu lãnh khí, ta đây nên không phải chúng độc đi. Hiên Viên Thiên Triệt một bên nhìn chằm chằm kia quan trung ngồi giường như ra không được lông trắng bánh ú, một bên bất thời giờ liếc mắt một cái tay hắn cổ tay, sau đó mặt không thay đổi đạo, đích xác, chúc mừng ngươi, chúng thi độc. Này có cái gì nhưng chúc mừng. Đường Tiểu Tam suýt nữa khóc lên, lão tử tay hiện tại liền cùng hỏa liêu tựa như đau. Trước nhịn một chút đi, sau khi rời khỏi đây lại giải độc cho ngươi. Hiên Viên Thiên Triệt không có gì lòng chắc gần lấy ra một lá bùa, Sau đó ba một tiếng vô vào Đường Tiểu Tam cổ tay thượng, này phù có thể trước ngăn chặn thi độc bất hướng địa phương khác lan tràn. Nói xong lại châm chọc một câu, ai nhượng chính ngươi tay thiếu. Đường Tiểu Tam. Tay thiếu Đường Tiểu Tam hối tiếc không kịp, mà Kỷ Hằng cảnh lại vào lúc này xông tới, tốc độ của hắn cực nhanh, bắt được lông trắng bánh u tay liền một hai tay bắt chéo sau lưng tới phía sau, sau đó cũng không biết từ nơi nào lấy ra nhất căn dây thừng, hai ba cái liền đem lông trắng bánh u hai tay cấp chói cái kết chắc thực. Lông trắng bánh u khí lực không nhỏ, nhưng Kỷ Hằng cảnh khí lực dường như lớn hơn nữa, chỉ thấy hắn một tay khắp ở lông trắng bánh u cổ, sau đó tương lông trắng bánh u hoàn toàn theo quan lý cấp đề ra. Ngay Hiên Viên Thiên Triệt bên ngoài Kỷ Hằng cảnh phải đem này lông trắng bánh u cấp ném trên mặt đất lúc, lại thấy Kỷ Hằng cảnh tay kia thượng quang mang chợt lóe, kia kiếm laser bị khởi động, sau đó hoành kiếm liền đối thoại mà bánh u bổ tới. Đương lông trắng bánh u đầu cùng một bóng đá tựa như ù ngục nói nhiều trên mặt đất lăn một vòng sau, Hiên Viên Thiên Triệt lần này mở to hai mắt nhìn. Hắn. Hắn tương lông trắng bánh u đầu cấp khảm bốn. Không có đầu lông trắng bánh u dĩ nhiên là triệt đệ tử. Kỷ Hằng cảnh gương mặt lạnh lùng tương thi thể không đầu ném xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề trầm đủ. Đường Tiểu Tam vô cùng đau đớn nói, Hoàng Kim Giáp há Hoàng Kim Giáp, ngươi như thế ném cũng không sợ tương Hoàng Kim Giáp cấp bính hỏng rồi. Tức là Hoàng Kim Giáp, đâu có dễ dàng như vậy cấp bính hoại. Kỷ Hằng cảnh vung tay tương kiếm laser cấp thu hảo, lại không lại để ý tới thi thể trên đất, mà là bước nhanh đi hướng quan tài bên cạnh, ló đầu hướng Lý vừa nhìn. Chỉ thấy kêu bánh ú nằm địa phương quả nhiên có một thật dài hộp gỗ. Chắp mặt trên còn khảm nạm thật nhiều hòn ngọc quý. Tìm được cái hộp kiếm. Kỷ Hằng cảnh quay đầu lại đối mấy người đạo. Vừa nghe lời này, Hiên Viên Thiên Triệt cũng không kịp nhìn chằm chằm Kỷ Hằng cảnh đờ ra, vội vã mấy bước tiến lên, Đường Tiểu Tam càng là thúc giục, vội vàng lấy ra nhìn một cái, nhìn nhìn nhiệm vụ phẩm có ở đó hay không bên trong. Kỷ Hằng cảnh ôm cái hộp kiếm từ ra, những người khác mắt cũng không chắt một chút nhìn chằm chằm. Kiếm này chắp làm tinh xảo, mặt trên còn điêu một bay lên long. Ở mỗi con rồng chảo hạ đô khảm nạm một viên long nhãn đại tiểu minh châu. Hiên Viên Thiên Triệt xoa xoa tay, thần sắc kích động nhìn chằm chằm hộp gỗ, kiếm này chắp làm thật là tốt, là thượng hạng gỗ tử đàn đâu. Còn có này kỳ hòn ngọc quý. Đường Tiểu Tam cũng kích động nói, quang này kỳ hòn ngọc quý liền lao đáng giá. Tối đáng giá sợ là bên trong kiếm. Nô lão đầu nhi cũng tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm hộp gỗ, lại mang theo vài phần tiếc nuối nói, cũng không biết là cái gì bảo kiếm, nhưng lại đáng giá cũng là chủ thuê. Mở nhìn nhìn bái. Đường Tiểu Tam thúc giục, thiếu gia mau mở ra. Kỷ Hằng cảnh tương hộp gỗ cẩn thận từng ly từng tí phóng trên mặt đất, sau đó lại đem hộp gỗ sờ soạn một lần, ở phát hiện mặt trên không có làm cái gì cơ quan hậu, mới yên tâm đi mở. Này hộp gỗ nắp là thúc đẩy, Kỷ Hằng cảnh mới vừa đẩy ra một khâu, bên trong hộp liền dùng kiếm minh thanh truyền ra. Một tiếng vù vù mang theo dày đặc sát khí tự hộp gỗ lý vọt ra, Hiên Viên Thiên Triệt biến sắc, vội vã kéo Kỷ Hằng cảnh lui về phía sau. Tịnh một cước tương lão Trần cũng cấp đá văng. Đường Tiểu Tam ở kiếm minh vang lên một khắc kia cũng phản ứng cực nhanh kéo Ngô lão đầu nhi nhanh chiều lui về phía sau, một bên chả không quên hô, nằm cái rãnh. Kiếm này thật hung dữ a. Bảo kiếm sinh linh, lại mang sát, coi như là còn không nhìn tới cháp đồ vật bên trong, mọi người cũng đều biết đồ vật bên trong xác thực đương được khởi tuyệt thế thần binh bốn chữ này. Đợi đến kiếm minh tàn biến, kia cỗ sát khí cũng vẫn như cũ xoay quanh ở hộp gỗ bốn phía. Hiên Viên Thiên Triệt lấy ra vài đạo phù ném cho mấy người, dặn dò, thiếp ở trên người, miễn cho bị sát khí ăn mòn. Vừa nghe hắn lời này, Lão Trần Hòa Ngô Lão Đầu Nhi hai người thật nhanh tương lá bùa dán tại trên người của mình, vẻ mặt sợ đạo, hoàn hảo có Thiên Triệt tiểu huynh đệ ở. Lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi, nếu là bị sát khí ăn mòn thì như thế nào? Hiên Viên Thiên Triệt nhíu mày hướng về phía hai người cười, có lẽ sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, có lẽ sẽ nhìn thấy một ít thứ rất đáng sợ mà điên. Hiếu kỳ Ngô lão đầu nhi hòa lão Trần lập tức đồng thời đánh một run run. Thấy hai người vẻ mặt kinh sợ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Triệt cũng không có lại dọa bọn họ, mà là trực tiếp đi tới, đứng ở hộp gỗ bên cạnh, trực tiếp thân thủ tương nắp cấp hoàn toàn đẩy ra. Chỉ thấy hộp gỗ lý, chính đang nằm một phen đồng kiếm, nhưng mà bởi vì trên thân kiếm mặt phiếm nhàn nhạt kim quang, như hoàng kim bản chói mắt, không chỉ như vậy, trên thân kiếm mặt còn điêu khắc nhật nguyệt ngôi sao, mà trên chuôi kiếm mặt dường như còn khắc đầy chi chít tiểu tự. Hiên Viên Thiên Triệt thần sắc chấn động, lập tức tương thanh kiếm này theo cháp lý rút ra, đợi đến hắn thấy rõ mặt khắc hậu, liền phát hiện mặt khắc trên thân kiếm lại còn có khắc núi sông cây cỏ. T4. Những người khác đẳng vây quanh qua đây, Đường Tiểu Tam càng là nhìn chằm chằm thanh kiếm này hút một hơi khí, kinh ngạc nói, đây là cái gì kiếm a? Lại là đồng. Lão Trần Hòa Ngô lão đầu nhi cũng đang đánh giá, trái lại Kỷ Hằng cảnh đang đánh giá một lát sau, Trần Trừ nói, là Hiên Viên kiếm. Cái gì? Lão Trần cả kinh. Liền ngay cả Đường Tiểu Tam đô kinh ngạc nhất nhảy, Hiên Viên Kiếm. Chính là trong truyền thuyết chém giết Sivu Hiên Viên Kiếm. Không thể nào. Nhưng mà đang ở những người khác kinh ngạc đồng thời, Hiên Viên Thiên Triệt lại phản ứng cực đại, mang theo thanh kiếm này nhiều lần quan sát, cuối cùng thần sắc ghét bỏ, đây không phải là Hiên Viên Kiếm. Kỳ Hằng Cảnh cũng không xác định này có phải hay không Hiên Viên Kiếm, chỉ bất quá thanh kiếm này cùng nhà hắn Lý một quyển danh kiếm sách cổ trung miêu tả Hiên Viên Kiếm rất giống. Đã nhìn Hiên Viên Thiên Triệt loại này khẳng định thần sắc, hắn có chút kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào xác định đây không phải là Hiên Viên Kiếm? Hiên Viên Thiên Triệt tương kiếm trong tay ném cho hắn, ánh mắt vẫn như cũ ghét bỏ không ngớt, này cũng không phải Hiên Viên Kiếm. Nói xong, còn không quên hừ một tiếng, chân chính Hiên Viên gia ở nhà ta Hiên Viên phần mộ nội, thanh kiếm này nhìn qua thật giống, nhưng là một phen mô phỏng. Chân chính Hiên Viên Kiếm ở ngươi gia. Đường Tiểu Tam lực chú ý lập tức không có ở thanh kiếm kia phía trên. Chỉ thấy ánh mắt của hắn chạm chạm nhìn Hiên Viên Thiên Triệt, nhà ngươi thật có loại này truyền thuyết thần binh a. Lời vô ích. Hiên Viên Thiên Triệt hừ nói, bằng vào này Hiên Viên hai chữ, thanh kiếm này há có thể không rơi ở nhà ta trong tay. Nói xong, lại ghét bỏ liếc mắt một cái Kỳ Hằng Cảnh trong tay phản phẩm, đạo, thanh kiếm này là giả, bất quá kiếm mặc dù là giả, nhưng dầu gì cũng xem như là một phen thần binh lợi khí đi, niên đại dường như cũng rất rất xưa, mặc dù không có Hiên Viên kiếm thời gian dài. Đạn thanh kiếm này lịch sử ít nhất ở nhà thương. T4. Đường Tiểu Tam lại đào hút một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm kia đem phản phẩm, đạo, lần này chúng ta này chủ thuê xem như là kiếm được, mặc dù không phải Hiên Viên kiếm, nhưng ít nhất đây cũng là một phen tuyệt thế thần binh a, này nếu như nộp lên trên cấp đế quốc, lại là một kiện quốc bảo cấp bậc bảo bối. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Triệt lại không cho là đúng, quốc bảo. Nói thật, thanh kiếm này còn không bằng cái kia Cựu Long Tháp có giá trị. Quản nó có giá trị hay không? Đường Tiểu Tam lật đạo, dù sao chủ thuê muốn gì đó chúng ta là tìm được, lại dọn dẹp một chút, chúng ta cũng có thể từ nơi này ra. Nói, lại vui tươi hớn hở bắt đầu đi thanh lý kỳ bảo bối của hắn, một bên thanh lý một bên lật đạo, lần này chúng ta thế nhưng đại được mùa A, đợi sau khi trở về cấp liên minh giao nhiệm vụ, chúng ta không chỉ có thể bắt được một khoản dày nhiệm vụ kim, vẫn có thể tương lần này mò được bảo bối cầm đi liên minh bán. 3 năm bất khai trương liền ăn 3 năm, ha ha ha. Đừng nói. Mặc dù bọn họ lần này đã bị không ít khiếp sợ, bất quá cũng may là thắng lợi trở về, không chỉ Đường Tiểu Tam mừng rỡ tìm không được bác, ngay cả Lão Trần Hòa Ngô Lão Đầu Nhi bọn họ cũng đều cười khởi lai. Chương 17, Phiên Ngoại Thiên 17, Hồi Trình. Tự tướng quân mộ trung gia hậu ngày hôm sau, Hiên Viên Thiên Triệt bọn họ liền ngồi phi hành khí hồi Mục Thành. Kỳ Hằng Cảnh đi trộm mộ liên minh giao nhiệm vụ, Tịnh Tương theo mộ trung mang ra tới Đông Tây toàn bộ giao cho liên minh đi xử lý, chỉ có kia tôn Cửu Long Tháp bị Hiên Viên Thiên Triệt dùng đặc thù con đường giao cho Hiên Viên Thiên Âm, Tịnh ủy thác sau tương Cửu Long Tháp nộp lên trên cho đế quốc nhà bảo tàng. Cửu Long Tháp hiện thế, làm cho đế quốc khảo cổ giới nhấc lên một trận chấn động không nhỏ, mà đế quốc nhà bảo tàng càng là đúng giao ra Cửu Long Tháp Hiên Viên Thiên Triệt chờ người hảo một trận cảm ơn. Ở thu được Hiên Viên Thiên Âm chuyển ký qua đây đến từ đế quốc nhà bảo tàng cảm ơn tín hậu, Đường Tiểu Tam vẻ mặt ghét bỏ mà tỏ vẻ, quốc bảo cấp Cửu Long Tháp, liền đổi lấy như thế một phong cảm ơn tín. Này nhà bảo tàng nhân cũng quá hẹp hòi, liên một chút tiền thưởng đồ không nỡ cấp. Tương kia phong cảm ơn tín ném trả lại cho Hiên Viên Thiên Triệt, Đường Tiểu Tam tiếp tục ghét bỏ đạo, ai hiếm lạ bọn họ cảm ơn tín A, chúng ta hiếm lạ chính là tiền được rồi. Hiên Viên Thiên Triệt tương cảm ơn tín thu hảo, tức giận liếc mắt nhìn hắn, đạo, có thể cho ngươi một phong cảm ơn tín sẽ không sai rồi, còn muốn đòi tiền. Ban ngày ban mặt còn chưa ngủ tỉnh đi. Đích xác không thế nào tỉnh ngủ, Đường Tiểu Tam hướng trên sofa liền ngã xuống. Chảo quá nhất cái gối liền ôm vào trong lòng, nhắm mắt lại lên đường, hôm qua buổi tối đánh một trận tiêu trò chơi, đích xác không thế nào tỉnh ngủ. Nói xong, hắn lại chậm gì gì mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Triệt, kỳ quái hỏi, thế nào sớm tinh mơ thượng sẽ không có thấy nhà chúng ta thiếu gia à, người khác chạy đi đâu? Sáng sớm vừa mới 8 giờ thời gian liền ra cửa. Hiên Viên Thiên Triệt loay hoay trên cổ tay mình trí não, cũng không ngẩng đầu lên trả lời đạo, đi liên minh. Nghe nói là chúng ta theo tướng quân mộ xăm ra tới Đông Tây bị liên minh bán đi một phần, hắn đi liên minh đối sổ sách đi. Vừa nghe Kỷ Hằng Cảnh đi liên minh đối sổ sách, Đường Tiểu Tam cũng không buồn ngủ, vụt một chút ngồi dậy, mang trên mặt mộng ảo tươi cười, lạc đạo, đối sổ sách tốt, đảng thẩm tra đối chiếu sau khi xong, chúng ta ca mấy liền có tiền tiến sổ sách. Nhìn Đường Tiểu Tam kia vẻ mặt tham tiền bộ dáng, Hiên Viên Thiên Triệt không nói gì nói, ngươi nói như thế nào cũng là một thế gia con cháu đi, đường đường cổ võ đừng ra. Chẳng lẽ còn thiếu ngươi tiền tiêu? Đường Tiểu Tam nghe nói lại cười, dùng một loại tùy ý ngữ khí, đạo, còn thật thiếu ta tiền tiêu. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói sừng sốt, cảm thấy Đường Tiểu Tam lời không đúng lắm, nhìn hắn hỏi, mấy ý tứ? Ta đi Đường Tiểu Tam tương gối ôm lại ôm vào trong ngực, sau đó ngồi xếp bằng ở trên sofa, nhìn Hiên Viên Thiên Triệt cười nói, mặc dù họ Đường, thế nhưng lại là con riêng, bây giờ Đường gia gia chủ mặc dù là cha ta, thế nhưng Đường gia lại không nhân nhận cùng ta. Hiên Viên Thiên Triệt dần dần ninh khởi mi tâm, nhìn Đường Tiểu Tam trên mặt cười, đột nhiên cảm thấy trong lòng bất rất thư thái. Không phải nhìn Hiên Viên Thiên Triệt dần dần nghiêm túc sắc mặt, Đường Tiểu Tam lại cười khúc khích, tiểu tứ nhi ngươi như thế nhìn ca ca làm cái gì? Ca ca ta cũng không ngươi nghĩ như thế bi tình. Nói, vừa cười đạo, mặc dù ta là cái con riêng đi, liên cái kia cái gọi là cha đô không thế nào nghĩ nhận ta, nhưng Đường gia cũng tốt xấu cung cấp nuôi dưỡng ta lớn lên, còn dạy ta Đường gia cổ võ. Đường Tiểu Tam vừa nói, một bên chảo quá trên bàn trà bao thuốc lá, cho mình đốt một điếu thuốc, ở thật sâu hít một hơi hậu, phun vòng khói đối Hiên Viên Thiên Triệt tiếp tục nói, đương nhiên, Đường gia cái loại đó cao thâm cổ võ tâm pháp ta một con riêng là không thể học, đán khác võ học lại vẫn là có thể. Hơn nữa đi hắn sông Hiên Viên Thiên Triệt nháy mắt mấy cái, cười nói, mặc dù ta kia cha hòa Đường gia nhân đô không muốn gặp ta, đã Đường gia chung lại có một người là thật tâm rất tốt với ta. Thấy Đường Tiểu Tam nụ cười trên mặt tịnh không miễn cưỡng, thả còn là phát ra từ thật tình tươi cười, Hiên Viên Thiên Triệt nhíu chặt mi tâm mới buông lỏng ra một ít, giả vờ nhẹ nhõm cười hỏi, Nga, là ai? Đường Tiểu Tam cười mỉm nhìn hắn, ta, đệ đệ, cũng chính là ta kia cha hòa vợ chính thức duy nhất đứa nhỏ. Có lẽ là bởi vì đề đến đó cái đệ đệ, Đường Tiểu Tam nụ cười trên mặt càng minh sáng lên, chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Triệt lại cũng không có chú ý tới, Đường Tiểu Tam đang nói đến đệ đệ hai chữ này thời gian, đáy mắt có cái gì chợt lóe lên. Tiểu gia hỏa kia nhỏ hơn ta hơn 10 tuổi đâu, hiện tại cũng mới 10 tuổi, hắn hội đưa hắn cảm thấy hảo đùa hoặc là ăn ngon gì đó vụng trộm giấu đi, sau đó chờ ta mỗi lần hồi đường ra, lại len lén toàn bộ lấy ra cho ta. Đường Tiểu Tam phun một ngụm yên, mắt lẽ nhìn Hiên Viên Thiên Triệt, cười nói, ngươi cũng có muội muội, ngươi hẳn là minh bạch cái loại cảm giác này đi. Hiên Viên Thiên Triệt không tự giác cười theo, gật gật đầu nói, ân, ta minh bạch. Cho nên A Đường Tiểu Tam thấp cười nhẹ nói, ta kỳ thực rất không thích Đường gia, đáng cách mỗi một khoảng thời gian, ta cũng sẽ trở lại một lần, chẳng sợ mỗi lần trở lại cũng không bị người đãi thấy, đáng vì đi nhìn cái kia tiểu gia hỏa, ta còn là thật vui vẻ. Nhìn Đường Tiểu Tam trên mặt cười, Hiên Viên Thiên Triệt nghĩ nghĩ, sau đó ảo thuật tựa như lấy ra một đạo phù. Ở Đường Tiểu Tam kinh ngạc trong ánh mắt, đưa cho hắn, đạo, nhìn ra được ngươi thật thích ngươi vậy tiểu đệ đệ, đạo này bình an phủ cho ngươi, cầm đi đưa cho đệ đệ của ngươi. Đường Tiểu Tam chần chừ nhận lấy lá bùa, lại kinh ngạc tương Hiên Viên Thiên Triệt qua lại quan sát nhiều lần, mới vừa hỏi đạo, ngươi từ nơi nào lấy ra. Vừa hắn căn bản là vẫn nhìn Hiên Viên Thiên Triệt không có sai mắt, Đường Tiểu Tam dám thề, đạo này phủ chính là trống rông xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Triệt trong tay. Có lẽ là muốn biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Đường Tiểu Tam cầm trong tay liên ấn diệt ở trong cái gạt tàn thuốc, sau đó ôm đùm ở Hiên Viên Thiên Triệt, liền bắt đầu ở trên người hắn lục lọi khởi lai, một bên sờ vừa nói, trước lúc trở lại ta liền cảm thấy có chút không đối, những thứ ấy đồ vàng mã ngươi là thế nào mang ra tới. Mới đạo này phù lại là từ đâu lý sở ra tới. Ta dám đánh cuộc ngươi mới cũng không có sơ túi. Hiên Viên Thiên Triệt bị hắn mò được không kiên nhẫn, cùng đuổi rồi tựa như một phen đưa hắn huy khai, sau đó sửa sang lại bị hắn tìm kiếm được loạn ba ba quần áo. Tức giận nói, ngươi lòng hiếu kỳ thế nào nặng như vậy à? Có thể không nặng sao? Như thế bất khoa học sự tình đô xuất hiện, ta chẳng lẽ không nên hiếu kỳ? Đường Tiểu Tam ồn ào, lại vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Triệt liên tiếp nhìn, suy nghĩ đạo, trên người của ngươi nên không có cái kia cái gì đỏ dạ ẹ mẩn bách bảo túi đi. Vừa nghe lời này, Hiên Viên Thiên Triệt lập tức vui vẻ, liếc xéo hắn, đạo, ước. Còn thật bị ngươi cấp nói chúng rồi. Thật có a? Đường Tiểu Tam lại ánh mắt sáng lên. Lại lần nữa thượng thủ đi mò, ở đâu đâu? Cấp ca ca ta coi trông bái. Hiên Viên Thiên Triệt phất tay mở hắn móng đuốt, nhìn chằm chằm hắn chợt một tiếng, đạo, hướng chỗ nào sờ đâu? Nói lại nghiêng đầu cho hắn nhìn chính mình thai trái thượng hoa thai, đạo, ở chỗ này đâu? Đường Tiểu Tam bám một chút thấu gần, ánh mắt chạm chạm nhìn chằm chằm kia mai hoa thai, không thể tưởng tượng nổi nói, liền như thế một quả hoa thai. Người chọc ta chơi đâu? Chúng ta nhà Hiên Viên gì đó, việc là chuyện không thể nào. Ở nhà của chúng ta lại càng có khả năng. Nói, Hiên Viên Thiên Triệt cũng không giấu giếm hắn cái gì, ngay trước mặt Đường Tiểu Tam liền giơ tay lên đi sờ sờ hoa thai. Chỉ thấy kia hoa thai thượng đống nhiên có ánh sáng nhạt chợt lóe, theo sát liền thấy Hiên Viên Thiên Triệt trong tay lại thêm một đạo phù. Nhạ. Hiên Viên Thiên Triệt cầm kia đạo ngũ lôi chú ở Đường Tiểu Tam trước mắt lung lay hoảng, đối ngẩn người hắn, đạo, chính là như vậy. T4. Phát hiện tân đại lục Đường Tiểu Tam đảo chịu một ngụm khí lạnh. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, ta cái ngoan ngoãn, còn là các ngươi nhà Hiên Viên châu xoa. Dứt lời, lại nghĩ lần này cổ mộ làm được thấy sở nghe, sau đó lại nghiêm túc gật gật đầu, đạo, thực sự, các ngươi nhà Hiên Viên thực sự trâu, lần này huynh đệ ta là thật chịu phục. Nói xong, Đường Tiểu Tam lại bảo bối bản tương trong tay mình phụ thu hảo, sau đó nhìn Hiên Viên Thiên Triệt cười híp mắt hỏi, Tiểu Tứ Nhi, ngươi nói cho ca ca ta, đây là gì phụ a? Chính là bình an phù bái. Hiên Viên Thiên Triệt liếc mắt nhìn hắn, giải thích, ta tam tỷ tự mình họa bừa chú, ở bên ngoài không có cái mấy chục vạn thế nhưng mua không. Đường Tiểu Tam vừa nghe như thế một đạo bình an phù cư nhiên có thể bán ra mấy chục vạn, lập tức mở to hai mắt nhìn, làm cái ránh. Mắc như vậy không? Hiên Viên Thiên Triệt ngạo kiểu vừa nhấc cằm, hừ cười nói, chính là mắc như vậy, hơn nữa còn có giới không thị, không có một chút giao tình nhân, muốn mua cũng mua không được cái loại đó. Đường Tiểu Tam hai mắt phiếm quang, một bên xoa xoa tay một bên hì hì cười, huynh đệ, chúng ta quan hệ thiết đi. Lại đến kỳ trương bái. Người đương đây là giấy vệ sinh A. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nói dê ức, một đạo bình an phủ là đủ rồi, đâu cần nhiều như vậy, lại không thể chồng cùng một chỗ. Vậy lại đến một. Đường Tiểu Tam mặc cả, huynh đệ ta còn chưa có đâu. Ngươi muốn bình an phủ làm gì? Hiên Viên Thiên Triệt lại không cho, liếc xéo hắn, ánh mắt lại ở trên cổ hắn treo nhất căn dây đỏ thượng đảo qua mà qua. Đạo, năm đó tốt nghiệp thời gian ta tặng cho ngươi ngọc bài có thể sánh bằng này một bình an phủ càng dùng được. Ngọc bài. Đường Tiểu Tam sửng sốt, sau đó lập tức đi sờ trên cổ dây đỏ, chỉ thấy một khối xinh xắn ngọc bài chính chính treo ở phía trên, hắn kinh ngạc nói, ngươi không phải nói này ngọc bài là ngươi đi chùa miếu lý mua không, còn là bán sỉ mua. Năm đó mau tốt nghiệp thời gian, Hiên Viên Thiên Triệt liền đem khối ngọc này bài tống cho hắn, còn nói là hắn cuối tuần bồi người nhà đi chùa miếu lý thượng hương, ở bên ngoài quán nhỏ tử thượng bán sỉ. Mặc dù mấy năm nay hắn bởi vì đảo đấu mà dài quá không hiếm thấy thức, cũng biết khối ngọc này bài bất là cái gì phổ thông ngọc, đã nhưng chỉ là cho rằng đây là Hiên Viên Thiên Triệt ở thương trường quầy chuyên doanh lý mua được tống cho mình. Đùa ngươi ngươi cũng tín. Hiên Viên Thiên Triệt dùng nhìn đồ ngốc biểu tình nhìn hắn, ngọc này bài cũng là năm đó ta thỉnh ta tam tỷ tự tay điêu, còn nhượng ta tam tỷ dùng linh lực tự mình săn sóc gần cần hơn nửa người đâu, phía trên này có ta tam tỷ linh lực gia trì, lại có nàng tự tay điêu khắc chú văn, có thể làm cho đeo giả yêu tà bất xâm đồng thời cũng có thể ở sống chết trước mắt giúp ngươi tránh thoát một kiếp. Nhìn Đường Tiểu Tam mục trừng cầu ngốc biểu tình, Hiên Viên Thiên Triệt bĩu môi nói, đây chính là pháp khí, hiểu sao? Đeo đã nhiều năm ngọc bài đột nhiên biến thành lợi hại pháp khí, Đường Tiểu Tam lập tức nước mắt giàn giụa nhìn Hiên Viên Thiên Triệt, hận không thể ôm hắn gặm thượng kỷ miệng, hảo huynh đệ, ca ca ta không bạch đau ngươi. Cẩn. Hiên Viên Thiên Triệt mặt không thay đổi cự tuyệt người nào đó đầu hoài tống báo. Đã đùa giỡn bảo về đùa giỡn bảo. Đường Tiểu Tam ở biết Hiên Viên Thiên Triệt cư nhiên tống cho mình chân quý như thế pháp khí hậu, trong lòng cảm động cũng không phải giả. Chỉ thấy hắn bảo bối bản tương ngọc bội một lần nữa cấp tắc về tới trong quần áo, lúc này mới vẻ mặt trịnh trọng nói, Tiểu Tứ Nhi, đa tạ. Bị hắn như vậy trịnh trọng cảm ơn, Hiên Viên Thiên Triệt còn có chút không có thói quen, liếc mắt nhìn hắn hậu, nhịn cười không được, được rồi, đại nam nhân lề mề quá khó coi, ngươi mình không phải là nói chúng ta là huynh đệ sao, đã là huynh đệ, vậy biệt tạ ơn tới tạ ơn lui. Hiên Viên Thiên Triệt cũng sợ Đường Tiểu Tam như thế vẻ mặt cảm kích lại cảm động bộ dáng, nói sang chuyện khác, mắt thấy đều nhanh đến buổi trưa, Kỳ Hằng Cảnh cũng không biết lúc nào có thể về, ta sáng sớm nhượng người máy tiểu quản gia đi mua không ít thái về, buổi trưa ta đến xuống bếp đi. Vừa nghe Hiên Viên Thiên Triệt muốn xuống bếp, Đường Tiểu Tam lập tức từ trên ghế xạ lòn cọ khởi lai, kia phải ngươi tới xuống bếp à, ca ca ta cũng sẽ không. Nói kéo Hiên Viên Thiên Triệt tịnh đưa hắn hướng phòng bếp lý đẩy vừa nói, thiếu gia không đến buổi chiều là không về được, ngươi vội vàng đi làm cơm, ta cho ngươi trợ thủ. Hai người một trước một sau chui vào phòng bếp lý, bởi vì biết Kỳ Hằng Cảnh bữa trưa lúc không về được, cho nên Hiên Viên Thiên Triệt cũng không có làm quá nhiều thức ăn, chỉ làm tam thái nhất canh, đã đối với hai người bọn họ đến nói cũng hoàn toàn đủ rồi. Sau buổi cơm trưa, Hiên Viên Thiên Triệt và Đường Tiểu Tam nhàn rỗi không có chuyện gì lại tiến trò chơi kho đi họp thành đội soát quái, mãi cho đến màn đêm buông xuống sau, Kỳ Hằng Cảnh mới gọi điện thoại về. Tương hai người theo trò chơi kho trùng kinh ngạc ra. Kỳ Hằng Cảnh ở trộm mộ liên minh lý bận rộn cả ngày, trừ muốn thẩm tra đối chiếu lần này bọn họ mộ xăm ra tới đồ vàng mã, còn lật lật liên minh chung mới nhất tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ bất quá liên minh tuyên bố nhiệm vụ mới cũng không nhiều, cũng không có hắn có hứng thú, cho nên Kỳ Hằng Cảnh cơ hồ là khắp cơm tối điểm đi ra liên minh. Trong nhà Đường Tiểu Tam ở tiếp hoàn điện thoại của Kỳ Hằng Cảnh hậu liền xông trò chơi trong phòng Hiên Viên Thiên Triệt hô, "Tiểu tứ, thiếu gia kêu chúng ta ra ăn." Nói là ở luồng tin vịt lâu đính phòng, nhượng hai chúng ta trực tiếp quá khứ. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói theo trò chơi kho nội thò đầu ra, hắn theo liên minh đi ra. Đường Tiểu Tam đi đến, trong tay còn đang loay hoay trên cổ tay trí não, đạo, đi ra, lúc này hắn trực tiếp lái xe đi luồng tin vịt lâu, ngươi cũng vội vàng đi đổi thân quần áo. Chúng ta nơi này cách luồng tin vịt lâu hơn hắn bên kia xa, tiểu tử kia là ghét nhất chờ người. Hiên Viên Thiên Triệt vừa nghe lời này lập tức theo trò chơi kho lý chui ra, tịnh chiều gian phòng của mình đi đến, vừa đi vừa đạo, lập tức, ta rất nhanh. Nói xong lại quay đầu lại nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi bất thay quần áo không? Đường Tiểu Tam nghe nói túi đầu liếc mắt nhìn trên người mình mặc đồ mặc nhà, lập tức vỗ trán, đạo, ta quăng cố nhắc nhở ngươi đi. Nói cũng lập tức quay người hướng gian phòng của mình đi, vừa đi còn biên nói thầm, thiếu gia cũng là, buổi tối muốn đi ra ngoài ăn cơm cũng không biết sớm thông chi hạ. Hai đều là đại nam nhân, đổi thân quần áo cũng dùng không được bao lâu thời gian, đẳng tương quần áo đổi được rồi, hai người cầm chìa khóa xe liền đi ra cửa. Chương 18, phiên ngoại thiên 18, rời khỏi liên minh đi mở tiệm. Lúc này chính trực kẹt xe cao điểm, rõ ràng chỉ có tứ chừng 10 phút đồng hồ lộ trình, sinh sôi dùng nửa giờ mới để cho Hiên Viên Thiên Triệt hai người chạy tới luồng tin vịt lâu. Bị mặc sườn xám nhân viên phục vụ dẫn tiến vào ghế lô hậu, nhân viên phục vụ lúc này mới mang theo đúng mức mỉm cười đóng cửa lý khai. Cổ kính ghế lô lý, cũng không biết là đánh đâu truyền đến đàn cổ thanh, bên trong phòng một phòng chế lư hương trung đốt hương hương, phối này mị mị tiếng đàn, trái lại làm cho một loại thập phần an nhàn cảm giác thư thích. Đường Tiểu Tam tùy tiện vòng qua bình phong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở bên trong Kỷ Hằng Cảnh, chào hỏi đạo, nhìn cái gì đâu, thấy như thế nghiêm túc. Đang ngồi ở một trạm hoa một Kỷ Tiền túi đầu nhìn văn kiện Kỷ Hằng Cảnh nghe nói ngẩng đầu, ở nhìn thấy một trước một sau vào hai người hậu, tương văn kiện trong tay hướng trên bàn ném, thản nhiên nói, chụp bán hợp đồng, các ngươi cũng nhìn nhìn đi. Vừa nghe lời này, Đường Tiểu Tam quả nhiên tinh thần tỉnh táo, vội vã chảo quá trên bàn văn kiện liền phiên thoạt nhìn, một bên nhìn vừa nói, chúng ta mang ra tới những thứ ấy đồ vàng mã đại an bài chủ bán. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói cũng đưa tới, cùng Đường Tiểu Tam nhét chung một chỗ đầu ai đầu cùng nhau nhìn. Hai người thấy mau, cơ hồ đọc nhanh như gió, không đầy một lát liền đem văn kiện nhìn xong. Đường Tiểu Tam cười đến thấy mắt không thấy răng, vui tươi hớn hở nói, định tại Hạ Nguyệt Lục Hào A, kia tối đa hơn 10 hào chúng ta liền lại dùng tuyệt bút tiền tiến sổ sách. Bất quá Hiên Viên Thiên Triệt đảo không có Đường Tiểu Tam như thế là A, hắn đoạt lấy Đường Tiểu Tam văn kiện trong tay. Ánh mắt định ở cuối cùng một tờ cuối cùng kỳ đi, cao mày nói, bọn họ lấy ra trích phần trăm cũng quá cao đi. Coi như là cựu du trung tâm đấu giá ở lấy ra trích phần trăm thời gian cũng chỉ là rút đi cuối cùng kim ngạch 5%, nhưng liên minh lại trực tiếp rút lấy 15% A. Đường Tiểu Tam đã sớm thấy nhưng không thể trách thói quen, hắn vô vô Hiên Viên Thiên Triệt, đạo, liên minh chính là cái này quy củ, theo thành lập bắt đầu vẫn là như thế này, người muốn thói quen. Đối với có thần dữ của tính cách Hiên Viên Thiên Triệt đến nói, hắn còn thật không nhất định có thể thói quen. Hắn nhìn chằm chằm văn kiện, trên mặt thần sắc như có điều suy nghĩ. Ngồi đối diện Kỷ Hằng Cảnh vừa thấy thần sắc của hắn liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nhắc nhở, ở liên minh tiếp nhiệm vụ, mặc kệ theo đấu lý lấy ra cái gì, đều phải do liên minh buổi đấu giá giao dịch. Hiên Viên Thiên Triệt nghe nói ngước mắt nhìn hắn. Kỷ Hằng Cảnh tiếp tục nói, cho nên, ngươi vừa trong đầu nghĩ cái gì, cũng đừng đi làm. Thích 4. Hiên Viên Thiên Triệt suy một tiếng, tương văn kiện trong tay lại cấp ném về tới trên bàn, hừ nói, đây quả thực là bá vương điều khoản A, bọn họ chịu thành cao như vậy, còn không được chúng ta đi tìm nhà khác buổi đấu giá, thật là bá đạo. Này có biện pháp nào? Đường Tiểu Tam chợt một tiếng, than thở, trộm mộ liên minh ra đại nghiệp đại, nhân ra cũng phải cần tiền bái. Phát nhiệm vụ chính là hắn các, tiếp nhận chức vụ chính là chúng ta, nhiệm vụ tiền thuê muốn chịu thành, theo đấu lý lây ra bảo bối cũng phải giao cho bọn họ đi bán đấu giá. Sau đó bán đấu giá kim chịu thành cũng bị nhà khác trung tâm đấu giá cao. Huynh đệ ta sớm đã thành thói quen. Vậy ta nếu như đem tương đông tây giao cho bọn họ bán đấu giá đâu? Hiên Viên Thiên Triệt một thân phản cốt hỏi, khó có được còn có thể trái với cái gì quy củ. Này cũng không có loại này thuyết pháp. Đường Tiểu Tam sơ cằm, đạo, ngươi cũng có thể bất tương đông tây giao cho bọn họ bán đấu giá, nhưng ở toàn bộ phía Nam Đô không ai dám tiếp thu vật của ngươi. Nếu là ngươi muốn Đông Tây mang ra phía Nam đi cái gì khác chỗ xuất thủ cũng không phải không được, đã khác chỗ chỉ cần biết rằng trong tay ngươi hóa là đến từ phía Nam, thả còn cùng liên minh xả thượng một ít quan hệ, bọn họ mặc dù thu là hội thu, đã sẽ không thật cầm đi bán đấu giá, hơn nữa bọn họ thu giá tất nhiên hội ép giá, cho ra giá tuyệt đối so với ngươi giao cho liên minh xử lý còn thiếu. Hiên Viên Thiên Triệt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Đường Tiểu Tam lại thở dài, chiếu Hiên Viên Thiên Triệt đạo, trộm mộ liên minh dù gì cũng là cái cành càng, lại là chính thức nhận cùng cơ cấu, bất kể là ai đô được cho nó mấy phần mặt mũi không phải, cho nên. So với đi khác chỗ lăn qua lăn lại đến lăn qua lăn lại đi, còn không bằng thành thành thật thật tiếp thu liên minh chịu thành. Hiên Viên Thiên Triệt khỏe miệng nhất chịu, hắn nhìn về phía Kỷ Hằng Cảnh, hỏi, ngay cả các ngươi Kỷ gia cũng đồng ý này bá vương hợp ước không? Kỷ gia cùng Trộm Mộ liên minh vốn là gắn bó như môi với răng quan hệ. Kỷ Hằng Cảnh đúng sự thực đạo, đồng ý còn là bất đồng ý căn bản không quan trọng. Hiên Viên Tiên Triệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại hỏi, Cửu Du trung tâm đấu giá cũng phải cấp Trộm Mộ liên minh này mặt mũi không? Kia đảo sẽ không. Đường Tiểu Tam đạo, bất quá, Cửu Du cùng liên minh quan hệ hình như không tốt lắm cũng là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì Cửu Du là ai đến cũng không cự tuyệt. Đãn một khi bị liên minh phát hiện liên minh trung đăng ký nhân cầm bảo bối đi tìm Cửu Du bán đấu giá, kia cũng sẽ bị liên minh xóa tên. Xóa tên sau đâu? Hiên Viên Tiên Triệt lòng hiếu kỳ thập phần nồng nặc, tiếp tục hỏi tới, chẳng lẽ xóa tên sẽ không làm cho người ta ở phía Nam đảo đấu? Sẽ không. Kỳ Hằng Cảnh đạo, liên minh sẽ không can thiệp xóa tên nhân ở phía Nam đảo đấu, đã liên minh trung đăng ký quá nhân cũng sẽ không sẽ cùng người nọ họp thành đội, trừ phi người nọ phía sau có chính mình cố định đội ngũ, cũng có chính mình tin tức con đường, bằng không muốn đảo đấu sẽ không ở liên minh trung như vậy dễ hòa nhanh gọn. Hiên Viên Tiên Triệt không nói, đãn trong mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên bàn văn kiện. Mãi đến ghế lô cửa bị đập vang, bưng khay nhân viên phục vụ nối đuôi nhau mà vào hậu, Hiên Viên Thiên Triệt lúc này mới như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Hình tròn trên bàn cơm nói rõ các loại thức ăn, Đường Tiểu Tam còn gọi nhân viên phục vụ khai một lọ chỉ nghe giá cũng rất dọa người rượu vang đỏ. Cơm nước no nê hậu, Đường Tiểu Tam nhịn không được than thở, lúc này mới nhân sinh a. Kỳ Hằng Cảnh nhìn hắn lắc đầu cười, nhìn về phía theo ăn cơm bắt đầu vẫn không hé răng Hiên Viên Thiên Triệt, hỏi, tại sao không nói chuyện? Kỳ Hằng Cảnh như thế vừa hỏi, Đường Tiểu Tam cũng cảm thấy kỳ quái, Hiên Viên Thiên Triệt người này cũng không phải là cái gì thực không nói ra hỏa, hắn cũng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Triệt, nhíu mày cười, còn là nói ngươi kia trong đầu lại ở đánh cái gì hoại chủ ý. Hiên Viên Thiên Triệt uống xong cuối cùng một ngụm canh, lúc này mới cầm lấy bên cạnh khăn giấy lau miệng, đạo, cũng không có gì, chỉ là đang suy nghĩ có muốn hay không chính mình kiện. Chính mình kiện. Kỳ Hằng Cảnh và Đường Tiểu Tam liếc mắt nhìn nhau, hai người chăm miệng một lời hỏi, có ý gì? Hiên Viên Tiên Triệt xông hai người cười, đầu tiên là Triều Kỷ Hằng Cảnh chép miệng, ngươi là có tay nghề, liên minh trung nhân chỉ sợ cũng không mấy biệt ngươi lợi hại hơn. Nói lại nhìn về phía Đường Tiểu Tam, ngươi là có công phu, gặp thượng phiền toái gì, một người có thể mười. Nói xong, lại chỉ chính mình, ta là có kỹ năng đặc biệt, mặc kệ gặp được cái gì vật ly kỳ cổ quái, ta cũng có thể đối phó. Hiên Viên Tiên Triệt chiều hai người nhất buông tay, nói tiếp, chúng ta muốn cái gì có cái đó, vì sao còn muốn ở liên minh kiện? Chính mình làm một mình không được sao? Còn không dùng cho không liên minh nhiều như vậy tiền, dù sao ta là không muốn hoa này bút tiền tiêu uổng phí. Đường Tiểu Tam và Kỷ Hằng Cảnh đồng thời trầm mặc lại, đã hai người thần sắc rõ ràng là đang suy tư. Đường Tiểu Tam vuốt cằm nói, nếu là muốn tin tức con đường, chúng ta tin tức con đường cũng không thiếu, hơn nữa Kỷ gia ở phương diện này cũng có người mạnh. Theo đầu lý lấy ra gì đó cũng có thể tìm người mang ra phía Nam đi. Kỷ Hằng Cảnh cũng suy nghĩ đạo, chỉ cần không mang theo ra hoa hạ, Kỷ gia phần này mặt mũi vẫn có. Hiên Viên Tiên Triệt cười mỉm nhìn hai người bọn họ, lại nói, hơn nữa, chúng ta cũng không nhất định cần phải đem đấu xăm ra tới Đông Tây toàn bộ cầm đi trung tâm đấu giá nha. Ý của ngươi là, Kỳ Hằng Cảnh nhíu mày. Hiên Viên Tiên Triệt chậm gì gì nói, chúng ta có thể tìm cái hảo điểm như chỗ, chính mình khai ra cửa hàng, theo đấu xăm ra tới Đông Tây, phân nửa có thể cầm đi trung tâm đấu giá, phân nửa có thể đặt ở trong cửa hàng chính mình bán. Mở tiệm. Đường Tiểu Tam kinh ngạc nhìn Hiên Viên Tiên Triệt. Hiên Viên Tiên Triệt rõ ràng đã sớm có kế hoạch, hắn gật gật đầu, đạo, chính là mở tiệm, cửa hàng cũng có thể làm chúng ta hoa. Bất kể là bán hóa, còn là kiền cái gì khác đều được, sau này danh khí nếu như ra, phàm là tìm chúng ta đảo đấu, đô sẽ trực tiếp đến trong cửa hàng mặt tìm chúng ta. Nói, Hiên Viên Tiên Triệt lại nói, hơn nữa không phải ta dội nước lã, đảo đấu này nhóm cũng không có khả năng đảo một đời đi. Lão làm sao bây giờ? Lão còn muốn hạ đấu không? Chỉ cần chúng ta cửa hàng có danh khí, sau này cho dù chúng ta không giới đấu, khắc còn đang hạ đấu nhân cũng có thể đến chúng ta cửa hàng ra hóa A còn có. Ta cùng đế đô bên kia vòng tròn đô quen thuộc, chúng ta trong điếm hàng hóa căn bản là không cần lo lắng không ai muốn. Bị Hiên Viên Thiên Triệt như thế nhất phân tích, Kỳ Hằng Cảnh và Đường Tiểu Tam đô cảm thấy khả thi. Chỉ bất quá. Kia cửa hàng thì không thể khai ở Mục Thành, dù sao nơi này là liên minh địa bàn. Mặc dù có người muốn ra hóa ở chúng ta trong cửa hàng, nhìn ở liên minh mặt mũi thượng, bọn họ cũng không có ý tứ đến. Phía Nam lớn như vậy, tuy tiện đổi một thành không được sao. Hiên Viên Tiên Triệt khoát tay chặt lại, đạo, ta cảm thấy Giang Thành sẽ không lỗi, nói đạo vùng sông nước thành cổ. Ở nơi đó khai một nhà cửa hàng bán đồ cổ, còn là rất có bán tràng. Giang Thành. Kỳ Hằng Cảnh hơi nhất suy tư, sau đó gật đầu nói, đi, ở đây không tệ. Ba người nói làm liền làm, theo luồng tin vịt lâu ly khai trở về nhà sau, quả nhiên bắt đầu xung quanh tìm tư liệu, tìm người mạch đi. 3 tháng sau, phía nam tỉnh S Giang Thành. Cổ kính bàn Long Hạng Lý, nhiều một nhà độc môn độc viện cửa hàng bán đồ cổ, mà này ra cửa hàng bán đồ cổ lại có một kỳ kỳ quái quái tên, điếm tên là Làm Tam Thanh, một chút cũng không tượng cửa hàng bán đồ cổ, quang nhìn điếm danh còn tưởng rằng là đạo quán đâu. Tam Thanh cửa hàng bán đồ cổ khai trương, thỉnh bàn Long Hạng Lý không ít thương gia đến dùng trà, vô cùng náo nhiệt cả ngày hậu, những người này mới dần dần tan đi. Không quá nhiều thiếu thiên, bàn Long Hạng Lý nhiều ra cửa hàng bán đồ cổ tin tức liền bị Giang Thành đồ cổ giấu ra các biết được, từ đó về sau dần dần ở Giang Thành có danh khí, đàn ai cũng không biết, ở mục thành trộm mộ liên minh chung, thiếu một đảo đấu hết sức lợi hại người trong nghề, kỳ gia vị kia tiểu ít đeo người của chính mình ly khai trộm mộ liên minh, làm cho liên minh nhân đại thở dài đây là liên minh tổn thất. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Tiểu tứ phiên ngoại liền đến nơi đây kết thúc. Không phải ta bất muốn tiếp tục viết, mà là các ngươi cũng biết, đam mỹ gì gì đó căn bản là bất quá thẩm a. Lần trước có một chương liền bị chém đứt một phần, cho nên ta là không thể không cứ như vậy kết thúc. Bất quá tiểu tứ Hòa Kỳ tiên sinh sẽ ở tiểu lục nhi quyển sách kia lý xuất hiện, cho nên thích bạn bè của bọn họ có thể chờ tiểu lục nhi văn gia hậu lại đến đã nghiền ha. Cho tới bây giờ, trừ ma sư sở hữu phiên ngoại đô kết thúc, chúng ta ở tiểu lục nhi chỗ đó tái kiến đi. Sao sao đã năm.